Vu sư chi lữ chương 210 tới chương 233. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi phân tích một cách lý trí, dưới mặt nạ chân lý, ánh mắt Cách Lâm lóe lên. Hắn nín thở, vài lần không gian vặn vẹo rồi đáp xuống một tảng đá cao chót vót trên mặt đất của âm ảnh thế giới. Tảng đá này cao hơn 100 mét, do quanh năm ở trong trạng thái ẩm ướt nhiệt độ cao và bị các loài thực vật thịt bám vào ăn mòn nên bề mặt nó tròn nhẵn, không có bất kỳ góc cạnh nào, trông như một hòn đá cuội đã bị bào mòn dưới đáy sông. Đứng trên đỉnh tảng đá, bốn phương mặt đất, bầu trời bao la, đều thu hết vào tầm mắt. Vị trí mà cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới Vu sư giáng lâm là ở tầng mỏng của vùng đất bóng tối trong thế giới này. Ánh sáng ở đó chủ yếu đến từ vầng thái dương vĩnh viễn không lặn của thế giới, do đó luôn ở trong trạng thái sáng rực nhưng không nóng gắt, nhìn chung giống như trạng thái trời nhiều mây của thế giới Vu sư. Mà đến nơi Cách Lâm đang đứng, thậm chí là không gian âm ảnh sâu hơn ở chỗ chương mã thụ, lại là một mảng tối tăm nặng nề. Mọi nguồn sáng đều biến thành những tinh thạch năng lượng hỏa gần như có thể thấy ở khắp nơi trong thế giới này, những loài thực vật kỳ lạ, và những tia sáng lờ mờ tỏa ra trong không khí, bầu trời lúc nào cũng âm u ngột ngạt. Đám mây Amolo che kín bầu trời đang từ phương hướng của tầng mỏng âm ảnh xa xôi ào ạt bay tới, mơ hồ nơi chân trời xa, ánh sáng phối hợp tạo thành một đám mây đen tụ quần. U rù rù khi đám mây đen càng ngày càng gần, tiếng u rù rù sôi trào càng thêm mãnh liệt, cái khí thế hủy diệt mọi thứ dám cản đường vĩnh viễn tiến về phía trước lại càng không thể ngăn cản. Như một dòng lũ lao nhanh nghiền ép tới. Tình cảnh như vậy, thoạt nhìn còn tưởng là đại quân âm ảnh Amolo dũng mãnh không sợ đang tấn công, nhưng tình huống thực tế Cách Lâm đứng trên đỉnh tảng đá, lặng lẽ ngẩng mặt nhìn trời. Đại quân âm ảnh Amolo ào ạt bay qua, căn bản không vì con sâu nhỏ Cách Lâm này mà dừng lại nửa phần, chúng chỉ dốc toàn lực bay về nơi sâu hơn trong vùng đất bóng tối. Mà phía sau chúng, 5 chiếc không gian phi thuyền, hơn 1.000 quân đoàn săn ma minh Vu sư và mấy ngàn quân đoàn quái vật nô lệ đang bám sát truy đuổi. Các thợ săn ma giống như một con báo săn hung ác vừa mới bắt được con hươu non, nhe ra nanh vuốt sắc bén, toàn lực tấn công. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Đột nhiên, pháo chính phân rã của 5 chiếc không gian phi thuyền lại một lần nữa phun ra những luồng sáng phân rã. Dưới những cột năng lượng màu đỏ sậm, giữa đám Amolo thế không thể đỡ phía trước lại tuôn ra một mảng lớn sương máu, mấy trăm thi thể Amolo không trọn vẹn rơi xuống. Nhưng đám Amolo lại không dám dừng lại chút nào. Càng sôi sục hơn hướng về nơi sâu trong âm ảnh mà bay đi. Thỉnh thoảng, trong quân đoàn Minh Vu sư sẽ xuất hiện một số vu thuật kết hợp do mười mấy Minh Vu sư tổ hợp lại, hoặc vu thuật được tập kết bởi ma pháp trận, những đòn tấn công năng lượng kinh người ào ạt bắn ra. Rất nhanh, 2 quân đoàn một trước một sau, từ bầu trời cách đỉnh đầu Cách Lâm mấy trăm mét lướt qua, bay về phía xa. Thì ra, cái gọi là thế không thể đỡ của quân đoàn âm ảnh Amolo, chẳng qua là do hoảng sợ trước sự truy kích của quân đoàn thợ săn ma phía sau, dốc hết mọi nỗ lực để thoát thân. Tạo thành cái thế kẻ nào dám cản đường thoát thân thì nghiền nát kẻ đó mà thôi. Nghĩ kỹ lại, thật là mỉa mai. Qua cạc cạc cạc, thiếu gia Cách Lâm, xem ra bên chiến trường chính, thế giới Vu sư đã bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị thành lập căn cứ Vu sư vĩnh cửu rồi. Bác ca xoa xoa cánh, đắc ý nói. Cách Lâm yên lặng đáp một tiếng. Dòng thác ma lực làm mái tóc dài màu vàng óng của hắn có chút tán loạn, nhưng đôi mắt dưới mặt nạ chân lý với hoa văn xoắn ốc xám trắng lại cực kỳ bình tĩnh. Về một tiếng, thân thể hắn hóa thành một luồng sáng, tiếp tục bay về phía cứ điểm không gian bản nguyên xa xôi. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Trên không trung, trong mỗi góc không gian quanh chiến trường, đều viết nên một nốt nhạc bi ca nhỏ bé không đáng kể của một thế giới vô tận. Tiếng gào khóc bi thương khắp âm ảnh thế giới đã ngừng lại. Trên mặt đất, những thi thể nát vụn nằm im lìm, càng đến gần cứ điểm không gian bản nguyên thì càng dày đặc. Trong đống thi thể, có một số ít là của thợ săn ma, cũng có một ít là của quân đoàn quái vật nô lệ của Vu sư. Nhưng nhiều hơn cả là những mảng lớn thi thể Amolo cấp thấp. Trên những đống thi thể li ti này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những hố lớn trống không, dường như đã bị pháo chính phân rã của phi thuyền trên chiến trường xóa sổ, hoặc là phải chịu một xung kích năng lượng kịch liệt nào đó. Mà xung quanh những hố lớn đó, những mảnh thịt vụn thi thể phủ đầy, không một cái nào còn nguyên vẹn, thê thảm vô cùng. Hừ. Cách Lâm mơ hồ nhìn thấy trên những thi thể này có từng chiếc cơ giới khôi lỗi đang đi lại nhảy nhót. Những cơ giới khôi lỗi này được chế tạo tinh xảo, chắc chắn. Và ngoài những cơ giới khôi lỗi cấp công nghĩ có thể thấy ở khắp nơi, cũng không thiếu những cơ giới khôi lỗi cao cấp hơn xen lẫn vào, thực thi mệnh lệnh. Những cơ giới khôi lỗi này hẳn là đang thu thập chiến lợi phẩm và di vật trên chiến trường, động tác cực kỳ linh hoạt, một bước nhảy là hơn 10 mét, khả năng bay lượn trên không cũng tương đối mạnh mẽ. Quả nhiên, trên cứ điểm không gian bản nguyên còn có những thủ đoạn dự bị đáng kể. Một thế giới cấp thấp như thế này, căn bản còn lâu mới phát huy được toàn bộ thực lực của Vu sư viễn chinh thợ săn ma. Cách Lâm tự lẩm bẩm. Những cơ giới khôi lỗi này chính là những tấm bia đỡ đạn chủ lực trong các cuộc chinh chiến dị vực của thế giới Vu sư thời viễn cổ. mà theo sự phát triển của văn minh vu sư, bề ngoài, địa vị của cơ giới khôi lỗi dần dần bị quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn giá rẻ chất lượng tốt thay thế, trở thành vật liệu bia đỡ đạn tiện lợi và nhanh chóng hơn. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cơ giới khôi lỗi đã hoàn toàn mất đi giá trị, không còn địa vị trong nền văn minh vu sư hiện tại. Thậm chí hoàn toàn ngược lại. Ngay cả nơi cách Lâm biết, chỉ riêng quảng trường được xây dựng dưới lòng đất của sinh mệnh thụ dưới thất hoàng thánh tháp đã có một bộ phận, vĩnh viễn không giới hạn thu mua cơ giới khôi lỗi do vu sư chế tạo và giao dịch bằng vu tinh. Địa vị lịch sử của cơ giới khôi lỗi trong văn minh vu sư hiện nay dường như đã trở thành một loại vật tư chiến lược cao cấp. Nói cách khác, thế giới vu sư dường như đang liều mạng tích trữ tất cả các tài nguyên chiến lược cướp đoạt được, và cơ giới khôi lỗi, loại tài nguyên mang tính chiến lược này, đương nhiên cũng nằm trong số đó. Cách Lâm đọc được trong sách, ở một số thế giới dị vực bị thế giới vu sư chinh phục, thủ đoạn thống trị thực tế của vu sư không phải là trực tiếp nô dịch, cướp đoạt tất cả, mà là thông qua đồng tiền vu sư. Trong đó, dường như chính là đang lợi dụng sự chênh lệch giá cả hàng hóa để cướp đoạt lợi ích khổng lồ, tích trữ đủ loại vật tư chiến lược và bồi dưỡng các phương tiện phúc lợi cho thợ săn ma. Bây giờ, các thánh tháp của thế giới vu sư, ai mà biết đã tích trữ bao nhiêu cơ giới khôi lỗi, nhưng lại chưa từng nghe bất kỳ tin đồn nào về nơi đi của những cơ giới khôi lỗi này. Dường như mỗi cơ cấu thánh tháp đều là một cái động không đáy, hút hết loại vật tư chiến lược như cơ giới khôi lỗi của thế giới vu sư vào, rồi hoàn toàn biến mất không tăm tích. Thậm chí ngay trên chiến trường dị vực này, rõ ràng trên cứ điểm không gian bản nguyên còn có số lượng lớn cơ giới khôi lỗi như vậy, nhưng bộ phận chỉ huy tác chiến vẫn lựa chọn dùng quân đoàn quái vật nô lệ của vu sư và sinh mệnh của thợ săn ma là mũi nhọn tiên phong, mà không sử dụng những cơ giới khôi lỗi lẽ ra phải là bia đỡ đạn này để xông pha chiến đấu. Là do các chân linh vu sư, các thánh ngân vu sư quyết sách sai lầm sao? Đứng trên tầm nhìn trí tuệ của một sinh vật cấp thấp, Cách Lâm không khỏi ngờ vực phán đoán như vậy. Có điều hắn tự giễu cười một tiếng. Tầm nhìn của bất kỳ sinh vật cấp thấp nào cũng đều hạn hẹp. Sự khác biệt lớn nhất về trí tuệ giữa một vu sư chính thức và một vu sư học đồ có lẽ chính là hiểu rõ được điểm này. Có lẽ khi Cách Lâm đứng trên cấp độ sinh mệnh của một vu sư chính thức và có được trí tuệ của tầng thứ đó trong tương lai, hắn sẽ hiểu được một vài nguyên do trong đó. Tại sao quân đoàn quái vật nô lệ của vu sư và cả các thợ săn ma lại trở thành bia đỡ đạn cho những cơ giới khôi lỗi lẽ ra mới là bia đỡ đạn? Vù một cơ giới khôi lỗi cao hơn 10 mét, đôi mắt mang theo trí tuệ phán đoán đơn giản. Lúc này, nó vừa cẩn thận đào ra một vu sư bị thương nặng, hôn mê, không còn nguyên vẹn từ trong đống thi thể, rồi cẩn thận bế lên, nhanh chóng bay về cứ điểm không gian bản nguyên xa xôi để tìm cứu chữa. Ngoài việc thu thập di vật và chiến lợi phẩm, mệnh lệnh cao nhất của những cơ giới khôi lỗi này dường như là cứu trợ thợ săn ma và thu gom di thể của họ. Trên bầu trời xa xa, cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới vu sư được tạo thành từ kim loại màu máu, với hình thể hơn vạn mét, ngang nhiên lơ lửng trên bầu trời. Từng vòng uy thế vô hình tỏa ra, như thể đang tiến hành xâm nhập có chọn lọc, tuyên chiến, và áp bức toàn bộ âm ảnh thế giới. Vô số chấm đen nhỏ bay lượn ra vào, thực hiện đủ loại nhiệm vụ mục tiêu xung quanh vật thể khổng lồ này. Lúc này, trận quyết chiến đầu tiên khi thế giới vu sư giáng lâm âm ảnh mê đoàn thế giới đã kết thúc với chiến thắng hoàn toàn của thế giới vu sư. Cứ điểm không gian ngang nhiên lơ lửng trên không, với thân thể khổng lồ nguy nga, sắp trở thành căn cứ địa vững chắc nhất ở hậu phương cho các thợ săn ma viễn chinh trong thế giới dị vực này. Chỉ cần nó một ngày chưa rời khỏi thế giới này, một ngày chưa bị phá hủy, thì tất cả các thợ săn ma, các không gian phi thuyền sẽ được hưởng sự tiếp tế không ngừng từ ý chí bản nguyên của thế giới vu sư, sở hữu sự bổ trợ của lá chắn vu sư, sở hữu một hậu phương vững chắc và kiên định, và sở hữu niềm tin và lòng ngưỡng mộ vào ý chí của vu sư. Cùng lúc đó, khi các thợ săn ma thu thập được ngày càng nhiều sự tuyệt vọng của Amolo, các loại mẫu vật thu thập và nghiên cứu ngày càng thấu triệt, sự thích ứng với quy tắc xa lạ của thế giới này ngày càng tăng, và kế hoạch nghiên cứu nhắm vào Amolo ngày càng rõ ràng, thì Amolo sẽ ngày càng mất đi hy vọng. Chúng sẽ cảm nhận được sự khủng bố của một nền văn minh tiên tiến ở tầng lớp cao hơn. Từ đây, các thợ săn ma sẽ lấy tòa cứ điểm không gian bản nguyên này làm trụ cột, triển khai một cuộc tranh đoạt quyền chủ đạo thế giới kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, tranh đoạt bằng mọi thủ đoạn, cho đến khi đạt được mục đích của cuộc viễn chinh thợ săn ma. Trong dòng người thợ săn ma, cơ giới khôi lỗi và các loại phi thuyền bay lượn qua lại, Cách Lâm chỉ là một chấm đen nhỏ không đáng chú ý. Càng đến gần tòa cứ điểm không gian bản nguyên này, nhìn lớp kim loại màu máu dày và chắc chắn trên bề mặt nó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, một màu sắc khiến sinh vật của thế giới dị vực phải tuyệt vọng hoảng sợ, nhưng lại khiến mỗi thợ săn ma cảm thấy kiêu hãnh và tự tin. Rời xa tầng mây bóng tối, ánh sáng ngày càng rực rỡ, nhiệt độ ngày càng nóng bỏng. Cách Lâm đang không ngừng tiếp cận cứ điểm không gian bản nguyên, khẽ ồ lên một tiếng. Lúc này, cứ điểm không gian bản nguyên đang di chuyển ra ngoài tầng mây bóng tối. Dường như bộ phận chỉ huy tác chiến định xây dựng nền móng của thế giới vu sư ở Xích Dương giới, một nơi có nhiệt độ cực cao và không có âm ảnh. Nơi đó là tuyệt địa của Amolo, nhưng lại chiếm phần lớn diện tích của âm ảnh mê đoàn thế giới này, giống như đại dương của thế giới vu sư. Xung quanh cứ điểm không gian bản nguyên còn tụ tập hơn 30 chiếc không gian phi thuyền dài 300 mét. Thỉnh thoảng, có một hai chiếc không gian phi thuyền dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, mang theo mấy trăm nô lệ quái vật và một tiểu đội quân đoàn Minh Vu Sư, lướt đi như một con cá mập khổng lồ dạo chơi trên không, hướng về phía mục tiêu xa xôi. Cùng lúc đó, từ xa cũng không ngừng có các không gian phi thuyền trở về, từ từ tiếp cận cứ điểm. Bay qua những vật thể khổng lồ này, hắn tiếp tục từ từ bay lên. Xoạch một tiếng, hai chân cách lâm đáp xuống quảng trường dọc theo rìa của cứ điểm không gian hình bán cầu, trở thành một thành viên không hề nổi bật trong đám đông bận rộn qua lại trên quảng trường. Nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân lên quảng trường, cách lâm đã sững sờ. Trên quảng trường la liệt đủ loại thi thể mẫu vật của âm ảnh mê đoàn thế giới, lớn nhỏ không đều, hình thù kỳ lạ, trong đó thậm chí còn có một thi thể rồng dung nham huyết bột hoàn chỉnh đã bị bóc hết lớp vảy dung nham. Con rồng dung nham huyết bột này dài đến 700 mét, thân hình mập mạp như một ngọn núi thịt. Một con quái vật khổng lồ như vậy lúc này lại trở thành mẫu vật và được mang đến quảng trường của cứ điểm không gian. Người đầu tiên cách lâm nghĩ đến là Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư. Một Thánh Ngân Vu Sư xâm nhập vào hậu phương của Amolo, nếu không có sinh vật cùng cấp bậc kiềm chế, nghĩ thôi cũng thấy đó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Có điều, một thi thể rồng dung nham huyết bột hoàn chỉnh đã xuất hiện trên quảng trường, xem ra, ý định của cách lâm muốn nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc kháng huyết ác rêu để giành huân chương vinh dự, e là phải thất bại rồi. Lướt qua quảng trường hỗn loạn, ồn ào, cách lâm đi đến trước tòa Vu Sư Tháp nhỏ ở giữa. Vu Sư Tháp cao hơn 100 mét, khoảng chừng 20 tầng, thuộc loại nhỏ gọn tinh xảo trong các tòa Vu Sư Tháp. Và vào lúc này, đỉnh của Vu Sư Tháp đang bị một lớp sương mù nguyên tố màu đen mơ hồ bao phủ, trông như một vòng xoáy mây đen, không ngừng xoay tròn. Lợi dụng Vu Sư Tháp, duy trì nhân tạo một vòng xoáy mây đen mang thuộc tính của thế giới Vu Sư cỡ nhỏ để che ánh mặt trời ư, cách lâm nhìn ra không trung xung quanh cứ điểm không gian bản nguyên. Khi cứ điểm càng rời xa tầng mây bóng tối trên không đã gần như nhạt đi không còn. Bầu trời đỏ thẫm mênh mông, không khí bốc lên từng luồng vặn vẹo mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy những ngọn núi lửa cao chót vót đang bốc khói đặc ở phía chân trời xa xôi. Xem ra, chỉ thị của cứ điểm không gian bản nguyên dường như là muốn xây dựng ở vùng đất Xích Dương Vĩnh Hằng không có tầng mây bóng tối. Cách lâm trầm tư một lát, liếc nhìn hai cơ giới khôi lỗi canh gác ở hai bên cửa lớn Vu Sư Tháp, rồi nhấc chân đi vào bên trong. Tầng thứ nhất của Vu Sư Tháp là sảnh làm việc, cao hơn 10 mét, bên trong được chia thành 3 tầng không có vách ngăn. Đám đông Vu Sư ồn ào chủ yếu là các Minh Vu Sư chuyên về nghiên cứu hàm nghĩa, họ đang tiến hành thu thập và tổng hợp thông tin tình báo về âm ảnh mê đoàn thế giới. Cách lâm nhìn về phía một quầy làm việc trống ở tầng 3 bên trong đại sảnh, điều động tự nhiên chi lực bay qua. Đó là một Minh Vu Sư cấp 2, đội mũ nhọn, mặc một bộ áo choàng Vu Sư màu trắng tinh không một hạt bụi. Ông ta đang cúi đầu cầm bút lông ngỗng ghi chép gì đó, đồng thời không ngừng giao tiếp thông tin với quả cầu thủy tinh. Minh Vu Sư ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt già nua nhăn nheo. Ông ta tiện tay cầm một quả ớt đỏ hồng bỏ vào miệng nhai, không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn Cách Lâm. Cách Lâm lễ phép gật đầu, trầm giọng nói, ta đến để thay đổi thông tin về chương mã thụ của âm ảnh mê đoàn thế giới. Vừa rồi, ta đã phát hiện trong một đường hầm dưới lòng đất của chương mã thụ. Một lát sau, lão Vu Sư ghi chép xong thông tin Cách Lâm kể, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Ông ta lại lấy một quả ớt đỏ nhét vào miệng, rồi phất tay quét qua mặt bàn dài trước mặt. Dưới sự khuấy động của ma lực, một lá chắn Vu Sư trong suốt xuất hiện, bao phủ lên trên. Ở trung tâm bàn dài, sinh vật kỳ dị được Cách Lâm đặt tên là chương mã trùng đang không ngừng giãy giụa, cuộn tròn như một con lươn. Xoẹt khi lão Vu Sư xé một trang giấy, một trận rung động không gian xuất hiện bên trong lá chắn Vu Sư trên bàn, mẫu vật sinh vật sống chương mã trùng đã biến mất. Một sinh vật lông xù giống con dơi nhỏ cầm một cuộn giấy chứng nhận, từ tay lão Vu Sư đưa về phía Cách Lâm. Bác ca lại khó chịu hầm hừ một tiếng, dùng miệng ngoạm lấy cuộn giấy rồi ném thẳng vào khe nứt không gian, hung hăng trừng mắt nhìn sinh vật giống dơi kia. Con dơi ngẩn người một chút, rồi lại bướng bỉnh le lưỡi với bác ca như một đứa trẻ. Lão Vu Sư liếc nhìn bác ca một cái, rồi lại nhìn sang Cách Lâm đang đeo mặt nạ chân lý màu xám trắng, lạnh nhạt nói, được rồi, chương mã trùng đã được ghi nhận. Sau khi xác nhận đây là thông tin hữu hiệu đầu tiên, sẽ gửi chứng nhận tương ứng. Gật đầu, Cách Lâm mang theo bác ca đang đậu trên vai bay đi, thấp giọng hỏi, vừa rồi ngươi sao thế? Không có gì, chỉ là khó chịu với bất kỳ sinh vật nào giống dơi. Bác ca hầm hừ nói, dùng miệng chải chuốt lại bộ lông của mình. Cách Lâm lắc đầu, một lần nữa đi ra bong tàu trên quảng trường. Rất nhiều mẫu vật trên quảng trường bắt đầu bị một số Vu Sư nhận nhiệm vụ trắng trợn lấy mẫu. Lúc này, vì đang ở trên cứ điểm không gian bản nguyên, quy tắc bản nguyên của thế giới Vu Sư xâm nhập vô cùng nồng nặc, thợ săn ma có thể đấu pháp trong không gian mảnh vỡ trong thời gian ngắn. Vào lúc này, cứ điểm không gian bản nguyên đã hoàn toàn bay đến Xích Dương giới không có bất kỳ âm ảnh nào. Trên không là vầng thái dương vĩnh viễn không lặng, duy trì ngày sáng vĩnh hằng. Mặc dù Vu Sư Tháp trên đỉnh cứ điểm đã dựng lên một vòng xoáy mây đen âm ảnh, nhưng nhiệt độ không khí cũng đã tăng lên rõ rệt. Rầm rầm, cứ điểm không gian bản nguyên dừng lại ở Xích Dương giới, cách tầng mây bóng tối bên ngoài hơn 10.000 mét. Theo tư liệu, ở nơi không có tầng mây bóng tối, mê đoàn Amulo ngay cả mê đoàn năng lượng cũng không thể thi triển. Bộ phận chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian bản nguyên có lẽ cũng dựa vào điểm này mà cho cứ điểm dừng lại bên ngoài tầng mây bóng tối. Quả cầu thủy tinh bay lên, rất nhanh, Cách Lâm đã liên lạc được với Mili. Ồ! Cách Lâm, ngươi đã trở về cứ điểm không gian bản nguyên rồi à? Mili nhìn thấy bối cảnh lộn xộn phía sau Cách Lâm, kỳ quái hỏi. Lúc này, Mili đang đứng trên lưng Phượng Hoàng Bông Tuyết, bên cạnh còn có 7, 8 ám vu sư khác, dường như đang định kết đội đi làm nhiệm vụ ở đâu đó. Bác ca trên vai Cách Lâm cạc cạc cười lên, che miệng nói, cạc cạc, ngươi còn chưa biết đâu, thiếu gia Cách Lâm nhà ta sắp có một tấm huân chương vinh dự tam cực trong tay rồi đấy, cạc cạc cạc. Cách Lâm trừng mắt nhìn bác ca, cả liền ngậm miệng lại. Mili kinh ngạc nói, làm sao có thể? Độ khó để đạt được huân chương vinh dự, Mili biết rất rõ. Có những vu sư tham gia hàng chục lần nhiệm vụ thợ săn ma mà vẫn không có được huân chương, đó là chuyện thường thấy. Cách Lâm lắc đầu, lạnh nhạt nói, chuyện này để sau hãy nói. Ta chia sẻ với ngươi một chút thông tin tình báo về chương mã thụ trước. Nếu muốn lẻn vào đường hầm dưới lòng đất của chương mã thụ, nhất định phải cẩn thận bên trong tường thịt. Cách Lâm đứng trên bong tàu ồn ào, đông đúc, chia sẻ xong thông tin với Mili. Đột nhiên trên đỉnh đầu hắn, một tiểu đội thợ săn ma dừng lại, có 22 người. Dẫn đầu là một vu sư cấp 2, trên lá chắn vu sư có một huy hiệu vinh dự cấp 2 và một huy hiệu vinh dự tam cực. Vu sư cấp 2 này, rất mạnh. Thợ săn ma phía dưới, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đi tuần tra cụm núi lửa ở hướng kia, vẽ lại bản đồ phân bố địa lý và thu thập các tài liệu liên quan. Vu sư cấp 2 đó ném cho Cách Lâm một cuộn giấy da dê. Cách Lâm đỡ lấy cuộn giấy, rồi trực tiếp rời đi. Thực ra, bộ phận chỉ huy tác chiến hy vọng tất cả các ám vu sư tốt nhất không nên quay về cứ điểm, mà hãy thỏa thích lang thang trong thế giới dị vực xa lạ này. Đám ám vu sư khủng bố này đi đến đâu, tất sẽ phá hoại đến đó. Họ chính là những hắc vu sư đi bộ trong thế giới dị vực này. Nơi mắt thấy, tất cả đều là một màu đỏ thẫm. Dưới sự sưởi ấm lâu dài của vầng thái dương vĩnh viễn không bao giờ lặn, trên mặt đất căn bản không có bất kỳ loài thực vật nào trưởng thành nhờ năng lượng dạng lỏng. Các sắc đỏ rực trải dài đến tận chân trời, đá ngầm đỏ thẫm vô tận, cảm giác như đang ở trong một lò luyện của đất trời. Bay lượn trên không trong môi trường khắc nghiệt như vậy, vì không khí bị sức nóng làm bốc hơi cuồn cuộn, cảnh vật ở xa hiện lên một mảng khúc xạ vạn vẹo kinh người. Các hệ thống nhận biết thông qua thu thập ánh sáng và âm thanh sẽ bị suy yếu rất nhiều, thậm chí gần như trở thành người mù cận thị. Cách Lâm hóa thành một quả cầu lửa rực cháy, lóe lên rồi biến mất, bay về phía xa. Môi trường có nguyên tố hỏa nồng nặc như vậy, đối với các vu sư bình thường có thể là gánh nặng cực lớn, họ phải luôn chống đỡ vu thuật phòng ngự của mình để chống lại tổn thương từ nhiệt độ cao. Nhưng đối với ba tầng phòng ngự của Cách Lâm dục hỏa chi thể, kháng tính vượt trội của thể chất và kháng tính nguyên tố cơ bản thụ động, môi trường khắc nghiệt này cũng chỉ đến thế mà thôi. Hệt như một ác ma dạo bước trong lửa, Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng, bất chấp sức nóng rực cháy mà lao về phía trước. Một ngày sau, khi bay một thời gian dài trên bầu trời với không khí khúc xạ vặn vẹo, cuối cùng hắn cũng đến được cụm núi lửa mục tiêu của nhiệm vụ. Từng ngọn núi lửa khổng lồ cao vút mấy ngàn mét, trên đỉnh núi, sườn núi và xung quanh, đâu đâu cũng có dấu vết của dòng dung nham chảy qua. Những hòn đá núi lửa đầy lỗ nhỏ có thể thấy ở khắp nơi, mùi lưu huỳnh gây mũi bao phủ trong từng sợi không khí. Nóng chết cái điểu. Thiếu gia Cách Lâm, chúng ta mau ghi chép xong bản đồ địa lý của cái nơi rách nát này rồi đi đến vùng đất bóng tối lượn lờ đi. Bác ca với vẻ mặt phờ phạc oán giận, bộ lông trên người nó chợt hiện ra một trạng thái vặn vẹo như tranh vẽ của trẻ con. Cách Lâm không nói gì, mà trực tiếp đáp xuống miệng một ngọn núi lửa đang bốc lên khói đen dày đặc, nhìn vào bên trong. Ô hát! Sóng nhiệt cuồn cuộn và khói đen bốc lên, mái tóc dài màu vàng óng của Cách Lâm tung bay, tán loạn, mặt nạ chân lý đã chặn lại một phần sóng nhiệt. Bác ca hít phải tro bụi, rít lên một tiếng rồi biến mất khỏi vai Cách Lâm. Sùng sục dưới miệng núi lửa không phải là dung nham thuần túy như trong hồ dung nham trung tâm, dường như dung nham đã bị ô nhiễm gì đó. Những bọt khí bốc lên từ gốc dung nham liên tục phun ra từng luồng khói đen. Khói đen theo sóng nhiệt bốc hơi lên không trung rồi từ từ tản ra, tụ tập thành tầng mây bóng tối ở nơi xa xôi. Cúi người, Cách Lâm nhặt lên một tảng đá màu đỏ ở miệng núi lửa, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Hỏa tinh thạch của thế giới này quả nhiên có thể thấy ở khắp nơi, căn bản không được Amulo khai thác lợi dụng chút nào. Khối hỏa tinh thạch này, tuy độ tinh khiết của năng lượng kém một chút, nhưng ở thế giới vu sư ít nhất cũng có thể bán được 1/4 đến 1/5 khối ma pháp thạch cấp thấp. Sau khi phân tích cẩn thận, trong mắt Cách Lâm lộ vẻ kinh hỉ. 1/4 khối ma pháp thạch cấp thấp, Đối với một thợ săn ma chính thức như Cách Lâm thì không đáng kể, nhưng mấu chốt là, hỏa tinh thạch ở đây nhiều đến mức gần như có thể thấy ở bất cứ đâu, thậm chí chỉ cần cúi xuống nhặt lên là có. Như vậy, Cách Lâm trong lòng không khỏi đã có quyết định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây và trở về cứ điểm không gian, hắn sẽ giao dịch vài con nô lệ linh hồn có khả năng kháng hỏa cực mạnh để đến đây thu thập hỏa tinh thạch. Cuộc viễn chinh thợ săn ma này nếu có thể kéo dài 100 năm trong thế giới này, chỉ riêng việc thu thập hỏa tinh thạch e rằng đã là một con số kinh người. Ma lực khuấy động. Cách Lâm lấy ra một quả cầu thủy tinh, đồng thời mở cuộn giấy nhiệm vụ ra, một chấm sáng màu xanh lục lóe lên rồi tắt. Quả cầu thủy tinh bay lên không trung, tỏa ra một lớp tia sáng màu xanh lục. Sau khi nhanh chóng quét một vòng bốn phía từ đỉnh núi lửa, tia sáng tắt ngấm. Cách Lâm thu hồi quả cầu thủy tinh, bay về phía những ngọn núi lửa khác trong cụm này. Cảnh tượng với màu sắc đơn điệu thực sự tẻ nhạt đến cực điểm, hơn nữa với tư cách là phần chính của hỏa tinh thế giới, số lượng núi lửa trong cụm này thực sự quá nhiều. Cách Lâm phải đi từng ngọn một, ghi chép lại toàn bộ địa hình của dãy núi này mới thôi. Trong chuyến bay tẻ nhạt, Cách Lâm không khỏi quan sát tia hồn nguyên tố tự nhiên đã thu thập trong quả cầu thủy tinh, đồng thời tìm hiểu thêm về kiến thức liên quan đến hồn nguyên tố tự nhiên của thú hợp thành. Việc ghi chép địa hình dãy núi lửa khô khan tẻ nhạt kéo dài suốt 17 ngày, tình hình trong hố của ngọn núi lửa trước mắt khiến Cách Lâm dừng lại. Dưới miệng ngọn núi lửa này là dòng dung nham thuần túy nóng bỏng. Mặc dù nó cũng đang không ngừng nổi bong bóng, nhưng lại không có bất kỳ khói đen nào phun ra. Hừ. Xuất phát từ sự nhạy cảm của một vu sư đối với môi trường tự nhiên và quy tắc thế giới, Cách Lâm bản năng nhận ra sự khác biệt ở đây. Thậm chí hỏa tinh thạch ở miệng núi lửa, về độ tinh khiết của năng lượng cũng mạnh hơn một chút so với các miệng núi lửa khác, điều này rất rõ ràng. Có lẽ, nên thử thăm dò nguyên nhân ở đây một chút. Nghĩ vậy, sau khi ghi chép xong thông tin địa hình, Cách Lâm không rời đi. Cơ thể hắn bùng lên ngọn lửa nóng rực, lan tỏa ra bốn phía. Trên lá chắn vu sư, ngọn lửa bất diệt cuồn cuộn được hưởng lợi từ nguyên tố hỏa dày đặc xung quanh, cháy hừng hực như được sống lại. Cẩn thận từng ly từng tí, Cách Lâm từ miệng núi lửa bay xuống dưới. Sùng sục, sùng sục, sùng sục hồ dung nham thuần khiết liên tục nổi bong bóng. Khi Cách Lâm lặn xuống từ miệng núi lửa gần ngàn mét, cách hồ dung nham chỉ còn chưa đầy trăm mét, trên vách đá nóng rực xuất hiện những cửa hang có dấu vết điêu khắc nhân tạo rõ ràng. Cửa hang có hình bầu dục không đều, cao 10 mét, rộng khoảng hơn 30 mét, vách đá tròn nhẵn, sâu không thấy đáy. Hừ. Mùi này không sai, đây là mùi mồ hôi trên người Amolo. Lại có Amolo xây hang động ở đây sao? Quả nhiên, bên trong ngọn núi lửa này ẩn giấu bí mật gì đó. Cách Lâm cười nhạt một tiếng, có chút đắc ý vì phán đoán chính xác của mình. Ma lực khuấy động, một đám hắc sắc hỏa diễm oanh một tiếng bùng lên, trong chớp mắt đã hình thành một tham diễm cự nhân cao 5 mét sau lưng Cách Lâm. Hắc sắc hỏa diễm nhảy múa bất định, lôi giáp cũng theo đó liên tục vặn vẹo. Hống. Hai cái miệng lớn trên bụng và lưng của tham diễm cự nhân, một cái bi thương, một cái gầm giận, sóng âm lan ra trong hang đá, rất nhanh đã có tiếng vọng lại. Dường như hang đá này không sâu như Cách Lâm tưởng tượng. Mặt không biểu cảm, Cách Lâm chống lá chắn ma pháp từng bước đi sâu vào trong hang, tham diễm cự nhân theo sát sau lưng hắn. Hai con mắt duỗi ra như ốc sên của nó nhìn về hai hướng khác nhau, nguyên tố cự kiếm trong tay theo bước chân khẽ vung, lôi đình chi lực kêu lách tách vang dội. Trên vách đá xung quanh, những tinh thạch năng lượng hỏa có độ tinh khiết cao sáng lấp lánh, nhưng Cách Lâm không tỏ ra hứng thú nhiều, kiên quyết đi sâu vào trong hang để thăm dò. Nếu hang đá này không sâu, và Cách Lâm cũng không cảm ứng được sinh mệnh cấp cao nào, thì chứng tỏ nơi này không có nguy hiểm chết người. Ít nhất đối với năng lực của Cách Lâm thì đúng là không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi tiến lên được hơn 200 mét, ba con Amolo đột nhiên xuất hiện, bộ dạng như gặp đại địch nhìn chằm chằm vào Cách Lâm. Ồ khẽ ồ lên một tiếng. Sau khi cảm thấy cấp độ sinh mệnh của ba con hoàng kim Amolo này không có uy hiếp quá lớn, Cách Lâm không khỏi bắt đầu quan sát kỹ lưỡng ba con Amolo có chút khác biệt này. Điểm dễ thấy nhất là chiếc đuôi xương màu vàng đang bốc cháy ngọn lửa phía sau chúng, tựa như ba thanh roi dài mềm dẻo, ngọn lửa màu vàng như lưu ly, phát sáng chói lọi. Vu sư ngoại lai. Ngươi sắp phải nếm trải sự phẫn nộ của Amolo. Một con hoàng kim Amolo, đôi mắt như mắt ưng đang bốc lửa, vậy mà lại dùng linh hồn để giao tiếp, uy hiếp Cách Lâm. Sự phẫn nộ của Amolo. He he he he một tiếng cười nhẹ âm trầm, Cách Lâm thậm chí không nói gì, ba con hỏa bức thoáng chốc đã hình thành, vỗ cánh bay về phía ba con Amolo. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm lộ ra ánh sáng trí tuệ, cực kỳ lý trí và tỉnh táo. Ba con hoàng kim Amolo vậy mà lại chủ động đón lấy hỏa bức. Con Amolo đi đầu, chiếc đuôi dài bốc lửa màu vàng nhanh chóng quét qua, con hỏa bức vậy mà phục một tiếng hóa thành những đốm lửa nhỏ li ti tiêu tan. Này! Cách Lâm hoàn toàn kinh ngạc. Con hoàng kim Amolo vừa đánh tan hỏa bức của Cách Lâm hầm hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như mắt ưng lóe lên. Về một tiếng, nó hóa thành một tàn ảnh màu vàng, như thể không bị lực hút trói buộc, nhảy nhót hoa cả mắt từ đỉnh hang đá, tấn công tới. Cách Lâm lạnh lùng liếc nhìn con hoàng kim Amolo này một cái, không để ý đến nó. Thay vào đó, hắn nhìn về phía con hỏa bức thứ hai, vươn một tay ra, nắm chặt. Bào. Theo tiếng hét trầm thấp của Cách Lâm, ầm một tiếng, con hoàng kim Amolo kia, chiếc đuôi dài bốc lửa màu vàng còn chưa kịp xua tan hỏa bức, đã bị ngọn lửa cuồn cuộn nhấn chìm. Về phần con hỏa bức cuối cùng thì đột nhiên tăng tốc, phù một tiếng, tập trung vào sóng lửa bùng nổ, cũng nhấn chìm nốt con hoàng kim Amolo còn lại. Vèo. Vèo. Hai con hoàng kim Amolo hoàn toàn không hề hấn gì lao ra từ trong sóng lửa, đòn tấn công vô thuật hỏa diễm của Cách Lâm vậy mà không có chút hiệu quả nào. Amolo có thể chất lưu ly nhược hỏa. Còn có loại ngọn lửa màu vàng ống này, dường như có thể khắc chế một cách hoàn hảo các năng lượng hỏa diễm khác. Vậy mục đích của ba con hoàng kim Amolo này ở đây? Cách Lâm ngẩng đầu lên, con hoàng kim Amolo đang tấn công từ trên vách đá nhảy một cái, hóa thành một quả cầu lửa màu vàng bắn về phía hắn, trong đôi mắt như mắt ưng mang theo khí thế bể nghệ quyết tử. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, mặt đất dưới chân Cách Lâm đột nhiên tuôn ra một chấn động lực hút kinh người. Con hoàng kim Amolo đang tấn công như một quả cầu lửa màu vàng kinh hải gào thét, quanh một tiếng bị lực hút kéo rơi xuống đất. Lực hút hỗn loạn, áo choàng trên người Cách Lâm không gió mà bay. Hắn duỗi một chân ra, như đang đá bóng, con hoàng kim Amolo kia kêu lên một tiếng bi thương rồi bị Cách Lâm đá bay, về một tiếng bay xa hơn 10 mét, đập vào vách đá, co giật. Vù. Nguyên tố cự kiếm của tham diễm cự nhân chặn lại một con hoàng kim Amolo. Ngọn lửa màu vàng vốn có thể dễ dàng xua tan vô thuật hỏa bức, đối với thanh cự kiếm thủy lôi nguyên tố lại chẳng làm nên chuyện gì. Ô hát đột nhiên cái miệng lớn trên bụng của tham diễm cự nhân mở ra, phun ra một cột hắc sắc hỏa diễm, nhấn chìm con hoàng kim Amolo đó. Con hoàng kim Amolo cuối cùng thấy tình thế không ổn, vậy mà lại cực kỳ linh hoạt vòng qua Cách Lâm và tham diễm cự nhân, định thoát khỏi hang đá này. Cách Lâm lại cười nhạt một tiếng, dưới lực hút kinh người từ hai tay hắn, con Amolo này không thể trốn đi đâu được, bị hút trở về, lục nhiêm chi tuyến nhanh chóng cuốn lấy. Hừ hừ, xem ra đúng là đã bớt được công đoạn về cứ điểm bản nguyên giao dịch nô lệ để thu thập hỏa tinh thạch rồi. Cười nhẹ một tiếng, Cách Lâm suy tư, thực lực bản thân của ba con hoàng kim Amolo này nhiều nhất cũng chỉ ngang với cơ giới khôi lỗi cấp công nghĩ, nhưng lại có khả năng áp chế kinh người đối với năng lượng hỏa diễm. Xem ra hang đá này, hay nói đúng hơn là ngọn núi lửa này, hẳn là có bí mật gì đó. Cách Lâm chậm rãi đi sâu vào trong hang đá. Nhiệt độ dường như càng lúc càng cao. Tiến sâu thêm cả trăm mét, Cách Lâm nhạy bén cảm nhận được nhiệt độ trong hang đá đang không ngừng tăng lên. Dường như ở cuối hang động có một nguồn nhiệt cực cao. Bất chợt, con rùa thủy tinh đang hóa thành một đốm sáng lấp lánh trong tay Cách Lâm kích động nói, không sai, không sai. Thưa chủ nhân, đây là khí tức của dung nham cự nhân thượng cổ. Cái chấn động quen thuộc này, không thể sai được. Do nhiệt độ quá cao, linh hồn của rùa thủy tinh không thể rời khỏi tay Cách Lâm, chỉ có thể ẩn náu bên trong. Dung nham cự nhân sao? Cách Lâm giật mình, cảm thấy có chút khó tin. Không phải người ta nói rằng tộc Amolo đã đánh bại dung nham cự nhân từ thời thượng cổ rồi sao? Dù vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi ngay cả cảm ứng khí tức của chính hắn cũng cho thấy nơi này hoàn toàn không có bất kỳ dao động sinh mệnh mạnh mẽ nào. Một lát sau, một không gian hang đá khổng lồ hiện ra trước mắt Cách Lâm. Vách đá xung quanh mang một màu xanh đỏ do bị nung nóng quanh năm. Vài cột đá thiên nhiên đứng sừng sững một cách bất quy tắc, hai đầu trên dưới thì thô kệch, còn phần giữa lại tinh xảo, mơ hồ có vẻ óng ánh. Bỗng nhiên, một ngọn lửa bùng lên bên cạnh Cách Lâm rồi nhanh chóng tắt lịm. Tuy nhiệt độ không cao, nhưng quy tắc hỗn loạn bên trong lại khiến hắn hơi kinh ngạc. Hắn bất giác tiện tay thi triển một thuật hỏa cầu. Quả cầu lửa rực cháy lúc đầu không có gì bất thường, bên trong là ngọn lửa áp suất cao được hội tụ và co lại bởi năm tầng quy tắc khuấy động theo một dòng chảy đặc thù. Đây là nền tảng của mọi ma pháp trận lục tinh, là năng lực căn bản nhất của vu sư để điều khiển quy tắc. Nhưng chỉ một thoáng sau, một quy tắc quỷ dị như nhịp tim chợt lóe lên rồi biến mất, và phục một tiếng, quả cầu lửa trong tay Cách Lâm hóa thành một đống lửa không thể gọi là có quy tắc gì nữa. Chuyện này dưới tấm chân lý chi diện, gương mặt Cách Lâm lộ vẻ kinh hãi. Quả cầu lửa hóa thành một đống lửa vô quy tắc, chẳng phải điều đó có nghĩa là năng lực khuấy động quy tắc nguyên tố hỏa của vu sư vừa bị một loại năng lực khống chế lửa nào đó trung hòa hay sao? Chủ nhân, ở hướng kia. Khí tức của dung nham cự nhân phát ra từ đó. Rùa thủy tinh khẽ nói. Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm liếc nhìn tham diễm cự nhân có vẻ hơi mờ mịt phía sau, rồi nén lại sự kinh ngạc trong lòng, sải bước về hướng rùa thủy tinh đã chỉ. Có lẽ, đây chỉ là sự áp chế quy tắc năng lượng nguyên tố hỏa ở cấp thấp mà thôi. Đây là trước mắt hắn là một thác dung nham chảy xuống từ khe hở trên vách đá, đổ xuống một hòn đảo nhỏ giữa một hồ dung nham sâu thẳm. Trên hòn đảo mọc đầy một loại quả màu đỏ rực, phân bố khắp bề mặt. Những quả cây đỏ rực này to bằng đầu lâu trẻ sơ sinh, tự nhiên bốc cháy như những quả cầu lửa. Cách Lâm phát hiện ra nhịp đập quy tắc lửa đã dập tắt thuộc hỏa cầu cấp thấp của hắn ban nãy chính là bắt nguồn từ những quả cây này. Cách Lâm khẽ hỏi, những quả cây này chính là dung nham cự nhân sao? Chúng chỉ là phôi thai đời sau của dung nham cự nhân thôi. Hòn đảo nhỏ giữa hồ dung nham kia mới chính là dung nham cự nhân. Rùa thủy tinh cố gắng chịu đựng sóng nhiệt, rời khỏi tay Cách Lâm một thoáng rồi truyền âm bằng sóng linh hồn, kích động chỉ vào hòn đảo giữa hồ. Gầm. Bỗng nhiên, tham diễm cự nhân phía sau Cách Lâm gầm lên một tiếng, cái miệng lớn trên lưng nó lúc này lại chuyển thành tiếng khóc nức nở. Đây là một cách biểu đạt bản năng hấp dẫn, chiếm đoạt và khao khát của tham diễm cự nhân. Thông qua kết nối linh hồn, Cách Lâm biết được khao khát vô danh trong lòng tham diễm cự nhân. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị, quan sát kỹ xung quanh một lúc rồi trực tiếp mang theo tham diễm cự nhân bay xuống hòn đảo giữa hồ dung nham. Sức nóng hừng hực sắp chạm đến giới hạn chịu đựng của hắn. Hòn đảo dài rộng chừng hơn 20 mét, trên những tảng đá góc cạnh cháy lên một lớp lửa màu vàng nhạt pha lẫn sắc xanh. Thác dung nham trên đỉnh đầu vừa vặn đổ vào một lỗ hổng giữa đảo, nơi có một viên tinh thạch hình cầu, sau đó lại chảy ra từ đó. Viên tinh thạch cực kỳ tròn trịa, lơ lửng xoay tròn trong lỗ hổng. Dù bị thác dung nham xối vào, nó cũng không hề suy xuyển. Những đường vân như tơ máu chợt ẩn chợt hiện trên bề mặt, trông như một trái tim đang đập, tỏa ra ánh vàng rực rỡ và một luồng khí tức không thể diễn tả. Chủ nhân, đây là dung nham tâm hạch. Ta đã hiểu vì sao ở đây lại có phôi thai dung nham cự nhân rồi, hóa ra là chúng được nuôi dưỡng bằng dung nham tâm hạch. Thời thượng cổ, ngoài một số ít dung nham cự nhân nguyên thủy được quy tắc thế giới hỏa tinh thai nghén, phần lớn còn lại đều dựa vào dung nham tâm hạch để sinh sôi nảy nở. Không ngờ ở đây lại có một viên dung nham tâm hạch. Gầm tham diễm cự nhân gào thét càng lúc càng dữ dội, nó trực tiếp đưa tay vào trong thác dung nham, định cướp lấy viên dung nham tâm hạch. Phục một tiếng, thác dung nham không chỉ phá tan lớp giáp thủy lôi trên cánh tay tham diễm cự nhân mà còn dập tắt cả ngọn lửa đen bên trong. Cách Lâm vội ngăn cản hành vi bản năng của nó. Cánh tay bị đốt cháy của tham diễm cự nhân phát ra một tiếng gầm không cam lòng rồi dần dần tan biến. Hắn dùng một tay thi triển lực hút, cố gắng hút viên dung nham tâm hạch ra, nhưng kinh ngạc phát hiện ra nó dường như đã hợp nhất với cả hòn đảo, không cách nào lấy ra được. Trong khi đó, toàn bộ năng lượng nguyên tố hỏa trong không gian đều đang mơ hồ tụ tập về phía viên dung nham tâm hạch này. Năng lượng nguyên tố hỏa mà dung nham tâm hạch thu thập lại bị những quả cây đỏ rực kia, hay nói đúng hơn là bị phôi thai dung nham cự nhân hấp thụ. Cách Lâm hái xuống một quả cây đỏ rực trông như đang bốc cháy. Ngọn lửa trên quả cây có nhiệt độ khoảng 100 độ, thậm chí còn không bằng nhiệt độ tỏa ra từ lớp dung nham lúc này, không đáng kể gì, ít nhất là đối với một vu sư chính thức như Cách Lâm. Bên trong quả cây mơ hồ có một phôi thai nhỏ cuộn tròn được tạo thành từ đá lửa. Ngọn lửa chính là bốc cháy từ phôi thai bên trong ra bên ngoài. Những dung nham cự nhân này hẳn là vật thí nghiệm thượng hạng được tộc Amolo tỉ mỉ nuôi dưỡng. Vấn đề là, tộc Amolo nuôi dưỡng loại dung nham cự nhân này để làm gì? Phải biết rằng, ở thế giới âm ảnh mê đoàn này, tộc Amolo và tộc dung nham cự nhân từng là kẻ tử thù thời thượng cổ. Lẽ nào trong này còn có bí mật gì khác? Hay là, trong thế giới âm ảnh mê đoàn hiện tại, tộc dung nham cự nhân vẫn còn một lực lượng đáng kể khiến tộc Amolo phải kiêng dè. Sau một hồi trầm mặc suy đoán, Cách Lâm mới dừng lại những phỏng đoán vô căn cứ này và tiếp tục giải quyết vấn đề trước mắt. Không nghi ngờ gì nữa, viên dung nham tâm hạch này là thứ mà tham diễm cự nhân vô cùng cần đến, rất có thể là vật liệu có thể thúc đẩy nó tiến hóa biến dị. Cách Lâm nhất định phải lấy được nó. Thậm chí nếu tham diễm cự nhân không cần, viên tâm hạch này cũng có giá trị nghiên cứu thí nghiệm rất cao, sinh vật sở hữu nó lúc còn sống tuyệt đối không phải là sinh vật cấp thấp. Vậy thì biện pháp duy nhất mà Cách Lâm có thể nghĩ ra là phá nát hòn đảo dung nham này từng chút một. 7 ngày sau, Cách Lâm nâng viên dung nham tâm hạch trên tay, tuy mắt đầy vẻ vui mừng nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi. Theo ước tính của hắn, thể tích của cả hòn đảo dung nham này nếu đứng thẳng lên, đủ để tạo thành một dung nham cự nhân cao 50 mét. Có thể tưởng tượng được thể tích của dung nham cự nhân thời thượng cổ lớn đến mức nào. Thế nhưng, một dung nham cự nhân đã chết như vậy, dù có yếu tố môi trường và khả năng kháng lửa, lại khiến Cách Lâm phải mất tới 7 ngày mới hoàn toàn phá hủy được. Có thể tưởng tượng được độ cứng rắn của nó, và cũng có thể mơ hồ liên tưởng đến sự đáng sợ của nó lúc còn sống. Tộc Amolo không thể rời khỏi tầng mây âm ảnh, vậy mà đã đánh bại được một nền văn minh sinh vật như thế sao? Bây giờ Cách Lâm nghĩ lại, thực sự cảm thấy có chút khó tin. Có lẽ trong này còn có điều kỳ lạ nào đó mà hắn chưa biết. Ít nhất, theo sức chiến đấu của tộc Amolo mà hắn quan sát được, nếu số lượng không chênh lệch quá nhiều, họ căn bản không đủ sức để đánh bại một quân đoàn được tạo thành từ loại dung nham cự nhân này trên thế giới Xích Dương. Cũng không biết con dung nham cự nhân này lúc còn sống là sinh vật cấp mấy, nhưng hắn nghĩ chắc phải là sinh vật đỉnh cấp 3. Nếu là chân thân của một sinh vật cấp 4, e rằng dù đã chết, hắn bây giờ cũng chẳng thể làm nó bị thương, cho dù chỉ là một cái xác. Lượn một vòng trong cái hang đá không còn giá trị gì nữa, Cách Lâm liền rời đi. 10 ngày sau, Cách Lâm hoàn thành nhiệm vụ ghi chép địa hình quần thể núi lửa và trở về cứ điểm không gian nguyên bản. Một năm sau, trên không trung, Phượng Hoàng Bông Tuyết Cổng Mili chậm rãi bay lượn, dò xét những kẻ địch Amolo du kích có thể xuất hiện xung quanh, thỉnh thoảng lại cất lên một hai tiếng phượng hót lanh lảnh. Dưới mặt đất, trên đỉnh núi đá, một đội minh vu sư kỹ thuật gồm 13 người đang xây dựng công sự phòng ngự. Họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, tính cách ôn hòa, nhẫn nại và cũng cực kỳ cẩn thận. Còn Cách Lâm thì lợi dụng thể chất vượt trội và đặc tính xích dẫn song lực của mình, không ngừng vận chuyển những vật liệu đá nặng nề, cốt để hoàn thành công sự này sớm ngày nào hay ngày đó. Mấy trăm con quái vật nô lệ đang dừng lại ở một vùng đất xa xa. Những sinh vật đi theo đoàn viễn chinh của vu sư đã dần thích ứng với quy tắc đặc biệt của thế giới âm ảnh mê đoàn, bắt đầu hòa nhập vào đó và trở thành thành viên đỉnh cấp trong chuỗi thức ăn, thể hiện sức sống và khả năng thích ứng vượt trội. 3.000 mét về phía tây là giới hạn ngoài của tầng mây âm ảnh. Ánh mặt trời chói chang vĩnh hằng chiếu rọi, nhiệt độ tăng vọt đột ngột, không thích hợp cho sinh vật máu thịt sinh tồn lâu dài. Từ 6 tháng trước, quân đoàn săn ma vu sư đã dọn dẹp hết hầu hết các tụ điểm sinh vật địch trong vùng đất âm ảnh trung cấp này. Họ bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự ở vùng ngoại vi, với ý đồ biến nơi đây thành một căn cứ hậu phương vững chắc. Trên đỉnh núi đá này, công sự phòng ngự đang được xây dựng có tên là Quan Lăng Bảo. 13 vị minh vu sư không ngừng đặt các tấm khuôn chất dẫn vào vách đá của Quan Lăng Bảo theo một kết cấu năng lượng ma pháp trận đặc thù. Tầng thấp nhất của pháo đài là hỏa tinh thạch có thể thấy ở khắp nơi trong thế giới này, được chất thành đống để làm nguồn năng lượng. Trên đỉnh Quan Lăng Bảo là một viên đá năng lượng màu vàng, Quan Lăng Thạch, cực kỳ tròn trịa, tỏa ra năng lượng quang minh dồi dào và bá đạo. Theo lý thuyết, quang lăng xạ tuyến của loại Quan Lăng Bảo này có sức công phá mạnh nhất vào khoảng 2.500 độ, có thể tập trung thành một tia hoặc bắn ra nhiều tia cùng lúc. Còn năng lực phòng ngự của Quan Lăng Bảo thì bắt nguồn từ một tấm lá chắn vô sư công suất lớn dùng một lần và các ma pháp trận chiến tranh xung quanh. Ma pháp trận chiến tranh là biện pháp phòng ngự thường quy, còn tấm lá chắn vô sư dùng một lần là biện pháp phòng ngự cuối cùng, có chỉ số phòng ngự lên tới 5.000 độ và có thể duy trì trong 6 sa lậu, dùng để đảm bảo pháo đài kiên cố và cầm cự cho đến khi phi thuyền không gian đến cứu viện. Hiện tại, ở vùng ngoại vi của vùng đất âm ảnh trung cấp này đã có mấy trăm tòa Quan Lăng Bảo được xây dựng cùng lúc để tạo thành một tuyến công sự phòng ngự của săn ma vu sư. Sau 6 tháng ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, hôm nay, tòa Quan Lăng Bảo mà Cách Lâm và Mili phụ trách giám sát cuối cùng cũng đã đến giai đoạn nghiệm thu. Chỉ cần xác nhận nó có thể liên lạc với cứ điểm không gian nguyên bản và các chức năng tấn công, phòng ngự không có sai sót, thì nhiệm vụ viễn chinh của săn ma ám vu sư chính thức kết thúc. Họ có thể lựa chọn nhận nhiệm vụ tự do hoặc nhiệm vụ tiền thưởng. Ngẩng đầu lên, Cách Lâm nhìn viên Quan Lăng Thạch đang được một nhóm minh vu sư cẩn thận tiến hành công đoạn lắp đặt cuối cùng. Vù một âm thanh lưu thông năng lượng hài hòa vang lên, viên Quan Lăng Thạch càng trở nên sáng chói. Toàn bộ kết cấu của Quan Lăng Bảo trông giống như một cái bát úp ngược ở phần đáy, với đường kính lớn nhất là 30 mét. Đây là bệ năng lượng của pháo đài. Phía trên bệ là một ngọn tháp hình trụ thẳng đứng, cao 130 mét, trên đỉnh là viên Quan Lăng Thạch, hạt nhân năng lượng của máy bắn tia. Đường kính của ngọn tháp hình cầu này chỉ có 3 mét. Sau một sa lậu, một vầng sáng nguyên tố đủ mọi màu sắc bắt đầu tụ tập trên đỉnh Quan Lăng Bảo, trông vô cùng đẹp mắt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bầu trời âm ảnh đơn điệu và ảm đạm. Dấu hiệu này cho thấy, Quan Lăng Bảo cuối cùng đã bắt đầu giai đoạn vận hành chính thức. Minh Phượng Hoàng Bông Tuyết bay tới, Mili chậm rãi đáp xuống. Cách Lâm thì từ mặt đất bay lên. Hai người cùng 13 minh vu sư tụ tập trên đỉnh Quan Lăng Bảo, chăm chú nhìn một con khôi lỗi cơ giới thông minh quý giá đang điều khiển thiết bị hạt nhân của pháo đài. Đầu tiên là thử nghiệm kết nối với cứ điểm không gian nguyên bản. Rè rè sau một tràng âm thanh năng lượng hỗn loạn, một bóng người mờ ảo bắt đầu xuất hiện trong viên Quan Lăng Thạch. Một lát sau, bóng người đó dần rõ ràng, đó là một nữ vu sư có mái tóc vàng xoăn gợn sóng, da trắng nõn, vô cùng xinh đẹp. Đây là Quan Lăng Bảo số 112, đã xây dựng xong và đã nhận được tín hiệu từ bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm nguyên bản. Người đứng đầu trong 13 minh vu sư kỹ thuật báo cáo nhiệm vụ với nữ vu sư trong Quan Lăng Thạch. Nữ vu sư tóc vàng trong Quan Lăng Thạch cúi đầu ghi chép nhanh một lúc, rồi quay người báo cáo với một quả cầu thủy tinh khác, sau đó mới quay lại nói với nhóm vu sư bên này, bộ chỉ huy tác chiến đã ghi nhận. Bây giờ bắt đầu nghiệm thu tính năng của Quan Lăng Bảo số 112. Bộ chỉ huy sẽ ghi lại thông tin chi tiết để quyết định nhiệm vụ có hoàn thành hay không. Rõ. Người đứng đầu nhóm minh vu sư kỹ thuật đáp lại ngắn gọn, rồi giao toàn bộ quyền điều khiển Quan Lăng Thạch cho khôi lỗi cơ giới thông minh. Con khôi lỗi này có hình dạng một người đàn ông trung niên, đầu hơi to, có 6 cánh tay, dường như là sản phẩm được thế giới vu sư thiết kế riêng cho loại công sự phòng ngự này. Cách đó 1.500 mét, một nô lệ linh hồn đã vận chuyển sẵn một tảng đá lớn cao 10 mét, có kết cấu cứng rắn. Ngay lúc này, một tia sáng chói mắt lóe lên, Chỉ nghe một tiếng ầm, mặt đất chấn động, tảng đá nổ tung thành trăm mảnh. Mảnh vỡ bay tung tóe, bụi mù bao phủ, trên mặt đất thậm chí còn có vài dấu vết như bị thủy tinh hóa. Tiếp theo, 25 tia quang lăng xạ tuyến hơi mờ hơn lại lóe lên. Trong 25 mục tiêu đá, 12 khối bị phá hủy, 6 khối bị tấn công với sức công phá không đủ, và 7 khối bị bắn trượt. Sau đó, các minh vu sư kỹ thuật bắt đầu kiểm tra tỷ lệ cung cấp năng lượng của bệ năng lượng, độ an toàn của tấm lá chắn vu sư dùng một lần, và các lỗ hổng của ma pháp trận chiến tranh sau 3 sa lậu. Nữ vu sư tóc vàng trong hình ảnh quang lăng thạch mỉm cười nói, được rồi, bộ chỉ huy tác chiến đã chính thức tuyên bố, nhiệm vụ xây dựng quang lăng bảo số 112 đã chính thức hoàn thành. Chư vị có thể nghỉ ngơi một thời gian để chuẩn bị cho bước khai phá tiếp theo. 13 minh vu sư kỹ thuật phấn khích bàn tán. Cách Lâm và Mili thì lấy ra một cuộn giấy da nhiệm vụ, 13 minh vu sư lần lượt ký tên lên đó. Một lát sau, các minh vu sư kỹ thuật tạm biệt Cách Lâm và Mili, rồi triệu tập mấy trăm con quái vật nô lệ đang dừng lại xung quanh quang lăng bảo, bay về phía cứ điểm không gian nguyên bản. Những con quái vật này là thành viên của quân đoàn nô lệ của các thánh ngân vu sư, sau khi các trận chiến quy mô lớn kết thúc, chúng đảm nhận vai trò bảo vệ các minh vu sư kỹ thuật có sức chiến đấu yếu hơn nhưng cần phải di chuyển nhiều. Cách Lâm và Mili nhìn nhau. Mái tóc trắng bạc của Mili bay trong gió, chiếc áo choàng vu sư rộng lớn trắng tinh không một hạt bụi. Trên trán cô có một viên tinh thạch hình thoi lấp lánh. Đôi mắt hoàng mỹ của cô lặng lẽ nhìn Cách Lâm, người đàn ông khôi ngô, vững chãi, bí ẩn và sâu sắc trước mặt. Cô khẽ nói, vậy bây giờ ngươi định tiếp tục nghiên cứu, hay là đi làm nhiệm vụ tự do? Nhiệm vụ tự do của ám vu sư chính là lẻn vào hậu phương của thế lực địch để tự do phát triển, đóng vai hắc vu sư tà ác trong thế giới này. Mái tóc dài màu vàng óng của Cách Lâm được che dưới chiếc áo choàng vu sư rộng lớn, khuôn mặt bị che bởi tấm chân lý chi diện màu xám trắng. Hắn lặng lẽ đứng, tay chống cây ma pháp trượng, đôi mắt ngước nhìn vầng sáng nguyên tố trên đỉnh quang lăng bảo, chìm vào suy tư. Một lúc lâu sau, Cách Lâm cúi đầu, trầm giọng nói, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu. Trước đây ta đã phát hiện một vài thứ thú vị trong thế giới này, chỉ mới là một số nghiên cứu sơ bộ, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó. Còn nhiệm vụ tự do đợi đến khi cuộc phản công lần thứ hai của thế giới này kết thúc, xem có thu hoạch bất ngờ nào không. Gật đầu, Mili dường như đã đoán được câu trả lời của Cách Lâm. Cô quay người bay về phía Phượng Hoàng Bông Tuyết, chậm rãi nói, có lúc, ta thật ngưỡng mộ ngươi. Dường như trong mắt ngươi, xung quanh luôn đầy rẫy những manh mối tri thức chờ ngươi khám phá. Còn ta, từ khi rời xa sự chỉ dạy của cha, đã không còn bất kỳ tiến triển đột phá nào, cứ như cả thế giới đã bị ngăn cách. Một tiếng thở dài, Phượng Hoàng Bông Tuyết bay xa, hướng ra ngoài vùng đất âm ảnh. Xuyên qua thế giới xích dương vô tận, bên ngoài vùng đất âm ảnh này, thế giới xa lạ này, còn có quá nhiều vùng đất âm ảnh khác. Ở đó, có quá nhiều người Amolo đang chống lại ý chí của vu sư. Cách Lâm hơi ngẩn người. Ngưỡng mộ mình sao? Đầy rẫy manh mối tri thức sao? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, loại nghiên cứu này không phải đã bắt đầu từ khi còn là vu sư học đồ sao? Tại sao Mili lại nói những lời kỳ lạ như vậy? Đối với một vu sư, nghiên cứu của họ thường bắt đầu từ nền tảng của vu sư học đồ, dần dần tìm tòi, khai quật, tìm kiếm chân lý quy tắc sâu xa phù hợp với bản thân. Suy nghĩ không ra, Cách Lâm không nghĩ nhiều nữa, hắn điều động tự nhiên chi lực, bay về hướng mà hắn cảm ứng được vị trí của tiểu bác và rùa thủy tinh. Tại không gian hồ nước ngầm nơi hắn phát hiện ra rùa thủy tinh, 6 tháng trước Cách Lâm đã xây dựng một phòng thí nghiệm tạm thời để nghiên cứu về thú hợp thành, tấm gương sấm sét dưới đáy hồ, và các mẫu vật sinh vật của thế giới âm ảnh mê đoàn. Bởi vì mỗi ám vu sư đều độc lập và không có nhiều tiếp xúc với nhau trong quá trình trưởng thành, nên Cách Lâm không thể hiểu được một số nguyên nhân trong đó quá nhiều vu sư học đồ, sau khi lần đầu tiên cầm lấy ma pháp thư và học được vu thuật đầu tiên, đã bắt đầu nóng lòng khao khát có được nhiều ma pháp thư hơn, mạnh hơn, để nắm giữ những năng lực vu thuật mạnh hơn, để có thể làm chủ vận mệnh của mình ở tầng lớp vu sư học đồ thấp kém và tàn khốc. Đây là bức tranh chân thực của tầng lớp vu sư học đồ thấp nhất, nhưng vu thuật không đồng nghĩa với tri thức. Vu thuật chỉ là sự tổng kết tri thức của các vu sư khác tại một thời điểm nào đó, phù hợp với điều kiện phát triển của bản thân họ, và được ghi chép lại thành sách ma pháp. Sách ma pháp chỉ là sự biểu tượng hóa của quy tắc mà thôi. Còn tri thức mới là cầu nối, công thức, manh mối để kết nối giữa hiện tượng bề mặt và quy tắc sâu xa. Cứ như vậy, quá nhiều vu sư học đồ vì khao khát vu thuật mà đánh mất tinh thần tìm tòi tri thức cơ bản ở tầng thấp nhất. Mãi cho đến khi thăng cấp lên vu sư chính thức, thế giới bề mặt kỳ diệu và đa sắc màu đã không còn sức hấp dẫn đối với họ nữa. Điều này cũng khiến họ không thể thông qua thế giới bề mặt để khai quật những chân lý quy tắc sâu xa hơn, mở ra một vòng luẩn quẩn tai hại. Tại cửa hang của một cây chương mã thụ, Cách Lâm bay vào cửa động cao hàng trăm mét, trông như một cái bánh mì dài. Địa cung chương mã thụ này, sau khi bí mật về chương mã trùng bị phát hiện và khai phá ra dịch phân ly chương mã, đã bị quân đoàn vu sư càn quét không biết bao nhiêu lần. Các địa cung chương mã thù khác trong vùng đất âm ảnh này cũng chịu chung số phận. Cách Lâm đã được chính thức xác nhận và bộ chỉ huy tác chiến đã ghi cho hắn một công lao huy chương danh dự hạng 3. Chỉ cần chờ cuộc viễn chinh săn ma này kết thúc, Thất Hoàng Thánh Tháp sẽ tự mình trao tặng. Nếu có huy chương danh dự, trong các cuộc viễn chinh săn ma lần sau, về cơ bản Cách Lâm sẽ có thể giữ vị trí chủ đạo trong một phạm vi nhỏ. Không cần phải bay một quãng đường dài trong lòng đất nữa, vì sau khi chui vào cây chương mã thụ, Cách Lâm đã ở không xa Bát Ca. Vì vậy, với ma lực dồi dào, hắn thi triển thuật dịch chuyển tầm xa và biến mất tại chỗ. Một khắc sau, tầm nhìn của Cách Lâm mờ đi rồi rõ lại, hắn đã xuất hiện trên một hồ nước ngầm khép kín. Qua cạc cạc, thiếu gia thân yêu của ta, người đã về rồi sao? Bát Ca đang đứng trên vai Cách Lâm, lúc này nó vừa thưởng thức một loại quả thịt nhựa đặc sản của thế giới âm ảnh mê đoàn. Lông của nó càng gọn gàng xinh đẹp hơn, thân hình cũng có vẻ mập ra một chút, trông rất béo tốt. Cách Lâm ừ một tiếng, liếc nhìn con rùa thủy tinh đang lẳng lặng trôi nổi trên mặt hồ, rồi lại nhìn phòng thí nghiệm được đục khoét trên vách đá xa xa. Mọi thứ đều không có gì thay đổi. Hắn hỏi, trong thời gian qua, ở đây không có chuyện gì chứ? Bát Ca đặt miếng quả thịt nhựa ăn dở sang một bên, đắc ý khoe khoang, có thể có chuyện gì chứ? Có tiểu bát, người hầu trung thành của ngài ở đây, mấy con chó săn vu sư nhỏ bé kia dĩ nhiên đều bị đuổi đi một cách dễ dàng. Bát Ca đang nói đến những quân đoàn quái vật nô lệ đi tuần tra. Chủ nhân. Rùa thủy tinh chỉ có thể duy trì thân thể dài 1 mét và sở hữu đặc tính thể phách bất diệt, trường sinh vĩnh cửu trong một khu vực nhỏ của hồ nước ngầm này. Cách Lâm lẳng lặng đứng trên mặt hồ phẳng lặng. Không ai có thể xuyên qua đôi mắt tràn đầy trí tuệ dưới tấm chân lý chi diện màu xám trắng để biết hắn đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ một chút, hắn không lập tức lặn xuống đáy hồ để nghiên cứu bí mật của tấm gương sấm sét, cũng không để ý đến linh hồn nô bộc rùa thủy tinh, mà đi thẳng đến phòng thí nghiệm được đào trên vách đá. Khi Cách Lâm bước trên mặt hồ, những gợn sóng lăn tăn lan ra, tạo nên những âm thanh len ken trong trẻo. Hắn nhẹ nhàng vung cây ma pháp trượng, một luồng ma lực khuấy động. Một lớp ma pháp trận trên cửa phòng thí nghiệm phát ra ánh sáng chói mắt, những sợi tơ lửa như có sự sống, linh hoạt lượn một vòng rồi dần tan biến. Ồ cái tên đáng thương này, vẫn chưa chết đói à? Bát Ca giang đôi cánh ôm đầu, làm ra vẻ từ bi giả tạo. Trên bàn thí nghiệm, một con Amolo hoàng kim có thể chất lưu ly nhược hỏa bị cố định trên đó. Cái đuôi xương màu vàng của nó đã gần như mờ nhạt đến mức không còn, một thùng dịch dinh dưỡng đã cạn khô, nó đã rơi vào trạng thái hôn mê giả chết. Chân trước bên trái của con Amolo hoàng kim này đã bị cắt xuống, đặt vào trong một mẫu vật nghiên cứu bộ phận cơ thể. Trên đuôi xương của nó cắm rất nhiều ống nhỏ, dường như đang thu thập ngọn lửa vàng để dự trữ, cung cấp cho Cách Lâm nghiên cứu lâu dài sau này. Ở phần bụng dưới bên trái, có một dây kéo kim loại tinh xảo, dường như thường xuyên được mở ra để quan sát trực quan hơn cấu tạo và chức năng bên trong. Còn hai con Amolo hoàng kim thể chất lưu ly nhược hỏa khác thì bị Cách Lâm cử đi đến quần thể núi lửa để thu thập hỏa tinh thạch. Chúng có ấn ký vu sư của Cách Lâm, nên các săn ma vu sư khác sẽ không nhầm lẫn chúng với sinh vật địch bản địa. Khả năng thích ứng sinh mệnh của Amolo rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn nhiều so với con người ở thế giới vu sư. Cách Lâm vừa đổ đầy dịch dinh dưỡng vào bình rỗng, vừa liếc nhìn thiết bị thu thập ngọn lửa vàng, bên trong còn xa mới đạt đến yêu cầu của hắn. Không để ý đến bàn thí nghiệm này nữa, hắn nhìn sang một nơi khác. Cũng là một bàn thí nghiệm bằng đá, Cách Lâm đã bố trí hỏa tinh thạch có độ tinh khiết cao thành một ma pháp trận lục tinh. Một cái lồng thủy tinh đơn giản úp trên bàn thí nghiệm để đảm bảo năng lượng không bị thất thoát ra ngoài ở mức độ lớn nhất, tập trung năng lượng thuộc tính hỏa vào bên trong. Ở trung tâm ma pháp trận, 37 quả cây đỏ rực đang lẳng lặng bốc cháy, không biết còn cần bao nhiêu năm nữa mới có thể ấp nở hoàn toàn. Cách Lâm vậy mà định dùng phương pháp tập trung năng lượng tinh thạch có độ tinh khiết cao bằng ma pháp trận của vu sư để thay thế cho cách ấp bằng hồ dung nham và dung nham tâm hạch. Bây giờ xem ra đã có hiệu quả nhất định, không hề xảy ra sự bài xích lớn. Cách Lâm hài lòng gật đầu. Nếu những phôi thai dung nham này có thể ấp nở thành công, chúng chắc chắn sẽ trở thành một trong những tiêu bản thí nghiệm quý giá của hắn trong tương lai. Nghiên cứu một số đặc tính của loại sinh mệnh nguyên tố này là một trong những con đường cơ bản nhất để vu sư cấp 1 thăng cấp lên vu sư cấp 2. Trong số các phương thức thăng cấp mà Cách Lâm biết, nghiên cứu đặc tính của loại sinh vật nguyên tố này có sự hỗ trợ phổ biến nhất đối với năng lực nguyên tố hóa cơ thể của vu sư. Ở một bên khác của bàn thí nghiệm, trong mười mấy cái lọ lớn chứa đầy dịch dinh dưỡng, những khối thịt nát của sinh vật đang được ngâm trong đó, có chút ánh huỳnh quang màu xanh lục. Cách Lâm đến gần quan sát kỹ một lúc, những khối thịt nát trong dịch dinh dưỡng đã bắt đầu mềm ra, các sợi cơ bắt đầu bong ra, giống như những quả dưa chuột biển, chậm rãi ngọ ngoài. Đây là những khối huyết nhục hoạt tính mà Cách Lâm đã tỉ mỉ nuôi dưỡng theo yêu cầu cao nhất của thú hợp thành đối với cơ thể sinh mệnh hoạt tính. Huyết nhục hoạt tính là chỉ sau khi sinh vật chết, các tế bào bên trong bắt đầu phân hóa ý thức, chiếm đoạt lẫn nhau, hình thành sự kéo dài của sinh mệnh. Còn hắc vu sư thì thông qua việc nuôi dưỡng tỉ mỉ, để những tế bào kỳ dị này tự thanh lọc lẫn nhau, cuối cùng chọn ra một lượng lớn siêu tế bào có thể chịu được dung hợp kích hoạt, để hòa hợp thành cơ thể sinh mệnh của thú hợp thành. Toàn bộ quá trình này, bề ngoài tuy cực kỳ tà ác, nhưng nếu đứng ở góc độ tri thức quy tắc tối cao, đây lại là một bước đột phá quan trọng của Hắc Vu Sư trong việc nghiên cứu ý nghĩa của sự sống và cái chết. Mặc dù sau này Cách Lâm đã dùng vu tinh để giao dịch một ít huyết nhục hoạt tính này tại cứ điểm không gian, nhưng so với nhu cầu thực sự của một Hắc Vu Sư chính thống, số lượng này vẫn còn quá ít. Nhưng nếu chỉ dùng để nghiên cứu thí nghiệm thú hợp thành, thì đã đủ. Dạo một vòng phòng thí nghiệm, cuối cùng, Cách Lâm đi đến trung tâm phòng, nơi một ngọn lửa đen như mực đang cháy hừng hực. Ở trung tâm ngọn lửa là viên dung nham tâm hạch đang tỏa sáng lấp lánh. Bề ngoài của viên dung nham tâm hạch này không có bất kỳ thay đổi nào. Dù bị ngọn lửa bản nguyên của tham diễm cự nhân bao bọc nung nấu, nó vẫn hút lấy năng lượng nguyên tố hỏa từ bốn phương tám hướng, và mỗi khi nó đập một nhịp, quy tắc nguyên tố hỏa xung quanh lại mơ hồ hỗn loạn một lần. Bí mật của thể chất lưu ly nhược hỏa nằm ở dung nham tâm hạch sao? Cách Lâm nhìn chằm chằm vào những sợi tơ máu màu vàng trên dung nham tâm hạch, trong lòng thầm đoán. Những đường vân màu vàng trên dung nham tâm hạch thực sự có một số điểm tương đồng về bản chất với con Amolo có thể chất lưu ly nhược hỏa đang nằm trên bàn thí nghiệm. Thậm chí, khả năng xua tan năng lượng nguyên tố hỏa của ngọn lửa vàng trên đuôi xương của con Amolo này dường như cũng có hiệu quả kỳ diệu tương tự như khả năng làm hỗn loạn và nhiễu loạn quy tắc lửa của dung nham tâm hạch. Sau khi yên lặng quan sát một lúc, Cách Lâm liếc nhìn con Amolo lưu ly nhược hỏa trên bàn thí nghiệm. Trạng thái hôn mê của nó đang dần tỉnh lại. Hắn không để ý đến nó, rời khỏi phòng thí nghiệm. Xem ra, việc tham diễm cự nhân hấp thụ dung nham tâm hạch để biến dị tiến hóa còn cần một thời gian dài mới có thể hoàn thành. Đây cũng là một trong những lý do hắn không đi làm nhiệm vụ tự do cùng Milly. Mất đi sự trợ giúp của tham diễm cự nhân, năng lực tác chiến của Cách Lâm lúc này sẽ giảm đi một bậc. Quay trở lại mặt hồ yên tĩnh, đầu của rùa thủy tinh chậm rãi thò ra khỏi mai, chậm rãi nói, chủ nhân, con mê đoàn mà ngài giao cho, đã được tôi dùng tinh hoa thủy ở đây phong ấn thành viên thủy tinh này rồi. Rùa thủy tinh từ từ há miệng. Một viên đá thủy tinh lấp lánh xuất hiện. Bên trong viên đá, một con mê đoàn Amolo đang giãy giụa trong sống động như thật. Trong bụng con mê đoàn Amolo, bóng dáng mờ ảo của huyết phố Hoa Hoa hiện ra, cũng rất sống động. Cách Lâm hút viên đá thủy tinh vào tay. Con mê đoàn Amolo bị phong ấn trong viên đá này chính là con đã phong ấn huyết phố Hoa Hoa của hắn trước đây. Lúc này, hắn đã lợi dụng năng lực đặc thù của rùa thủy tinh để tạo ra một lớp phong ấn thứ hai. Viên đá thủy tinh này, vì một trong những vật liệu hợp thành huyết phố Hoa Hoa bên trong là máu của Cách Lâm, nên hắn định lợi dụng một số mối liên hệ bí ẩn trong đó để chế tạo thành hạt nhân của một loại vũ khí phi hành, dùng để điều khiển bằng tinh thần lực từ xa. Vũ khí phi hành, nghe có vẻ không quan trọng, nhưng nếu phải đi một quãng đường dài, nó không chỉ tiết kiệm ma lực tiêu hao mà tốc độ cộng dồn còn giúp vu sư tiết kiệm rất nhiều thời gian, là lựa chọn ưu tiên của nhiều vu sư có kỹ thuật luyện kim. Cất viên đá thủy tinh đi, Cách Lâm phù một tiếng, lặn xuống đáy hồ. Những bọt khí tầng tầng nổi lên trên nước hồ mờ đục, hai chân Cách Lâm đáp xuống đáy hồ. Hắn bước chậm trên đáy hồ, những tảng đá đã được hắn sắp xếp lại một cách tinh xảo. Hắn chui vào một khe hở bí mật, đi qua những lối đi quanh co, rồi ở bên dưới tầng đá, một tấm gương sấm sét khổng lồ đột ngột xuất hiện. Tất cả những tảng đá dường như được chất lên trên một tấm gương, hẳn là được hình thành sau này. Cách Lâm bình tĩnh lại, hắn vậy mà ngồi xếp bằng trên tấm gương sấm sét này. Đối với loại lôi đình chi lực kỳ dị này và tính ổn định của nó, hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Dù bây giờ, tấm gương sấm sét này so với hai đoạn cành cây của hắn lớn hơn không biết bao nhiêu vạn lần, nhưng thuộc tính năng lượng lại giống hệt nhau. 6 tháng trước, Cách Lâm bất ngờ phát hiện ra tấm gương sấm sét này vậy mà có dao động không gian mờ nhạt. Dường như ranh giới tương đối giữa thế giới vật chất và thế giới hư không đã bị tấm gương sấm sét này ngăn cách, hay nói đúng hơn là cụ thể hóa. Sự phát hiện và suy đoán này đã cho Cách Lâm một hướng nghiên cứu. Hắn bắt đầu không ngừng phát huy thiên phú của mình về phương diện ranh giới tương đối không gian, với ý đồ lần đầu tiên thực sự mở ra ranh giới tương đối không gian tại nơi không gian yếu ớt này. Hư không, từ trước đến nay, luôn là một sa mạc nguy hiểm, khô cằn nhưng cũng đầy kỳ ngộ đối với sinh mệnh của thế giới vật chất. Thậm chí, tư cách để bước vào đó cũng yêu cầu thấp nhất là sinh vật cấp 4, nếu không, chỉ trong một thời gian ngắn, sinh mệnh sẽ bị phản ứng tương tác giữa năng lượng hư không và năng lượng vật chất làm cho biến mất. Nơi này, tại sao lại có một tấm gương sấm sét? Không nghi ngờ gì nữa, vào thời kỳ viễn cổ của thế giới này, chắc chắn có một số sinh mệnh mạnh mẽ đã nắm giữ năng lực dẫn động loại quy tắc sấm sét này. Vậy năng lực cụ thể của quy tắc sấm sét này rốt cuộc là gì? Nếu có thể phá giải bí mật của tấm gương sấm sét này, có lẽ Cách Lâm sẽ có thể hoàn thành việc khắc phù văn quy tắc của tấm gương sấm sét lên hai đoạn cành cây trong ấn ký linh hồn, hiểu rõ năng lực ẩn giấu của quy tắc sấm sét này trước một bước. 10 năm sau, trong phòng thí nghiệm hang đá, một bình đầy ngọn lửa vàng đã được thu thập. Trên bàn thí nghiệm, Con Amolo có thể chất lưu ly nhược hỏa đã bị gắn một thiết bị thí nghiệm phản ứng vào mắt trái, đồng thời một nửa cơ thể của nó đang ở trạng thái hoại tử hoàn toàn, dường như là do một số thí nghiệm thất bại của Cách Lâm gây ra. Xem ra, sinh mệnh lực của mẫu vật thí nghiệm này sắp đến hồi kết rồi. Cách Lâm lẩm bẩm một câu, rồi kéo dây kéo kim loại trên bụng con Amolo. Sau một hồi trầm mặc, hắn khẽ lắc đầu, quay người nhìn về phía bình nuôi cấy huyết nhục hoạt tính của thú hợp thành. Sau khi phân hóa và nuôi cấy trước đó, Cách Lâm đã thu thập huyết nhục hoạt tính trong mỗi bình, tiến hành nuôi cấy tỉ mỉ bằng dịch dinh dưỡng. Công đoạn thí nghiệm này là để lắng động và biến dị thông tin sinh mệnh ban đầu của những siêu tế bào này, khiến cho những siêu tế bào hoạt tính từ các cơ thể sống khác nhau không còn mang ký ức của ký chủ cũ, mà phát triển ký ức tái sinh lẫn nhau. Điều này nhằm giảm bớt sự cản trở trong quá trình luyện chế thú hợp thành, phối hợp hoàn hảo với luyện thi hợp thành trận. Trong quá trình này, cần một lượng lớn huyết nhục thông thường để tinh luyện thành một loại dịch dinh dưỡng. Và cái gọi là lượng lớn, con số liên quan chỉ có chiến tranh quy mô lớn mới có thể cung cấp nền tảng tương ứng. Nếu ở thế giới vô sư, chi phí cho việc này có lẽ là một con số đáng kinh ngạc, nhưng ở một thế giới dị vực vừa kết thúc một cuộc viễn chinh quyết chiến như thế này, nó lại vô cùng rẻ, thậm chí có thể nói là không tốn kém gì. Bây giờ, vải huyết nhục hoạt tính này cao 3 thước, đường kính 2 mét. Bên trong, từng khối mô mềm như dưa chuột biển đang không ngừng tiếp cận nhau, dường như có xu hướng hợp thành một thể. Đồng thời, cũng có một phần tế bào hoạt tính hợp thành thất bại bị thôn phệ, hài cốt chìm xuống đáy bình dinh dưỡng. Thêm 10 năm nữa, chắc là gần đủ rồi. Cách Lâm quan sát tiến độ hợp thành một hồi, rồi đi đến một bàn thí nghiệm bằng đá đơn sơ khác. Trên bàn thí nghiệm này, có luyện thi hợp thành trận mà hắn đã vẽ riêng cho lần nuôi cấy tổ chức huyết nhục hoạt tính này. Do trước đó đã học tập một cách hệ thống kiến thức cơ bản về luyện thi hợp thành trận, nên bây giờ khi vẽ lại, tiến độ và khả năng kiểm soát của Cách Lâm rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều so với lần đầu, đã thoát khỏi hình thức rập khuôn và bắt đầu sao chép ký ức. Tiếng xoạt xoạt xoạt xoạt vang lên, Cách Lâm lơ lửng giữa không trung, không ngừng vẽ các phù văn ma pháp trên phiến đá khổng lồ. Tri thức vu thuật xưa nay đều phải nghiên cứu một cách thực tế, không thể nóng vội. Càng có nhiều tri thức, mới càng thấy rõ sự nhỏ bé của mình, một viên gạch một viên ngói, mới xây nên được tháp vu sư. Ở trung tâm phòng thí nghiệm, ngọn lửa bản nguyên của tham diễm cự nhân vẫn đang cháy hừng hực, chỉ có điều lúc này nó đã có một số thay đổi kỳ dị. Nó không còn là màu đen kịt như mực nữa, mà là những sợi tơ lửa màu đen và màu vàng đang xen vào nhau, kết hợp hoàn toàn, giống như những sợi chỉ đen và chỉ vàng cuốn quýt. Còn viên dung nham tâm hạch, sau 10 năm bị ngọn lửa bản nguyên của tham diễm cự nhân nung nấu, tuy vẫn tỏa ra ánh vàng rực rỡ và có những đường vân màu vàng bao quanh, nhưng bên trong lại đen kịt như mực. Mấy năm gần đây, Cách Lâm cũng đã có một số nhận thức về sự thay đổi giữa viên dung nham tâm hạch này và tham diễm cự nhân. Nguồn gốc của tham diễm cự nhân là từ một sinh mệnh nguyên tố ở một thế giới xa xôi không rõ. Sinh mệnh nguyên tố này dường như có thiên phú cực mạnh về phương diện linh hồn, giỏi về liên hệ không thời gian và giao tiếp linh hồn, thu thập cảm xúc tiêu cực. Còn dung nham tâm hạch thì lại có khả năng kiểm soát và xua đuổi nguyên tố hỏa tự nhiên một cách kinh người, đồng thời có thiên phú luyện chế dung nham. Sau khi tham diễm cự nhân trải qua sự thay đổi này, thực lực của nó chắc chắn sẽ tăng mạnh, sức chiến đấu sẽ tăng lên một bậc. Tuy nhiên, tương ứng, viên dung nham tâm hạch này cũng sẽ trở thành một điểm yếu của tham diễm cự nhân. Nếu dung nham tâm hạch bị hư hại, tham diễm cự nhân sẽ mất hết tất cả năng lực biến dị dung nham. Nhưng đối với điều này, Cách Lâm đã sớm có sự chuẩn bị 2 năm sau. Cách Lâm, người đang tiến hành thí nghiệm thú hợp thành, sững người. Hắn lấy quả cầu thủy tinh ra, quả cầu thủy tinh lẳng lặng trôi nổi, chiếu ra một đoạn chỉ lệnh tác chiến. Chết tiệt, lại vào lúc này. Nhiều nhất là một năm nữa, tham diễm cự nhân sẽ có thể thăng cấp thành công, vậy mà lại mở ra cuộc tổng tiến công âm ảnh vào lúc này, đáng chết. Tâm trạng không tốt, Cách Lâm dậm chân một cái, hô lên, tiểu bác. Xoạch xoạch bác ca, người vừa bắt nạt rùa thủy tinh, vỗ cánh bay vào, đáp xuống vai Cách Lâm, nịnh nọc nói, thiếu gia Cách Lâm thân yêu của ta, gọi người hầu trung thành nhất của ngài có chuyện gì? Bác ca vĩnh đuôi, thân hình mập mạp ngày càng tròn, một vẻ mặt nịnh nọc nhân cách hóa cực kỳ sinh động. Cách Lâm chỉ vào viên dung nham tâm hạch màu đen ở khu vực trung tâm phòng thí nghiệm, nói, bộ chỉ huy tác chiến đã phát động cuộc tấn công âm ảnh, muốn triệu tập tất cả các vu sư trong vùng đất âm ảnh này, để phát động tổng tiến công vào vùng đất âm ảnh thứ ba của thế giới này. Báo cáo cho biết, nơi đó đã bắt đầu tập kết một lực lượng Amolo đáng kể, chúng ta phải tiên phát chế nhân. Cứ theo như đã nói trước, viên dung nham tâm hạch này giao cho ngươi bảo quản đi, cố gắng để tham diễm cự nhân có thể biến dị tiến hóa thành công trước khi chiến tranh bắt đầu. Thế giới âm ảnh mê đoàn có tổng cộng 3 đại âm ảnh chi địa, 12 trung âm ảnh chi địa, còn các loại âm ảnh chi địa nhỏ và siêu nhỏ thì không nằm trong phạm vi thống kê cụ thể của Sang Ma Vu Sư. Hơn 10 năm qua, các Sang Ma Vu Sư viễn chinh của thế giới Vu Sư đã chinh phục được 9 khối trung cấp âm ảnh chi địa tương tự như nơi Cách Lâm đang ở, những người Amolo tan rã, không có tổ chức, căn bản không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Sangma Vu Sư. Quân đoàn Sangma Vu Sư mạnh mẽ, dưới sự dẫn dắt của những Amolosa đọa nanh vuốt Sangma, đã nhanh chóng ăn mòn lãnh thổ của thế giới âm ảnh mê đoàn với tốc độ kinh người, và dựa trên trí tuệ của Vu Sư, đã thành lập một cơ cấu quyền lực cho những Amolosa đọa. Cơ cấu quyền lực này có tên là Âm Ảnh Đế Quốc. Rất nhanh, chỉ cần thế lực của Sangma Vu Sư hoàn toàn thống trị thế giới này sẽ không còn được gọi là thế giới Amolo, mà là thế giới âm ảnh mê đoàn. Mặc dù nói vậy, so với hệ thống sức mạnh của Amolo trong thế giới này, Âm Ảnh Đế Quốc không đáng kể chút nào, thậm chí còn chưa đến 1% về số lượng và thực lực, nhưng nó lại tạo ra một cú sốc lớn đối với nhận thức của những người Amolo ngoan cố chống cự. Thậm chí, giai cấp thống trị của những mê đoàn Amolo lúc này mới thực sự ý thức được, kẻ thù mà mình sắp phải đối mặt là một kẻ thù khủng khiếp như thế nào. Kẻ thù này không chỉ có thực lực nghiền ép về mặt sức mạnh, mà trí tuệ của hắn còn giảo hoạt hơn vạn lần so với những người Amolo giảo hoạt nhất trong thế giới này. Cạc cạc cạc, chuyện này à, viên dung nham tâm hạch này ngài cứ yên tâm giao cho ta, đảm bảo bảo tồn hoàn hảo, ngài chết rồi ta cũng không chết được. Tiểu Bác ra vẻ dương dương tự đắc, quay người lại, đột nhiên phát hiện ánh mắt âm trầm của Cách Lâm dưới tấm chân lý chi diện đang chiếu tới, gần như sắp chảy ra nước. À ca, thiếu gia Cách Lâm, ngài cứ bận đi, ta còn có chút việc, đi trước đây. Tiểu Bác giang cánh bay đi. Ba ngày sau, trong một hang động dưới lòng đất, mười mấy con Amolo đang chen chúc nhau, cặm nhấm những cây nấm thịt nhựa trong địa đạo của cây chương mã thụ. Đột nhiên, bóng dáng của một Vu Sư từ trên trời rơi xuống. Mấy con Amolo giật mình, quay người lại nhìn vị Vu Sư này. Chiếc áo choàng đen rộng lớn bay phấp phới trong gió, mái tóc dài màu vàng óng, dưới chiếc mặt nạ màu xám trắng có hoa văn xoắn ốc là một đôi mắt cực kỳ vững chãi và sâu sắc. Trên vai hắn là một con vẹt mập mạp có màu lông hồng và lục đan xen. Vầng sáng nguyên tố trên cây ma pháp trượng của hắn tỏa ra một sắc thái thần bí, và trong lúc mơ hồ, ngọn lửa ngũ sắc lướt ra một vệt sóng trong không trung. Hừ hừ, Vu Sư đại nhân vĩ đại đã đến, không biết có gì dặn dò. Một con Amolo đã đạt đến cấp độ sinh mệnh có thể giao tiếp bằng linh hồn, thấy Cách Lâm đang từ từ hạ xuống, vội vàng tỏ ra khúng núng, nhỏ giọng xin chỉ thị. Mấy con Amolo này đều là thành viên của Âm Ảnh Đế Quốc, được Sangma Vu Sư bồi dưỡng có kế hoạch trong những năm qua. Thời gian trôi qua, đối với Amolo, 10 năm là cả một quá trình từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, nhưng đối với một Vu Sư chính thức, đó chỉ là thời gian của vài chu kỳ quan sát thí nghiệm. Đây chính là sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh. Đối với những nanh vuốt Amolo sa đọa của Âm Ảnh Đế Quốc, địa vị của Vu Sư về cơ bản cũng giống như linh hồn nô lệ. Thậm chí sau khi cuộc chiến tranh Sangma này kết thúc, những con Amolo này vốn là một trong những nguồn cung cấp linh hồn nô lệ ổn định cho các thánh ngân Vu Sư, không chừng trong số những người bảo hộ học viện của ba vị thánh ngân Vu Sư, còn có thể thấy bóng dáng của chúng. Cách Lâm lạnh nhạt nói, không có lệnh của ta, không ai được phép đến gần đường hầm của cây chương mã thụ này. Cách Lâm đang chỉ đến đường hầm dẫn vào phòng thí nghiệm trong hang đá của mình. Vâng, thưa Vu Sư đại nhân vĩ đại tôn kính. Con Amolo khúng núng đáp. Cách Lâm không để ý đến mấy con nanh vuốt sa đọa này nữa, hắn quay người bay về phía cửa động của cây chương mã thụ, dự định đến Âm Ảnh Đế Đô để tham gia cuộc tấn công âm ảnh lần này của Sangma Vu Sư. Thế giới âm ảnh mê đoàn có tổng cộng 3 đại âm ảnh chi địa và 12 trung âm ảnh chi địa. Mặc dù Sangma Vu Sư đã kiểm soát thực tế 9 khối trung cấp âm ảnh chi địa, nhưng nếu nói về diện tích thực tế, e rằng 12 khối trung cấp âm ảnh chi địa cộng lại cũng không bằng một khối đại âm ảnh chi địa, chưa kể đến tài nguyên và số lượng Amolo bên trong. Trải qua hơn 10 năm, Sangma Vu Sư đã đứng vững gót chân trong thế giới âm ảnh mê đoàn, còn Amolo thì sau thất bại lại bắt đầu tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho cuộc quyết chiến lần thứ 2 với Sangma Vu Sư. Theo tình báo của một số ám Vu Sư xâm nhập sâu vào hậu phương địch, trong 3 khối đại âm ảnh chi địa, các quân đoàn âm ảnh Amolo đã tập hợp được một thực lực đáng kinh ngạc. Nếu chúng tập hợp lại và tác chiến thống nhất, sẽ tạo thành một lực lượng tác chiến còn đáng sợ hơn cả lúc Sangma Vu Sư mới vào thế giới này. Vì vậy, Bộ Chỉ huy tác chiến của cứ điểm đã quyết định tiên phát chế nhân, sớm triển khai hành động Sangma. 2 ngày sau, giữa bầu trời, Cách Lâm thỉnh thoảng lại thấy từng đàn Amolo của Âm Ảnh Đế Quốc kết đội đi qua, dường như cũng đang tập trung. Những vết thương chiến tranh trên mặt đất, sau hơn 10 năm phục hồi, đã bắt đầu được bao phủ bởi những thảm thực vật thịt nhựa mới. Thiếu gia, ngài xem. Bác ca trên vai hắn chỉ cánh về phía xa. Hả? Cách Lâm dừng lại, nhìn về hướng bác ca chỉ. Xa xa, một chấm đen nhỏ lóe lên. Tốc độ cực nhanh, như một bóng mờ cắt ngang bầu trời. Một tiếng ong ong, sau hơn 10 nhịp thở, chấm đen nhỏ này đột nhiên dừng lại trước mặt Cách Lâm khoảng hơn 10 mét. Đó vậy mà là một con phong cơ giới tốc độ cao. Rắc. Khoang máy của con phong cơ giới mở ra, bên trong có 7 Sangma Vu Sư. Trên lá chắn Vu Sư của một nữ Vu Sư cấp 2 trong số đó có biểu tượng huy chương danh dự cấp 3. Nữ Vu Sư ra lệnh cho Cách Lâm, Nhiệm vụ khẩn cấp, ngươi bị bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm trưng dụng. Cách Lâm ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt đen kịt của nữ vu sư gầy gò, âm hiểm này. Không nói thêm gì, không dám do dự, hắn bay vào trong con phong cơ giới. Rắc, khoang máy của con phong cơ giới đóng lại. Cách Lâm đột nhiên ngửa người ra sau, con phong cơ giới hóa thành một bóng mờ, biến mất ở chân trời. Trong con phong cơ giới, hiện tại có tổng cộng 8 săn ma ám vu sư, còn trống 2 chỗ. Cách Lâm và bác ca trên vai hắn lặng lẽ quan sát những săn ma ám vu sư đang ngồi. Nữ vu sư cấp 2 có vẻ mặt âm hiểm ngồi giữa từ từ duỗi ra bàn tay khô gầy. Móng tay màu đen của bà ta dài một cách kỳ lạ, dưới da còn có những con vật nhỏ gì đó đang không ngừng ngọ ngoại. Trong tay bà ta, một cuộn giấy da nhiệm vụ được đưa tới. Cách Lâm dùng lực hút lấy nó, mở cuộn giấy ra. Hả? 10 viên vu tinh. Cách Lâm kinh ngạc, tiền thưởng nhiệm vụ cao như vậy sao? Thông thường, nhiệm vụ tiền thưởng chỉ có 1 hoặc 2 viên vu tinh mà thôi. Nhiệm vụ tiền thưởng 10 viên vu tinh như thế này, có lẽ liên quan đến một mức độ nguy hiểm đáng kể. Không khỏi, Cách Lâm bắt đầu xem kỹ thông tin trên cuộn giấy da nhiệm vụ. Âm ảnh đế quốc của những nanh vuốt săn ma được chia thành 9 biên giới, bao gồm âm ảnh đế đô của vùng đất âm ảnh này và 8 khối trung cấp âm ảnh chi địa khác đã bị săn ma vu sư chinh phục trước đó. Xung quanh 9 khối âm ảnh biên giới này còn có rất nhiều loại âm ảnh chi địa nhỏ và siêu nhỏ, phụ thuộc vào các âm ảnh biên giới cỡ trung. Nhiệm vụ khẩn cấp trong cuộn giấy của Cách Lâm lúc này xảy ra ở biên giới âm ảnh thứ 9, cũng chính là vùng âm ảnh địa vực cuối cùng mà săn ma vu sư đã chinh phục và thống trị. Theo cuộn giấy nhiệm vụ, tại biên giới âm ảnh thứ 9, âm ảnh đế quốc đã xảy ra vài cuộc phản loạn có kế hoạch, thậm chí tình hình đã đến mức không thể ổn định được. Tuy nhiên, lúc này tổng bộ săn ma lại đang quy mô lớn triển khai cuộc tấn công âm ảnh, căn bản không thể điều động một số lượng lớn minh vu sư đến biên giới âm ảnh thứ 9 để ổn định tình hình. Theo tình báo, ở biên giới âm ảnh thứ 9, mặc dù mê đoàn chi vương đã trở thành nanh vuốt săn ma, nhưng vẫn có một mê đoàn tiên tri lang thang ở đó, đã thành lập các cơ cấu quyền lực phản động ở nhiều loại âm ảnh chi địa nhỏ và siêu nhỏ. Đồng thời, hắn ta còn gây ra sự hỗn loạn đáng kể trong biên giới, có thể lật đổ sự thống trị của vu sư ở đó bất cứ lúc nào. Bất đắc dĩ, trong tình huống không thể điều động quân đoàn minh vu sư để ổn định tình hình, bộ chỉ huy tác chiến chỉ có thể ban bố nhiệm vụ, triệu tập các ám vu sư thực hiện hành động phản phá hoại. Họ sẽ thực hiện phá hoại ở các loại âm ảnh chi địa nhỏ và siêu nhỏ ở hậu phương địch để đạt được sự cân bằng. Nếu có thể cầm cự cho đến khi cuộc tấn công âm ảnh này kết thúc và quân đoàn minh vu sư đến để ổn định cục diện, thì đó sẽ là chiến thắng. Mê đoàn tiên tri. Trong lòng Cách Lâm không khỏi cẩn thận. Mặc dù thế giới cấp thấp này tuyệt đối không thể xuất hiện nhiều người bảo hộ thế giới cấp 4 như trong các cuộc chiến tranh buông xuống, và theo tình báo, Amulo của thế giới này thực sự chỉ có tiên tri chi vương và tổ tiên Amulo là 2 sinh vật cấp 4. Nhưng ngay cả một người bảo hộ thế giới thông thường cũng ít nhất là ở cấp độ sinh vật cấp 3. Nếu thật sự gặp phải người bảo hộ thế giới này, e rằng các vu sư trong con phong cơ giới này, ngoại trừ nữ vu sư cấp 2 có huy chương danh dự kia, không ai dám nói chắc mình có thể trốn thoát. Vài sa lậu sau, con phong cơ giới lại đón thêm 2 săn ma ám vu sư, rồi bắt đầu bay hết tốc lực về một hướng. Nó nhanh đến mức trên không trung chỉ còn lại một chuỗi bóng mờ, mãi cho đến khi nó đã bay đi rất xa, một sóng âm ầm ầm mới lan ra, tạo thành một tiếng nổ siêu thanh. 15 ngày sau khi đã liên tục xuyên qua vài biên giới xích dương và âm ảnh chi địa, con phong cơ giới cuối cùng cũng đến được biên giới của âm ảnh đế quốc thứ 9. Nó dừng lại trên một quảng trường đầy đá vụn. Trên bầu trời có một chiếc phi thuyền không gian lơ lửng, còn trên quảng trường đã có 3 chiếc phong cơ giới khác, chuẩn bị rời đi. Xem ra, cơ cấu quyền lực của những Amolo sa đọa ở đây thật sự đã đến mức nguy cơ. Nếu trong lúc săn ma vu sư đang tiến hành cuộc tấn công âm ảnh mà tình hình ở đây có biến động, và chúng tấn công vào cứ điểm không gian nguyên bản, hậu quả sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch tác chiến viễn chinh săn ma. Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Cách Lâm, con phong cơ giới đã đáp xuống đất. Rắc một tiếng, khoang máy mở ra. 10 săn ma ám vu sư với hình thái tùy ý bay ra, từng luồng khí tức bí ẩn, âm trầm, tàn khốc và bình tĩnh bao trùm, làm rung động tự nhiên chi lực của một thế giới mới. Nơi này là vùng đất sâu của âm ảnh, bầu trời vô cùng u ám. Một con mê đoàn Amolo sa đọa dẫn theo hơn 10 con Amolo hoàng kim bay tới. Thưa các vu sư đại nhân vĩ đại, mê đoàn chi vương tôn kính đã chờ đợi chư vị từ lâu. 97 vị vu sư đại nhân khác cũng đã đến cung điện. Con mê đoàn Amolo cúi rạp xuống đất, giọng điệu thấp hèn. Không một săn ma vu sư nào ở đây lên tiếng. Đối với một tên nô lệ, có gì đáng để nói? Theo sau con mê đoàn Amolo sa đọa này, một nhóm vu sư bay lên không trung. Cách Lâm nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi này có tới 28 cửa động của cây chương mã thụ hình bánh mì dài. Cả nhóm tiến vào cửa động cao nhất. Mặc dù bốn phía địa đạo vẫn là những bức tường thịt nhựa không ngừng ngọ ngoại, nhưng bên trong lại được lát một lớp đường đá nhân tính hóa, đại diện cho sự tôn nghiêm của vu sư, dù chưa từng có một vu sư nào đi trên con đường đá đó. Trong lúc bay nhanh, thỉnh thoảng có từng đàn Amolo hoàng kim thò đầu ra từ những bức tường thịt nhựa, cúi đầu chào các vu sư một cách nhân tính hóa, như thể đang chào đón người bảo hộ thế giới này. Sau ba sa lậu, hơn 100 ám vu sư tụ tập cùng nhau. Có thể thấy rõ cung điện dưới lòng đất này có dấu vết sửa chữa rõ ràng. Bàn đá ghế đá tuy đơn sơ nhưng được thiết kế riêng cho hình thể của vu sư loài người. Các Amolo hoàng kim cấp thấp thỉnh thoảng bưng tới những mâm mỹ vị quý giá của thế giới này. Rắc rắc, một ám vu sư bên cạnh Cách Lâm đang gặm một khúc chi của sinh vật nào đó một cách đẫm máu. Miệng hắn vậy mà đã biến thành rất nhiều xúc tu nhỏ, răng thì răng rắc nhai, còn xúc tu thì không ngừng hút trên cơ thể đẫm máu đó. Bác ca ngậm một quả thịt nhựa trong mâm trái cây, bóc vỏ rồi đứng trên vai Cách Lâm thưởng thức. Cách Lâm thì cực kỳ trầm mặc, không nói một lời, hai tay khoanh lại, ngồi trên ghế đá lẳng lặng chờ đợi, đôi mắt cực kỳ vững chãi và lý trí. Trên đài cao, nơi đại diện cho địa vị tôn quý hơn, sáu ám vu sư cấp 2 và một con mê đoàn Amolo có da thịt trắng tinh ngồi ngang hàng. Con mê đoàn Amolo này là một Amolo cấp 3, trên ấn ký linh hồn của nó, vậy mà là do ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư tự mình thu làm linh hồn nô lệ. Không trách được, ngay cả một mê đoàn Amolo cấp 3 có địa vị cao quý trong thế giới này cũng sẽ trở thành một Amolo sa đọa. Sự thành lập của âm ảnh đế quốc là ân huệ cùng tồn tại mà nền văn minh vu sư vĩ đại đã ban cho, là ân huệ để cho bộ tộc Amolo có thể sinh sôi nảy nở. Lũ mê đoàn tiên tri, mê đoàn chi vương, tổ tiên Amolo ngu xuẩn và mục nát kia, chúng vậy mà định chống lại ý chí của vu sư vĩ đại. Chuyện này căn bản là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết, là mất đi sự truyền thừa của bộ tộc Amolo. Trên đài cao, sóng linh hồn của mê đoàn chi vương vô cùng hăng hái, những con mê đoàn Amolo và Amolo hoàng kim sa đọa cấp thấp ở xa hơn cũng lần lượt hô ứng. Nếu đứng ở góc độ lịch sử khách quan để xem, những lời này của mê đoàn chi vương lại có vẻ có chút đạo lý. Đương nhiên, nói một cách thấu đáo hơn, đó là đạo lý có lợi cho nền văn minh vu sư dưới khuôn khổ quy tắc của hệ thống vu sư. Mê đoàn chi vương tiếp tục hăng hái nói, những việc chúng ta làm, những Amolo mục nát kia có thể sẽ chửi bới chúng ta là sa đọa, trí tuệ ngu xuẩn của chúng có thể sẽ không hiểu được sự hy sinh vĩ đại của chúng ta, nhưng không thể phủ nhận rằng, ý chí của chúng ta là chiến đấu vì sự hưng thịnh của bộ tộc Amolo. Chúng ta là phấn đấu vì sự sinh sôi nảy nở của bộ tộc Amolo, là vì để bộ tộc Amolo sẽ không bị quy tắc tàn khốc của vô tận thế giới xóa sổ. Hừ, dưới đây, hãy để cho lũ Amolo ngu xuẩn và mục nát kia đi lĩnh hội trật tự mới của thế giới này, đi lĩnh hội sự phẫn nộ của các vu sư vĩ đại, cao thượng và thần thánh, thế giới này chắc chắn sẽ một lần nữa khôi phục hòa bình. Vu sư vĩ đại, vu sư cao thượng, vu sư thần thánh, các Amolo sa đọa đã coi sang ma vu sư như những vị thần của một nền văn minh cao cấp hơn từ một thế giới khác mang đến, coi đó là tín ngưỡng và niềm tin, tiếng hô vang vọng không ngớt. Một tháng sau, đây là một vùng âm ảnh chi địa siêu nhỏ. Một vu sư bình thường bay qua, nhiều nhất cũng chỉ mất gần nửa sa lậu, nó chỉ như một hạt cát trên sa mạc trong thế giới xích dương vô tận. Không phải tất cả các vùng âm ảnh chi địa siêu nhỏ đều thích hợp cho Amolo cư trú, nhưng không nghi ngờ gì, cây chương mã thụ hình bánh mì dài ở cách đó vài ngàn mét đã cho Cách Lâm biết, vùng âm ảnh chi địa siêu nhỏ này là một điểm tụ tập nhỏ của Amolo. Dù là trên bản đồ hay thông tin từ quả cầu thủy tinh, đều không có đánh dấu nơi này thuộc phạm vi thống trị của âm ảnh đế quốc. Vì vậy, Cách Lâm tự nhiên liệt nó vào danh sách mục tiêu. Lẻn vào hậu phương địch để phá hoại thử thách khả năng sinh tồn và năng lực tác chiến độc lập của ám vu sư. Tuy nhiên, Cách Lâm, người đã có kinh nghiệm tác chiến hậu phương địch phong phú từ thời còn là vu sư học đồ, đã có kế hoạch cho nhiệm vụ này. Không một chút biểu cảm, Cách Lâm lặng lẽ cúi người xuống, nấp sau một bụi cây thịt nhựa lớn, tay không lướt qua, 7-8 bình dược tề xuất hiện. Dùng độc tề, là nước mắt cơ lê cung, hay là tử cổ linh. Không để đối phó với loại môi trường khép kín, số lượng nhiều, diện tích rộng, cấp độ sinh mệnh và văn minh thấp như thế này, với vật liệu thí nghiệm hiện tại của Cách Lâm, tốt nhất vẫn là dùng huyết hấp bào tử. Loại dược tề sinh vật này tương tự như huyết ác rêu, rất thích hợp để lây nhiễm trên diện rộng trong môi trường khép kín, yêu cầu môi trường ẩm ướt, đồng thời phải lây nhiễm gián tiếp qua đường ăn uống. Do con người trong thế giới vu sư thường ăn thức ăn đã nấu chín, còn các vu sư thường xuyên ăn đồ tươi sống lại là những sinh vật cấp cao có khả năng chống chịu vượt trội, nên loại huyết hấp bào tử này chỉ lây nhiễm ở một số loài động vật hoang dã cấp thấp, chưa từng gây ảnh hưởng đến thế giới loài người. Tuy nhiên, nếu có thể lẻn vào bên trong cây chương mã thụ, làm ô nhiễm khẩu phần lương thực nấm thịt nhựa của Amolo, đối với những Amolo cấp thấp có thói quen sống quần cư theo chuỗi thức ăn, về cơ bản cây chương mã thụ này sẽ tự sụp đổ. Chỉ có điều, việc sử dụng dị hóa thuật để biến thành Amolo lại là một thử thách không nhỏ đối với Cách Lâm. Dù sao đây cũng là một sinh vật phi nhân, phương thức giao tiếp Cách Lâm cũng hoàn toàn không biết, rất có thể sẽ dễ dàng bị đối phương nhìn thấu. 7 ngày sau, tại cửa động của cây chương mã thụ hình bánh mì dài, ba con Amolo sau khi lượn một vòng trên không, đã bay ra ngoài vùng âm ảnh chi địa này, dường như có mục đích nhiệm vụ nào đó. Trong bóng tối của bụi cây thịt nhựa, dưới tấm chân lý chi diện màu xám trắng, Cách Lâm lặng lẽ liếc nhìn ba con Amolo, hai chân lặng lẽ rời khỏi mặt đất, từ từ đi theo. Thiếu gia, ba tên này, cái con có cái mông to nhất kia tốt nhất đấy, thiếu gia cứ biến thành nó đi, cạc cạc. Bác ca cố gắng hạ giọng, kích động đề nghị với Cách Lâm. Cách Lâm không để ý đến bác ca, chỉ lặng lẽ bám theo sau ba con Amolo, như một tử thần hắc ám đang đến để thu gặt sinh mệnh. Mấy ngày qua Cách Lâm vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, chính là hy vọng có một cơ hội như vậy, số lượng Amolo ra ngoài không nhiều, đồng thời không thể là những kẻ quá cấp thấp. Còn các vật liệu phụ trợ như dược tề che giấu cục bộ, thuốc thử huyết hấp bào tử, dịch phân ly chương mã, cũng đã chuẩn bị xong. Một lát sau, ba con Amolo đã bay đến rìa của vùng âm ảnh chi địa, bay vào thế giới xích dương. Điều bất ngờ là ba con Amolo này lại bay về ba hướng khác nhau. Amolo bay trong thế giới xích dương cũng giống như vu sư bay trong biển vô tận của thế giới vu sư, đều phải có mục tiêu tọa độ rõ ràng hoặc định vị phương hướng theo tọa độ gốc mới có thể tiến lên. Còn đối với những Amolo cấp thấp không có khả năng bay, đi qua thế giới xích dương không khác gì tự tìm cái chết, vì vậy nếu những Amolo cấp thấp không thể trưởng thành thành Amolo của quân đoàn âm ảnh có khả năng bay, chúng sẽ cả đời không rời khỏi nơi mình sinh ra. Điều này lại có vài phần giống với những người bình thường trong thế giới vu sư. Vào lúc này, Cách Lâm đương nhiên không còn do dự nữa, hắn đột ngột hiện thân, đột ngột tăng tốc, lao về phía một con Amolo đang bay một mình. Khoảng cách còn xa, con Amolo này đã phát hiện ra Cách Lâm từ xa đang lao tới như núi cao đè xuống, không khỏi sợ đến hồn bay phách lạc, quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết. Nhưng với tốc độ được gia tăng bởi xích dẫn song lực và sự bẻ cong không gian của Cách Lâm, chỉ vài nhịp thở, hắn đã bay đến trên đầu con Amolo này. Bàn tay mang theo lực hút vô cùng lớn đè xuống. Hừ hừ hừ. Cái đuôi xương màu vàng như một con rắn độc đâm về phía Cách Lâm, chỉ nghe một tiếng keng, tấm lá chắn vô sư trong suốt lóe lên một tầng ánh sáng, hoàn hảo phòng ngự được đòn tấn công. Cách Lâm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt dưới tấm chân lý chi diện lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một tay nắm lấy gáy của con Amolo này. Một tiếng rắc giòn tan, tứ chi của con Amolo này giãy dụa điên cuồng vài lần rồi bị Cách Lâm vặn gãy cổ, hoàn toàn chết. Săn bắt hoàn tất, Cách Lâm mang theo thi thể của con Amolo này trở về vùng âm ảnh chi địa siêu nhỏ mà hắn đã phát hiện trước đó, đồng thời quả cầu thủy tinh lóe lên, giam cầm linh hồn của con Amolo này. Mặc dù đối với vu thuật linh hồn, ngoài tấm ma quỷ khế ước văn tự linh hồn dị vực kia, Cách Lâm căn bản không có bất kỳ nghiên cứu sâu nào, do đó không thể thi triển các vu thuật cao cấp như tra hỏi linh hồn, đánh cắp ký ức, v.v. nhưng nếu chỉ là một số thông tin chung chung, vẫn có thể. Ví dụ như xác định xem địa huyệt của cây chương mã thụ này có phải là một trong những địa điểm chống lại ý chí của vu sư hay không. Một sa lậu sao? Thông qua phán đoán thông tin linh hồn, Cách Lâm xác nhận, địa huyệt của cây chương mã thụ này chính là một trong những nơi tụ tập của Amolo do mê đoàn tiên tri trực tiếp kiểm soát. Vậy thì, Cách Lâm không do dự nữa, bắt đầu thực thi kế hoạch. Việc dựa vào dị hóa thuật để biến từ con người thành Amolo quả thực là một thử thách cực kỳ gian nan đối với khả năng kiểm soát ma lực của Cách Lâm. Nếu là thời vu sư học đồ, hắn căn bản không thể hoàn thành, nhưng lúc này, ở giữa cấp độ vu sư chính thức, cộng thêm sự che giấu của dược tề phụ trợ, hắn vẫn có đủ tự tin. Hắn tháo chân lý chi diện, cởi quần áo, tất cả ma pháp trượng vào khe nứt không gian. Trong tiếng chà chà của bác ca, cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, khôi ngô của Cách Lâm hoàn toàn lộ ra trong thế giới dị vực này. Hắn trừng mắt nhìn bác ca ở xa, bác ca giả vờ quay đầu đi, xoay cái thân hình mập mạp của mình, tư thế có chút ngốc nghếch. Cách Lâm hít sâu, điều động ma lực. Thông qua bộ phận túi được cấy ghép trong cơ thể, Cách Lâm kiểm soát mức độ dị hóa của tế bào. Ngay lúc này, da của hắn đột nhiên bắt đầu thối rữa, một lớp vảy giáp tinh xảo dưới da như những con quái vật nhỏ bướng bỉnh, không ngừng lan ra, dần dần che kín các khe hở. Thông qua dược tề phụ trợ, lớp vảy giáp từ màu đen kịch chuyển thành màu vàng của Amolo. Ồ! Một làn sóng năng lượng nguyên tố hỏa, Cách Lâm thu hồi tất cả ma lực phòng ngự, trong chớp mắt, mái tóc dài màu vàng óng bay trong gió đã hóa thành tro bụi. Đối với điều này, Cách Lâm vẫn giữ được sự bình tĩnh, trầm mặc của một ám vu sư, không có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị, như thể đang bị một nỗi đau khổ to lớn giày vò, cơ thể Cách Lâm dần dần cuộn tròn lại. Một bên hắn đau đớn rên rỉ, móng tay gắt gao bấu vào đá trên mặt đất, một bên hắn kiểm soát dị hóa thuật không ngừng ngọ ngoại dưới lớp vảy màu vàng óng, thu nhỏ thể tích của mình. Tiếng xương cốt bị nén rắc rắc vang lên không ngớt. Toàn bộ quá trình dị hóa, nếu nói một cách mỹ hóa thì giống như nhộng hóa thành bướm, nhưng quá trình thực tế lại ngắn hơn một chút, không có kén tầm bao bọc, cảnh tượng vô cùng kinh dị và đẫm máu. Phục ở phần đuôi, một cái xúc tu mềm mại đẫm máu duỗi ra. Cách Lâm, người đang cuộn tròn, liếc nhìn về phía sau, cắn chặt răng, cái xúc tu đó dần dần được bao phủ bởi lớp vảy dày đặc. Cuối cùng, tứ chi của Cách Lâm không ngừng co lại, cơ thể ngắn đi, Xương sọ và da thịt không ngừng phồng lên rồi ngọ ngoậy, từng thớ cơ như có sự sống quấn vào nhau, mũi và tai dần kéo dài, mắt dần chuyển sang hai bên đầu. Hống gầm lên một tiếng, đột nhiên Lục Nhiêm chi tuyến lóe lên, Cách Lâm vậy mà tự tiến hành phản phong ấn lại những bộ phận cơ thể trong bụng đang không ngừng cố gắng khôi phục hình dạng cũ. Cùng lúc đó, trong lòng Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến U Tuyền đại sư tỷ. Đại sư tỷ một thân băng vải trắng, bây giờ nghĩ lại, dường như cũng là đang tự tiến hành phản phong ấn. Ba ngày sau. Mất trọn ba ngày, qua ngày đêm luyện tập, Cách Lâm mới miễn cưỡng thích ứng được với cơ thể dị hóa này, đồng thời điều chỉnh lại khí tức của bản thân, và bôi lên một lớp dịch ngụy trang tinh xảo, dịch phân ly chương mã. Hít sâu một hơi, Cách Lâm trong hình thái một tiểu trư Amolo, bay về phía cửa thông khí của cây chương mã thụ. Giọng cười gian xảo của bác ca văng vẳng vọng lại từ xa, thiếu gia, thượng lộ bình an, ta ở đây chờ người, cạc cạc cạc. Cách Lâm lờ đi, dùng sức điều khiển cơ thể Amolo của mình. Thân hình có phần mập mạp cồng kềnh chậm chạp lượn lờ, thỉnh thoảng trong mũi lại phát ra tiếng khì khì. Bốn chi ngắn cũng cùng móng vuốt nhọn hoắt trông vô cùng đáng yêu, chỉ có cái đuôi xương thật dài màu vàng kim là có vẻ dư thừa, như thể không biết phải đặt ở đâu. Rầm rầm bốn phía vách thịt trong địa huyệt của chương mã thụ không ngừng co giật ầm ĩ, mơ hồ còn có tiếng chất lỏng chảy qua. Thân thể Amolo của Cách Lâm như đang bơi trong nước, nhờ có dịch phân ly của chương mã thụ, hắn dễ dàng lặn vào trong vách thịt. Cái đuôi xương thật dài màu vàng kim quẩy trái phải như đuôi cá sấu, giúp cơ thể lao tới nhanh chóng. Hai bên đầu hắn là một đôi mắt nhỏ long lanh sáng ngời, láo liên không ngừng, trông cực kỳ lanh lợi. Xét về mặt thẩm mỹ, sinh vật tên Amolo này quả thực rất thích hợp làm thú cưng. Bên cạnh hắn thỉnh thoảng có những con Amolo đang ngủ đông, chúng cắm cái mũi dài của mình vào vách thịt, còn toàn thân thì lơ lửng bên dưới chẳng chút phòng bị, trông vô cùng ung dung tự tại. Vài con hoàng kim Amolo khác lướt qua Cách Lâm, có lẽ vì đang ở trong vách thịt nên chúng chẳng hề giao lưu, chỉ vội vàng đi về phía mục tiêu của mình. Cách Lâm thấy nhẹ nhõm đến bất ngờ, hắn đã tiến vào tầng sâu trong địa huyệt của chương mã thụ mà gần như không gặp phải sự phòng bị nào. Ba ngày sau, Cách Lâm không có năng lực tinh vi như vị ám vu sư kia, không thể dựa vào hướng chảy của dịch thể trong cây chương mã thụ để phán đoán kết cấu bên trong của nó. Vì vậy, hắn phải mất ba ngày ròng rã, suýt chút nữa là lật tung cả mê cung dưới lòng đất của cây chương mã thụ, cuối cùng cũng tìm thấy quảng trường nấm thịt. Diện tích quảng trường nấm thịt ở đây rõ ràng lớn hơn nơi Cách Lâm từng đến, xung quanh vách thịt của chương mã thụ có rất nhiều dấu vết khai phá mới. Két. Cơ thể Amolo béo mập của Cách Lâm chen ra khỏi vách thịt. Đôi tai dài của nó run run vẫy vẫy. Đôi mắt nhỏ liếc quanh, xác định quảng trường không có sinh mệnh cao cấp nào. Hắn liền làm như những con Amolo khác đang ăn uống, trượt xuống theo vách thịt không ngừng co giật. Khi Cách Lâm vẫy cái đuôi dài màu vàng, cúi đầu gặm loại nấm thịt có mùi vị kỳ quái này, ra vẻ như mình là một con Amolo bản địa thực thụ. Chỉ có điều, thỉnh thoảng từ miệng hắn lại có một tia chất lỏng màu xanh biếc chảy ra, nhỏ xuống những cây nấm hình cầu dưới chân rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng Cách Lâm biết, huyết hấp bào tử đã bắt đầu sinh sôi trong đám nấm thịt, ô nhiễm toàn bộ chúng. Cách trừ bỏ ô nhiễm cũng rất đơn giản, dùng lôi đình chi lực hoặc nấu chín. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười âm trầm, sau khi đi một vòng quanh quảng trường, hắn lại lặn vào vách thịt, học theo những con Amolo khác đang ngủ đông, thò mũi ra ngoài còn cơ thể thì ung dung tự tại ngủ vùi bên trong. Huyết hấp bào tử có thời gian ủ bệnh nửa tháng. Sau nửa tháng, triệu chứng ban đầu của sinh vật bị ký sinh là tiêu chảy ra máu, khó thở, toàn thân vô lực. Vài sa lậu sau đó, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn bộc phát, toàn thân mọc lên một lớp mụn độc mũ sắc chi chít, các tổ chức tế bào dần dần hóa thành mũ, thối rữa. Nửa tháng sau, ánh mắt Cách Lâm toát lên vẻ hung ác và lạnh lẽo. Trong nửa tháng ẩn mình trong vách thịt, hắn đã quan sát tập tính sinh hoạt của loài Amolo. Sinh vật này ngoài việc ăn nấm thịt đúng giờ ra thì gần như không có nhu cầu nào khác. Cũng qua nửa tháng này, Cách Lâm mới hiểu ra, việc chúng ngủ đông thò mũi ra ngoài để thở, còn cơ thể ẩn trong vách thịt là để tiện cho việc giao phối với nhau. Trong nửa tháng, Cách Lâm đã bị quấy rầy ít nhất hơn 100 lần. May mà không có vu sư nào khác biết chuyện này, còn lũ Amolo biết chuyện thì sắp bị diệt khẩu cả rồi. Trong mắt vu sư, những chủng tộc chỉ biết ăn và giao phối này phải được xem là sinh vật hạ đẳng nhất trong chuỗi thức ăn của vô tận thế giới. Vậy mà chúng lại trở thành chúa tể của thế giới này, đây quả thực là một đám ký sinh trùng hạ đẳng của vô tận thế giới. Hắn quất mạnh đuôi, quét văng một gã đang không ngừng ngửi mùi hóc mon của mình ra xa. Con Amolo định giao phối này lảo đảo một vòng rồi quay đi tìm mục tiêu khác. Thật là một lũ sinh vật dơ bẩn, nếu không phải thế giới này tài nguyên khan hiếm, khó mà tưởng tượng nổi số lượng của loài sinh vật buồn nôn này sẽ phát triển đến mức nào. Sự hung ác và tàn nhẫn trong đôi mắt ám vu sư của Cách Lâm càng thêm đậm đặc. Một loài sinh vật hạ đẳng như vậy mà lại có thể chiến thắng cả dung nham cự nhân trong cuộc đấu tranh sinh tồn, trở thành chúa tể của thế giới này ư? Có điều, phải thừa nhận rằng, dù lý trí của Cách Lâm khinh bỉ loài sinh vật hạ đẳng này, nhưng sâu trong nội tâm, hắn cũng có chút hâm mộ chúng. Chẳng cần làm gì cả, mỗi con Amolo trưởng thành về cơ bản đều có thực lực ngang với kỵ sĩ tinh anh. Một vài cá thể có tư chất tốt hơn đôi chút, cũng chỉ sống ký sinh như lũ dung dế ở thế giới này, vậy mà lại có thực lực của kỵ sĩ truyền kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Còn những con mê đoàn Amolo thì quy tắc của vô tận thế giới có bất công không? Không. Chính vì quy tắc của vô tận thế giới rất cân bằng nên các vu sư của vu sư thế giới mới có thể dùng trí tuệ để tiến hóa, vượt xa nhân loại bình thường. Dù nhân loại bình thường yếu ớt đến mức chỉ nằm ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn, nhưng những vu sư khủng bố lại có thể nô dịch cả những quái vật ở đỉnh chuỗi thức ăn. Hôm nay, ngày mai, và vài ngày tới những con Amolo trong địa huyệt chương mã thụ này, hễ con nào đã ăn nấm thịt ở quảng trường trước mặt Cách Lâm, sẽ ầm. Giữa lúc Cách Lâm đang trầm tư, một cơn chấn động năng lượng đột ngột bùng nổ từ một hang động xa xôi. Sóng xung kích lan truyền từng lớp, tuy bị vách thịt cản lại nên không gây sụp đổ, nhưng vẫn truyền đến tận không gian dưới lòng đất nơi Cách Lâm đang ở. Tê Cách Lâm không thể quen thuộc hơn với loại sóng năng lượng này, đó là sóng năng lượng sinh ra khi tập hợp tự nhiên chi lực để khuấy động đòn bẩy quy tắc. Chỉ là, lần chấn động này thật sự quá mức khoa trương. Sóng năng lượng có thể từ mặt đất truyền xuống tận đây, xa như vậy mà Cách Lâm vẫn cảm nhận được chấn động kịch liệt, chứng tỏ đây hoặc là một loại vu thuật hạn chế cần chuẩn bị trong thời gian dài, hoặc là một vụ nổ tinh hạch năng lượng cực lớn, hoặc là đòn tấn công hợp lực của vài vị vu sư tam cực. U hừ hừ hừ, từng con Amolo bị kinh động, bơi ra khỏi vách thịt, tụ tập về phía nơi phát ra sóng năng lượng. Ánh mắt Cách Lâm trở nên âm trầm, hắn cũng bơi theo đám Amolo. Hắn không thể không bực mình, nhiệm vụ vốn sắp hoàn thành lại xảy ra biến cố như vậy, lại còn bị một ám vu sư khác nhắm vào và phá hoại. Sau ba sa lậu, Cách Lâm đã nhìn thấy cửa hang động dưới lòng đất bị vô số tảng đá bịt kín hoàn toàn. Một đám Amolo đang hoảng loạn, trợn mắt há mồm. Tên ám vu sư phá hoại này vậy mà lại dùng một cách đơn giản và hiệu quả như vậy. Nếu đã như vậy, địa huyệt Amolo trong cây chương mã thụ này cũng không còn ý nghĩa để ở lại nữa. Nghĩ vậy, Cách Lâm vận ma lực, thi triển định vị truyền tống tầm xa. Cảnh vật trước mắt nhòe đi, một khắc sau hắn đã xuất hiện trên mặt đất, ngay bên cạnh Bát Ca. Hả? Cách Lâm phát hiện, trên đỉnh đầu hắn còn có một nữ ám vu sư đang lơ lửng. Ba quả cầu năng lượng màu đỏ, tím, đen to bằng đầu người đang lượn lờ quanh nàng, dưới chân nàng là một chiếc ấm trà khổng lồ cỡ 2 mét. Sương trắng nguyên tố lượn lờ quanh ấm trà, trong đó có những bóng mờ Amolo đang đau thương giãy giụa, trông như thật. Nữ vu sư đi chân trần, dưới lớp áo choàng đen, một đôi đồng tử đỏ sậm xuyên qua lớp sương mù nguyên tố, nhìn về phía Cách Lâm. Vu sư cấp 2 ư? Cách Lâm trong hình dạng Amolo thầm kinh hãi, nhưng vẫn không chút biến sắc điều khiển cơ thể, cố gắng đứng thẳng lên, thực hiện lễ nghi của vu sư rồi nói tiếng người, tại hạ Cách Lâm. Ồ, biến thân thuật của các hạ thú vị thật. Tuy có phần vụng về nhưng lại không phải là thuật biến thân quang phổ nguyên tố thông thường. Hai mắt nữ vu sư bắn ra hai cột sáng đỏ sậm, liên tục quét qua cơ thể Amolo của Cách Lâm, dường như đây là một loại thủ đoạn dò xét nào đó. Hừ. Hành vi vô lễ của nữ vu sư khiến Cách Lâm có chút phật lòng, cho dù nàng là một vu sư cấp 2 có thực lực áp chế hắn. Hừ lạnh một tiếng, một luồng nguyên tố lực lượng khổng lồ bao phủ lấy Cách Lâm, chiếc áo choàng đen khoác lên cơ thể Amolo của hắn. Hắn lạnh lùng nói, nếu đại sư không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ. Sau một thoáng im lặng, nữ vu sư không nói gì thêm, chỉ ừ một tiếng rồi cả người hóa thành một làn khói xanh chui vào trong ấm trà. Chiếc ấm trà bay vút đi, biến mất ở phía chân trời. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không mấy vui vẻ cứ thế kết thúc. Thiếu gia, vừa rồi tên khốn kia cứ một mực nói người đã vào đó nhiều ngày mà chưa ra, chắc chắn một vu sư cấp 1 như người đã toi đời rồi, thế là hắn cho nổ tung cả tòa liên hoàn ma pháp trận đó. Cách Lâm quay lại nhìn cây chương mã thụ hình bánh mì dài, giờ đã bị san phẳng hoàn toàn, sụp đổ vào lòng đất. Địa cung của cây chương mã thụ này không thông đến tầng dung nham dưới lòng đất, cũng không thể nuôi dưỡng đại huyết bột dung nham long quý giá. Lũ Amolo bị sụp trong hang tuy không chết nhưng cũng chỉ có thể từ từ đào lại con đường đã bị lấp. Cách phá hoại này Cách Lâm ngẫm lại, tuy chỉ là phá hoại bề ngoài, nhưng đối với nhiệm vụ phá hoại hậu phương của ám vu sư mà nói, thế là đã đủ rồi. Nhưng hắn lại không thể bắt chước cách làm này. Bởi vì Cách Lâm không nắm vững kiến thức về vu thuật hạn chế cần chuẩn bị trong thời gian dài, cũng không có tinh hạch năng lượng cực lớn để cho nổ. Dưới chiếc áo bào vu sư rộng lớn màu đen, thỉnh thoảng lại có những xúc tu dữ tợn mọc ra mũi, mắt, miệng lóe lên rồi biến mất, xen lẫn tiếng xương cốt ma sát ken két. Giữa những tiếng thở dốc nặng nề đau đớn của Cách Lâm, một lúc sau, chiếc áo choàng đang rung rẩy không ngừng dần dần bình tĩnh lại. Một đôi mắt, một xanh thẳm, một đỏ thẫm, với ánh sáng khác thường, từ từ mở ra. Hắn vung tay, một vết nứt không gian đen kịt đột ngột xé ra. Hắn nhanh chóng lấy ra chân lý chi diện và ma pháp trượng, rồi vết nứt không gian khép lại. Cách Lâm lặng lẽ đeo chiếc mặt nạ trắng xám, áo bào vu sư khẽ rung lên, chiếc mũ trùm rộng lớn che đi mái đầu không còn một sợi tóc vàng, chỉ để lộ đôi mắt với hai màu sắc rực rỡ khác thường dưới hàng lông mày. Cạc cạc, thiếu gia Cách Lâm, sao phải để ý đến tóc làm gì? Vài loại vu thuật tái sinh cấp thấp là có thể giúp nó mọc lại nhanh chóng, ta nhớ người trước đây có ghi chép vài loại mà. Cách Lâm lắc đầu, ngắt lời bác ca đang đứng trên vai. Chỉ mười mấy năm thôi mà. Hơn nữa, đối với vu sư, ngoại hình không cần phải để ý đến thế hả? Không, có lẽ Ra Phi vẫn còn sống. Cách Lâm tự lẩm bẩm. Bác ca đột nhiên nghe Cách Lâm nhắc đến cái tên Ra Phi, nó liền vẫn đuôi lên, thân hình béo mập như bị tiêm thuốc kích thích, vội hỏi, Ra Phi. Ra Phi là ai? Hửm. Cách Lâm quay đầu, lườm bác ca một cái. Bác ca há mồm, lè lưỡi ra một cách rất người, rồi ý thức biến thành hình một đứa trẻ, thò tay vào vết nứt không gian lấy ra một quả nấm thịt, bắt đầu gặm. Nhưng bác ca tưởng rằng Cách Lâm sẽ không nói nữa thì hắn lại yếu ớt cất lời, Ra Phi. Nàng là một cô gái được mệnh danh là Thiên Vương Dây Leo, một vu sư học đồ kiêu ngạo và tùy hứng. Nàng thuộc về những năm tháng ngây ngô, vô tri, cuồng vọng của ta, là khao khát tình yêu trong trẻo, rực rỡ và tươi đẹp của tuổi thanh xuân. À, thiếu gia Cách Lâm, thì ra người đã có phối ngẫu rồi à. Bác ca nghe được tin giật gân này, cả người giật nảy, lông chim như muốn dựng đứng lên, lại hỏi thêm, vậy có hậu duệ chưa? Là con trai hay con gái? Đôi mắt nhỏ long lanh như thủy tinh của bác ca nhìn chằm chằm vào Cách Lâm. Bay vào xích dương thế giới, ánh mặt trời thiêu đốt chiếu lên người Cách Lâm. Hắn đang bay nhanh trên không trung liền gõ vào ý thức của bác ca một cái, khiến nó kêu lên một tiếng giác. Phối ngẫu gì chứ? Con trai con gái gì chứ? Hừ. Cách Lâm hừ lạnh một tiếng rồi nói, ta và Ra Phi chưa từng cử hành hôn lễ, tuy không phải là bạn đời, nhưng trong những năm tháng sau này, bạn đời trong sinh mệnh của ta chỉ có thể là một mình nàng. Vậy thì, sau khi hoàn thành nhiệm vụ săn ma viễn chinh lần này, thiếu gia sẽ quay về cử hành hôn lễ với Ra Phi chứ? Bác ca kích động hỏi. Hôn lễ? Có lẽ vậy, giọng Cách Lâm có chút mất mát, hay nói đúng hơn là thấp thỏm. Biểu hiện này chính là biểu hiện của một vu sư chưa thuần thục, là biểu hiện của vu sư học đồ nắm giữ năng lực của vu sư mà Peo Orson đã nói. Bởi vì Cách Lâm không biết Ra Phi có thăng cấp thành chính thức vu sư hay không. Thậm chí, vì lý trí cho rằng đây là một sự kiện có xác suất xảy ra thấp, hắn còn không dám đối mặt với bi kịch này, chỉ trốn tránh trong căn nhà nhỏ dưới thất hoàng thánh tháp suốt 200 năm qua. Ngoài Ra Phi, còn Jock, Liana, Johnson, Robin thì sao? Hửm. Tiểu bác, sao ta lại nhớ rằng trước đây ta đã từng kể cho ngươi nghe về Ra Phi rồi nhỉ? Cách Lâm đột nhiên hỏi. Làm gì có chuyện đó? Không có, tuyệt đối không có, thiếu gia nhớ nhầm rồi. Bác ca ra vẻ giật mình, ý thức của nó lắc lư như trống bỏi. Thật sao? Ta cũng có chút không nhớ rõ nữa. Cách Lâm và bác ca biến thành một bóng đen trên sa mạc đỏ rực của xích dương thế giới, rồi biến mất ở phía chân trời. 10 năm sau, vẫn là xích dương thế giới. Cách Lâm đứng sừng sững trên không, mái tóc vàng óng từng bị thiêu rụi nay đã mọc lại, bay phấp phới trong gió. Dưới chân Lý Chi Diện là một đôi mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn về phía xa. Tiểu bác đứng trên vai Cách Lâm, một móng vuốt chỉ về phía lũ mê đoàn Amolo ở xa, lớn tiếng khiêu khích, cạc cạc, lũ con cháu, bác gia của các ngươi đang đứng ở đây, muốn báo thù thì tới đây, mau tới đây, người bác gia đang ngứa lắm đây. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc. Nói xong, bác ca chổng cái mông béo mập về phía đối diện, dùng cánh vẫy liên tục, lại đây, mau tới thịt bác gia đi. Cầu xin được lăng nhục, cầu xin được ngược đãi. Cạc cạc cạc. Cách đó vài trăm mét, ở rìa tầng mây âm ảnh, có tới 12 con mê đoàn Amolo đang lượn lờ nhưng không dám bước vào xích dương thế giới nửa bước. Nhiều con Amolo nhìn bác ca đang không ngừng khiêu khích trên vai Cách Lâm, mắt chúng đỏ ngầu như sắp rỉ máu. Cách Lâm thất vọng lắc đầu, cười lạnh một tiếng rồi quay người, bay sâu vào trong sa mạc của xích dương thế giới. Hang động của cây chương mã thụ trong vùng đất âm ảnh loại nhỏ này cũng đã bị Cách Lâm phá hoại hậu phương một cách tàn khốc. Còn mấy con mê đoàn Amolo hoàn toàn miễn dịch với huyết hấp bào tử lúc này, tuy đã phát hiện ra thủ phạm là Cách Lâm nhưng cũng đành bất lực. Rời khỏi vùng đất âm ảnh, không thể triển khai năng lượng mê đoàn, cho dù 12 con này có cùng xông lên, Cách Lâm cũng chắc chắn sẽ giết sạch chúng. Cách Lâm đã lẩn trốn gây án trong xích dương thế giới rộng lớn này 10 năm, phá hoại các địa huyệt chương mã thụ xung quanh. Bây giờ, đã đến lúc quay về biên giới thứ 9 của âm ảnh đế quốc để tìm hiểu tin tức mới nhất về nhiệm vụ hàng đầu. Cảnh sắc đơn điệu, đường đi khô khan. Cô độc bay trên thế giới sa mạc nóng bỏng vô tận, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy những ngọn núi lửa lác đác phun khói đen ở phía chân trời, điểm xuyết cho sa mạc đỏ thẫm. Cạc cạc, thiếu gia, tóc của người bắt đầu tan ra rồi kìa. Xem ra lúc thăng cấp chính thức vu sư, người đã chọn con đường dùng tinh thần lực khuấy động sinh mệnh lực lượng. Mặc dù tiềm năng cơ thể được nâng cao rất nhiều, nhưng cũng đánh mất khả năng kiểm soát tự nhiên chi lực ở cấp độ cao hơn. Bác ca đứng trên vai Cách Lâm, chỉ vào mái tóc vàng đang dần tan biến phía sau hắn mà nói. Để tiến giai lên vu sư cấp 2, yêu cầu cơ bản nhất là có thể nguyên tố hóa cơ thể tức thời, như vậy mới có thể thi triển dịch chuyển tức thời bằng nguyên tố thân thể, né tránh một số đòn tấn công vật lý chí mạng. Trong 10 năm qua, Cách Lâm đã thử nghiệm mô phỏng nguyên tố hóa cho mái tóc dài trên cái đầu trọc của mình, chỉ là mô phỏng năng lượng nguyên tố thành hình dạng tóc để nghiên cứu cho việc thăng cấp sau này, chứ không phải nguyên tố hóa mái tóc thực sự. Tuy đã đạt được một số thành tựu, nhưng vấn đề nảy sinh cũng nhiều không kém. Ví dụ như, vì lúc đó Cách Lâm đã chọn con đường tăng cường đồng bộ cả thể chất và tinh thần lực, nên khả năng cảm ứng tự nhiên chi lực của hắn thấp hơn một bậc so với các vu sư nguyên tố chính thống. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề vu sư tháp sau khi thăng cấp thành Thánh Ngân vu sư, mà còn ảnh hưởng đến con đường thăng cấp sau này trên mọi phương diện. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm liếc nhìn mái tóc vàng đang dần tan thành nguyên tố trong không trung, hắn hơi sững người rồi bất giác thở dài một tiếng. Con đường tiến giai lên vu sư cấp 2 cũng vô cùng dài lâu, thậm chí có thể còn khó khăn và dài đằng đẵng hơn cả việc nghiên cứu mẫn diệt chi lực. 15 ngày sau, giữa sa mạc đơn điệu khô khan của Xích Dương thế giới, khi Cách Lâm đang trên đường đến khu thứ 9 của Âm Ảnh Đế Quốc, Bác Ca đột nhiên hét lên một tiếng, "Oa cạc cạc, mau nhìn kìa, có một đội Amolo." Khả năng nhận biết từ xa của Bác Ca tốt hơn Cách Lâm, đó là vì chân lý chi diện của Cách Lâm vẫn chưa có vu thuật ưng chi nhãn. Ở Xích Dương thế giới, tất cả mê đoàn Amolo cũng chỉ là những con hoàng kim Amolo mạnh hơn một chút, hoàn toàn không đáng lo ngại. Nếu theo tư duy của 10 năm trước, Cách Lâm thậm chí sẽ lặng lẽ bám theo đội Amolo này, tìm ra sào huyệt bí mật của chúng rồi mới tiến hành phá hoại. Còn bây giờ, cứ xem thực lực của đối phương trước, xem có thể tiện tay giết sạch không. Nghĩ vậy, một tiếng oành, một tia lôi đình lóe lên dưới chân Cách Lâm, cơ thể hắn hóa thành một tàn ảnh bắn ra xa 20-30 mét, sau đó không gian vặn vẹo một cái, hắn đã xuất hiện ở ngoài 100 mét. Ầm ầm, một mặt trời nhỏ rực rỡ hiện ra, chói lòa ngay cả giữa sa mạc vô tận của Xích Dương. Mặt trời nhỏ này nhanh chóng lao về phía đội Amolo đơn độc trên không trung, nghiền ép tới. Vu sư. Là vu sư tà ác. Chết tiệt, mau chạy mấy con Amolo hồn bay phách lạc. Đây là một đội hoàng kim Amolo, trong hệ thống thực lực của thế giới này chỉ đạt đến cấp bậc Âm Ảnh quân đoàn, vừa mới nắm được khả năng bay lượn. Làm sao chúng có thể chịu nổi một đòn của Cách Lâm, một ám vu sư thực thụ. Chỉ trong chốc lát, từng con Amolo trên không trung rơi xuống sa mạc, hóa thành thi thể, vĩnh viễn nằm lại nơi sa mạc đỏ thẫm vô tận này. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm nhàn nhạt liếc nhìn thi thể con Amolo cuối cùng bị chính tay mình giết chết. Giữa không khí vặn vẹo vì sóng nhiệt cuồn cuộn, đôi mắt hắn cực kỳ hờ hững, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn lại tiếp tục bay về phía biên giới thứ 9 của Âm Ảnh Đế Quốc. Săn ma vu sư khi tác chiến với Amolo ở Xích Dương thế giới có ưu thế áp đảo rõ rệt. Đây không phải là vì săn ma vu sư được tăng cường sức mạnh ở Xích Dương thế giới, mà là vì họ đã quen với việc viễn chinh đến các thế giới dị vực, hệ thống tiến hóa của bản thân đã thích nghi với đủ loại môi trường khắc nghiệt. Ngược lại, những sinh vật trong thế giới nhỏ bé khép kín này thậm chí còn chưa hoàn toàn thích nghi với chính thế giới của mình. Đây cũng là một trong những ưu thế của văn minh vu sư. Một tháng sau, đây là một ngọn núi lửa không phun khói đen, nhưng dù Cách Lâm tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Hắn không khỏi lắc đầu, thầm than mình thật quá nhạy cảm, đã lãng phí gần 2 ngày ở đây. Vận dụng tự nhiên chi lực, Cách Lâm bay ra khỏi miệng núi lửa, tiếp tục hướng về biên giới thứ 9 của Âm Ảnh Đế Quốc. 2 tháng sau, Cách Lâm cuối cùng cũng đến được biên giới thứ 9 của Âm Ảnh Đế Quốc. Vùng âm ảnh trung cấp này không giống những đám mây âm ảnh loại nhỏ, loại cực nhỏ trước đây, chỉ cần vài sa lậu hay 1-2 ngày là có thể đi qua. Sau khi bay ròng rã nửa tháng, một đội quân đoàn săn ma minh vu sư bay tới từ xa khiến Cách Lâm ngẩn người. Đội minh vu sư này có tới hơn 100 người, đây không phải là biên chế quy mô nhỏ. Không phải nói các quân đoàn minh vu sư đều đã đi tiến công âm ảnh rồi sao? Lẽ nào, một trong 3 vùng đất âm ảnh lớn của thế giới này, đại lục âm ảnh thứ 2, đã bị săn ma vu sư hoàn toàn chiếm lĩnh? Không để ý đến sự kinh ngạc của Cách Lâm, đội săn ma minh vu sư ở xa sau khi phát hiện ra hắn, một ám vu sư đơn độc, liền cử 2 người bay tới, còn những người khác vẫn giữ đội hình chỉnh tề, tiếp tục đi về phía một địa điểm nào đó. 2 vị minh vu sư gặp gỡ Cách Lâm. Vị ám vu sư này, ngài là vu sư được mộ binh 10 năm trước đến đây thực hiện nhiệm vụ phá hoại hậu phương phải không? 2 vị minh vu sư đơn giản thực hiện lễ nghi của vu sư với Cách Lâm. Lễ nghi của vu sư rất đơn giản nhưng lại rất cần thiết. Đây là một cách để các vu sư khác nhận biết thân phận thông qua chấn động thuộc tính nguyên tố. Đặc biệt là giữa minh vu sư và ám vu sư, lễ nghi lại càng quan trọng hơn. Vị minh vu sư hỏi Cách Lâm đội một chiếc mũ cao nhọn, mặc một bộ áo bào vu sư màu xám trắng. Hai bên tai có một đôi sừng linh dương cong vút, dài hơn nửa mét. Trên mặt đeo một cặp kính gọng tròn màu đen, da mặt hơi có nếp nhăn, trông là một nam vu sư có tầm nhìn xa trông rộng. Không sai, 10 năm nay, ta vẫn luôn hoạt động quanh biên giới thứ 9 của âm ảnh đế quốc và các vùng xích dương thế giới lân cận, tiến hành phá hoại hậu phương của thế lực địch. Cách Lâm đáp lễ rồi nói thật. Hai vị Minh Vu sư nhìn nhau, có thể thấy được sự kinh ngạc và chấn động trong mắt họ. Đối với một Minh Vu sư bình thường, việc một mình tiến hành nhiệm vụ phá hoại hậu phương trong 10 năm là một nhiệm vụ gian khổ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, Minh Vu sư có rất nhiều thủ đoạn cần phải có vài, thậm chí vài chục, hay hàng trăm Vu sư phối hợp mới có thể thi triển. Còn nếu đơn độc một mình, e rằng phần lớn sang ma Minh Vu sư ở đây cũng chẳng mạnh hơn các Vu sư hàm nghĩa ở Vu sư thế giới là bao. Nữ Minh Vu sư còn lại có làn da mịn màng, mái tóc đen nhánh, trên đầu đội một chiếc mũ khảm đầy đá quý đủ màu sắc, dáng người đẩy đà thướt tha, dưới hông cưỡi một con hươu sao. Đôi mắt nàng sáng rực như ánh sao, nhìn về phía Cách Lâm. Là thế này, nhiệm vụ phá hoại hậu phương của ám Vu sư tại biên giới thứ 9 của âm ảnh đế quốc đã được bộ chỉ huy tác chiến chính thức hủy bỏ 3 tháng trước, giờ do chúng tôi, các Minh Vu sư tiếp quản nơi này. Nữ Vu sư có nụ cười rất duyên, với hai lúng đồng tiền ngọt ngào. Vẻ mặt hồn nhiên như vậy, Cách Lâm đã lâu lắm rồi chưa từng thấy, hắn bất giác nhìn nữ Vu sư thêm vài giây. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm hỏi, lẽ nào cuộc tiến công âm ảnh đã kết thúc? Khối đại lục âm ảnh đầu tiên của thế giới âm ảnh mê đoàn đã bị chúng ta cướp đoạt thành công rồi sao? Nữ Vu sư tỏ ra tự nhiên và hào phóng, được một Vu sư khác phái ngắm nhìn mà không hề cảm thấy khó chịu. Về cơ bản có thể nói là như vậy. Không biết tại sao, quân đoàn chủ lực Amolo trên đại lục âm ảnh đó lại không chiến mà lui, chỉ để lại vô số du kích Amolo cấp thấp chống cự mà thôi. Vì thế, bộ chỉ huy tác chiến quyết định điều một phần Minh Vu sư về phía sau để ổn định cục diện, đồng thời điều các ám Vu sư, những người am hiểu hơn về việc thanh lý du kích, đến đó. Hửm. Không chống cự. Cách Lâm thầm nghĩ, theo thời gian, sang ma Vu sư chiếm lĩnh được càng nhiều lãnh thổ, âm ảnh đế quốc được củng cố, tình thế sẽ càng có lợi cho phe Vu sư mới phải. Lẽ nào, lũ Amolo ngu xuẩn đó đến điều này cũng không nhận ra, còn không nhanh chóng cùng Vu sư lần nữa triển khai quyết chiến. Cứ tiếp tục như vậy, không chừng nhiệm vụ sang ma viễn chinh lần này chúng ta chưa đến 50 năm là có thể kết thúc rồi, ha ha. Nam Minh Vu sư cười nói. Giác! Mới 70 năm đã chinh phục được thế giới này, hiệu suất nhanh vậy sao? Bác ca trên vai Cách Lâm kêu lên một tiếng khó tin, miệng há to. Đối với bác ca, kẻ mà ký ức vẫn còn dừng lại ở thời thượng cổ. Sự mạnh mẽ của các Vu sư hiện tại quả thực có chút vượt quá sức tưởng tượng của nó. Cách Lâm cười gượng, một lúc sau, ba người từ biệt. Đô thành của biên giới thứ 9 âm ảnh đế quốc, quảng trường trên nền đá vụn. Cách Lâm nhìn 8 chiếc không gian phi thuyền lác đác ở phía xa, mấy ngàn con quái vật linh hồn nô lệ, cùng với vô số sa đọa Amolo đang bận rộn tứ tán, hắn biết nơi này quả thực đã bị quân đoàn Minh Vu sư chính thức tiếp quản. Một tiếng thở dài khẽ khàng, các ám Vu sư giỏi tác chiến và sinh tồn độc lập, so với quân đoàn Minh Vu sư tác chiến theo tập đoàn, quả thực yếu hơn rất nhiều, tác dụng cũng bị hạn chế hơn nhiều. Ít nhất đối với một sang ma ám Vu sư có thực lực cá nhân còn yếu như Cách Lâm lúc này, cảm giác đúng là như vậy. Năm sa lậu sau, Cách Lâm hóa thành một vệt sáng, lượn một vòng trên quảng trường đá vụn rồi bay về phía xa. Vừa rồi, thông qua việc liên lạc với Vu sư cao cấp của đô thành biên giới thứ 9, Cách Lâm đã chính thức giao nộp nhiệm vụ. Hắn được thông báo rằng ở âm ảnh đế đô có nhiệm vụ sang ma treo thưởng cao do ám Vu sư ban hành. Đó là đến đại lục âm ảnh để càn quét các đội du kích Amolo. Lúc này Cách Lâm đang bay về hướng âm ảnh đế đô, nhưng hắn không định tiếp tục nhận nhiệm vụ sang ma, mà dự định toàn lực nghiên cứu kiến thức cơ bản về thú hợp thành. Dù chỉ là một con thú hợp thành dùng làm vật thí nghiệm, không có khả năng tiến giai, nhưng ở giai đoạn hiện tại, nó cũng có thể cung cấp cho Cách Lâm sự trợ giúp đáng kể. Có lẽ, chính sách không chống cự của lũ Amolo khiến Cách Lâm cảm thấy có gì đó không ổn. Trong mơ hồ Cách Lâm cảm thấy, dường như bề ngoài thế giới này đã bị các sang ma Vu sư phân tích thấu đáo, có vẻ như phần thắng đã nằm chắc trong tay. Nhưng thực tế lại như đang nhìn một đóa hoa qua màn sương mù dày đặc, như một mê đoàn không thể tỏ tường. Thế giới chưa biết do mê đoàn Amolo thống trị bấy lâu nay, phảng phất như đang âm thầm ấp ủ một cơn phong ba bão táp kinh thiên động địa. Cảm giác này không có bằng chứng, nhưng lại như tồn tại trong lòng mỗi vị Vu sư cấp thấp. Ngược lại, các Vu sư cao cấp, vì thực lực bản thân mạnh mẽ, càng tin tưởng vào những gì mắt thấy tai nghe, càng tin vào những gì mình cảm nhận được, chỉ có thể chấp nhận những quy tắc đã được hệ thống hóa từ lâu. Đối với điều này, họ hoàn toàn không có cảm giác gì khác thường. Như vậy, trong mắt các Vu sư cao cấp, đây có phải là sự vô tri nảy sinh do sinh mệnh cấp thấp không thể kiểm soát bản thân, bất lực trước sự vận động của thế giới? 3 tháng sau, vì không đi bằng cơ giới phong tốc hành như lúc đến biên giới thứ 9, dù Cách Lâm đã dốc toàn lực đi đường, hắn vẫn phải mất hơn 3 tháng mới từ biên giới thứ 9 băng qua một vùng đất âm ảnh rộng lớn, xích dương thế giới, để đến được âm ảnh đế đô. Cũng là nơi cứ điểm không gian bản nguyên của Vu sư thế giới giáng xuống thế giới âm ảnh mê đoàn. Liên tục đi qua xích dương, âm ảnh, rồi lại xích dương, âm ảnh, dần dần, Trong lòng Cách Lâm đã có một chút nhận thức về quy tắc hiện hữu ở tầng ngoài của thế giới âm ảnh mê đoàn và vu sư thế giới. Mặc dù đến bây giờ, những gì Cách Lâm thấy được về thế giới âm ảnh mê đoàn và vu sư thế giới đều chỉ là một phần nhỏ của chúng. Quy tắc của thế giới âm ảnh mê đoàn dường như thiếu đi phần nhu hòa, uyển chuyển của vu sư thế giới, đồng thời cũng không phải là dạng kết cấu chuỗi vòng tuần hoàn như quy tắc cơ bản nhất của vu sư thế giới. Cái gọi là không nhu hòa, uyển chuyển là chỉ giữa vùng đất âm ảnh và xích dương thế giới ở đây gần như không có tầng lớp chuyển tiếp, sự khác biệt là rất lớn. Cứ như vậy, sinh vật của xích dương thế giới hoặc sinh vật của vùng âm ảnh trong thế giới âm ảnh mê đoàn muốn thích ứng với quy tắc ở nơi còn lại là cực kỳ khó khăn. Trong khi đó, ở vu sư thế giới, với quy tắc tương tự như đất liền và biển cả, vì có rất nhiều vùng nước cạn, vịnh, sông hồ nên không chỉ các vu sư đã sớm thích nghi với quy tắc của cả hai nơi, mà ngay cả nhiều sinh vật nguyên thủy cũng đã sớm thích nghi với cuộc sống lưỡng cư. Quy tắc của vu sư thế giới có dạng chuỗi vòng tuần hoàn, như vậy mới có thể tự thành một hệ thống, có ngày đêm luân phiên, bốn mùa luân hồi. Nếu ví von một cách hình tượng, quy tắc của thế giới âm ảnh mê đoàn lại là những sợi dây thường xoắn vào nhau, chỉ có phóng thích mà không có thu hồi, không thể hình thành luân hồi. Vì vậy, trên bầu trời của thế giới âm ảnh mê đoàn mới chỉ có một mặt trời không bao giờ lặn, một số năng lượng đặc biệt như hỏa tinh thạch và lực lượng mê đoàn thần bí thì rất dồi dào, nhưng chúng cũng đang không ngừng tiêu hao hạt nhân bản nguyên của thế giới này. Cuối cùng sẽ có một ngày, thế giới này sẽ đi đến diệt vong. Bay lên với tốc độ cao, Cách Lâm không đến âm ảnh đế đô hay cứ điểm không gian bản nguyên, mà bay thẳng đến phòng thí nghiệm trong hang đá của mình. Vừa vào hang động của Chương Mã Thụ, từng con sa đọa Amolo cấp thấp cúi đầu chào Cách Lâm, nhưng hắn hoàn toàn lờ đi, đi thẳng đến phòng thí nghiệm của mình. Trải qua hơn 20 năm chăn nuôi và bồi dưỡng, đối với một sinh mệnh cao cấp như Sang Ma Vu Sư, đó chỉ là thời gian trôi qua của vài nhiệm vụ. Nhưng đối với những Amolo cấp thấp sống ở vùng đất âm ảnh này, chúng đã bắt đầu sinh sôi thế hệ thứ hai. Thế hệ Amolo thứ hai bị sa đọa hóa nghiêm trọng hơn thế hệ thứ nhất. Có thể nói, vùng biên giới âm ảnh nơi âm ảnh đế đô tọa lạc chính là hậu phương vững chắc nhất mà Sang Ma Vu Sư đã tạo ra trong 20 năm qua, cũng là cái gai trong mắt, cái ung nhọt trong da thịt của lũ Amolo bản địa. Tình hình này nếu kéo dài thêm 30 đến 50 năm nữa, trừ phi giết sạch lũ Amolo ở đây, nếu không những con sa đọa Amolo này sẽ trở thành tay sai trung thành nhất của Sang Ma Vu Sư tại thế giới âm ảnh mê đoàn. Trở lại hồ nước dưới lòng đất, mọi thứ ở đây so với 10 năm trước khi Cách Lâm rời đi không có gì thay đổi. Đối với con rùa thủy tinh sống dai như quỷ, đó chỉ là một giấc ngủ ngắn mà thôi. Nói theo một cách khác, tuy rùa thủy tinh có đặc tính sống lâu của sinh mệnh cao cấp hơn, nhưng vì phạm vi hoạt động bị hạn chế, nó hoàn toàn không thể phát huy, chỉ có thể bị giam cầm trong vùng hồ nước trung hòa nhỏ bé này. Như vậy, về bản chất, cấp độ sinh mệnh của con rùa thủy tinh này cùng lắm chỉ bằng một vu sư học đồ sống dai ở vu sư thế giới mà thôi. Chủ nhân. Rùa thủy tinh mở mắt, thò đầu ra khỏi mai, cung kính chào Cách Lâm. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt Cách Lâm không thèm liếc nhìn con rùa thủy tinh một cái. Đối với hắn bây giờ, sự tồn tại của con linh hồn nô lệ này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, từng gợn sóng lan ra, đi về phía phòng thí nghiệm trong hang đá. Ngược lại là bác ca, cả này trên đường đi đã chán muốn chết, bây giờ có thuộc hạ thích hợp để mình sai bảo bắt nạt, làm sao có thể không thỏa mãn cơn nghiện. Cạc cạc, tiểu quy quy, bác gia của ngươi về rồi đây. Bác ca ngậm một quả nấm thịt rồi ném ra xa, hung hăng hét lớn, mau đi nhặt về cho bác gia, nhanh lên một chút. Rùa thủy tinh bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi lướt trong hồ nước, ngậm lấy quả nấm thịt phất tay, dưới sự khuấy động của ma lực, cửa động phòng thí nghiệm được bao bọc bởi ma pháp trận mở ra. Sau khi tùy ý quét mắt một vòng, Cách Lâm đi thẳng đến phòng thí nghiệm trung tâm. Hắn thầm niệm chú ngữ vu thuật, một đóa lửa đang xen hai màu đen vàng đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt, một tham diễm cự nhân cao 5 mét xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Hống! Tham diễm cự nhân gầm lên một tiếng. Con rùa thủy tinh đang bị tiểu bác sai khiến, thân thể thủy nguyên tố của nó hoành một tiếng tan rã, hóa thành một điểm sáng óng ánh, trong linh hồn tràn ngập sự kinh ngạc không thể tin nổi. Đây là khí tức chân thực của dung nham cự nhân nguyên thủy thượng cổ. Không thể nào, sao dung nham cự nhân có thể rời khỏi tử vực được? Không thể nào trong phòng thí nghiệm, Cách Lâm nhìn tham diễm cự nhân trước mắt, giờ đã hoàn toàn được cấu thành từ ngọn lửa kỳ dị đang xen hai màu đen vàng, trong lòng hắn trào dâng một niềm vui sướng. Mấy năm trước, con tham diễm cự nhân này đã hoàn thành quá trình biến dị tiến hóa, nhưng vì chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, cộng thêm các nhiệm vụ của Cách Lâm rất ít khi cần đến vũ lực, nên nó vẫn chưa có cơ hội ra trận. Bây giờ trở lại phòng thí nghiệm, việc đầu tiên Cách Lâm làm là quan sát kỹ lưỡng tình hình cụ thể của con tham diễm cự nhân biến dị này. Thiên phú nuốt chửng căm hận và linh hồn của nó không thay đổi. Đòn tấn công suy yếu linh hồn bằng hắc diễm nguyên bản, nay sau khi có thêm kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ của ngọn lửa đã tăng lên rõ rệt, hơn nữa nó còn có khả năng hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa một cách kinh người. Kháng tính và khả năng hấp thu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cách Lâm chấn động tinh thần, vô cùng kinh ngạc. Viên tinh hạch dung nham kia tuyệt đối không phải là tinh hạch dung nham bình thường, chắc chắn phải có một câu chuyện đằng sau nó. Hửm! Đây là thiên phú luyện hóa dung nham. Chỉ thấy lúc này, tham diễm cự nhân sau một tiếng gầm trầm thấp, dưới nhiệt độ kinh người, mặt đất phòng thí nghiệm dưới chân nó chợt bắt đầu mềm ra, sau đó hóa thành một lớp giáp dung nham và một thanh cự kiếm dung nham. Nhiệt độ cao hừng hực tỏa ra không chút kiêng dè, khắp nơi đỏ rực như lửa cháy. Ngay cả cách lâm với kháng tính hỏa nguyên tố cao như vậy cũng có cảm giác như bị nướng chín. Bụt đột nhiên, một tiếng tim đập rất mạnh mẽ bùng nổ từ trong cơ thể tham diễm cự nhân. Trong không gian dưới lòng đất, quy tắc hỏa nguyên tố đột nhiên hỗn loạn. Thiên phú hỏa diễm lĩnh vực. Dưới chân lý chi diện màu xám trắng, ánh mắt cách lâm rực lửa xem xét tham diễm cự nhân trước mắt, hắn kích động lẩm bẩm, trải qua lần biến dị này, vậy mà lại có chuyển biến lớn như vậy, cái tên tham diễm cự nhân trước đây đã không còn phù hợp nữa. Sau này, sẽ đổi tên thành lệ viêm cự nhân. 12 năm sau, trong phòng thí nghiệm hang đá, tại trung tâm trận pháp luyện thi hợp thành, những khối thịt lạnh không ngừng co giật như những quả tim, tỏa ra từng luồng hào quang màu máu. Dưới sự bao bọc của hàng trăm ngàn phù văn ma pháp hắc ám, chúng nhanh chóng tụ lại và nén chặt vào nhau. Những khối huyết nhục hoạt tính này, dưới sự hỗn hợp của chân lý sinh tử trong trận pháp, đang dung hợp với nhau, quên đi ký ức về vật chủ cũ của chúng. Dưới quần sáng đỏ như máu, chân lý chi diện màu xám trắng trên mặt cách lâm phản chiếu một màu hồng nhạt, đôi mắt hắn lộ ra màu máu đậm đặc. Con bác ca béo mập hai màu hồng lục trên vai hắn lúc này cũng im phăng phắc. Trong chốc lát, một bầu không khí thần bí, khó lường, tà ác và quỷ dị bao trùm phòng thí nghiệm, khiến con rùa thủy tinh bên ngoài hang đá không khỏi run rẩy. Đây là nỗi sợ hãi của sinh vật dị vực trước năng lực chưa biết của Hắc Vu sư, kẻ nắm giữ chân lý của sự sống và cái chết. Những khối huyết nhục hoạt tính liên tục bị trận pháp hỗn hợp và nén chặt, trông như một khối sinh mệnh dị hóa. Đủ loại xúc tu, bộ phận cơ thể thò ra từ khối thịt hợp thành rồi lại co vào, dần dần chuyển sang màu lục huỳnh quang, thỉnh thoảng lại có những chiếc đuôi xương của Amolo quất ra. Bụp, bụp đột nhiên, tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên trong phòng thí nghiệm. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt yêu dị của cách lâm ánh lên một đường cong điên cuồng và rực lửa, đó là sự điên cuồng của một vu sư đối với tri thức vu thuật. Trên bàn tay hơi tái nhợt, thon dài của cách lâm, một trái tim to bằng đầu trẻ sơ sinh đang đập mạnh mẽ, tỏa ra một luồng sinh khí bất khuất, như đang tấu lên khúc ca tán dương sự sống. Nhưng lúc này, khúc ca sự sống ấy lại đang bị nô dịch bởi tri thức tà ác của Hắc Vu sư. Chờ một chút. Bác ca trên vai cách lâm đột nhiên ngăn hắn lại, ý thức của nó vặn vẹo biến thành hình một đứa trẻ, rồi phục một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt tươi mới của mình lên trái tim hoạt tính trong tay cách lâm. Bàn tay cầm trái tim của cách lâm rung lên, sắc mặt dưới chân lý chi diện lập tức đen kịt, hắn âm trầm nói, ngươi làm cái gì vậy? Ồ thiếu gia cách lâm thân mến, người đừng hiểu lầm. Ý của ta là thế này, theo lời lão già khốn kiếp kia từng nói, khe hở không gian chính là nơi các nhân vật chính của thế giới vĩ độ thấp không cam chịu sự tầm thường, siêu thoát khỏi thế giới ban đầu của họ, rồi trở thành những sinh vật không gian kỳ diệu không thể bị thế giới vĩ độ thấp chứa đựng. Bao nhiêu năm qua, tiểu bác ta đã ăn không biết bao nhiêu nhân vật chính của thế giới vĩ độ thấp trong khe hở không gian, thế nào cũng phải dính chút hào quang nhân vật chính chứ. Ta bây giờ nhổ một ngụm nước bọt, không chừng con thú hợp thành này sẽ vì vận mệnh thay đổi mà phát sinh biến dị gì đó, ha ha ha. Bác ca vô cùng đắc ý, cách lâm lại hừ một tiếng, nói, hào quang nhân vật chính. Loại vận mệnh mạnh nhất trong tiểu thuyết đó, biểu hiện cao nhất là dù chết trong bất kỳ tình huống nào, nhân vật chính cũng sẽ chuyển nguy thành an, một thân thể bất tử thực sự, ngươi nghĩ ngươi có được sao? Cạc cạc. Ít nhất đến giờ ta vẫn chưa chết, kể cả khi bị nhốt trong khe hở không gian bao nhiêu năm như vậy. Bác ca nghiêm túc nói. Cách lâm lắc đầu, không thèm để ý đến con bác ca có suy nghĩ kỳ quặc này nữa. Theo lý luận của bác ca, chẳng phải bất kỳ sinh vật nào còn sống bây giờ cũng có thể là nhân vật chính của vô tận thế giới sao? Hơn nữa, nhân vật chính chỉ là thứ tồn tại khi sinh vật ở vĩ độ cao nhìn xuống thế giới ở vĩ độ thấp, vô tận thế giới với tư cách là thế giới ở vĩ độ cao, làm sao có thể có thứ này? Cười khẩy một tiếng. Cách lâm tiếp tục thí nghiệm. Nhìn trái tim hoạt tính đang không ngừng đập bụp, bụp trong tay, cách lâm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lấy một ít máu từ trái tim, nhỏ lên khối huyết nhục hoạt tính đã được hỗn hợp. Két. Như thể nước đá nhỏ vào chảo dầu nóng, sau một tiếng nổ vang kịch liệt, các xúc tu và tứ chi nát vụn trong khối huyết nhục hoạt tính bung ra như một đóa hoa đang nở, có xu hướng tách rời khỏi sự dung hợp của trận pháp. Hừ. Nhanh tay nhanh mắt, cách lâm quát lớn một tiếng, nhét trái tim hoạt tính vào giữa những mảnh huyết nhục đang bung ra. Đồng thời, hai tay hắn đặt lên trận pháp, ma lực tuôn trào, toàn lực kích hoạt. Một tiếng ong ong vang lên. Vô số phù văn ma pháp màu đen trên các xúc tu huyết nhục phóng ra hắc quang yêu dị. Một bầu không khí quỷ dị khó lường tràn ngập. Những xúc tu này, dưới sự kích thích kép của trái tim hoạt tính và phù văn ma pháp, đồng loạt phát ra những tiếng kêu chích chích như chuột con, rồi nhanh chóng lấy trái tim làm trung tâm, tụ lại với nhau lần nữa. một quả cầu màu lục huỳnh quang không ngừng co giật được hình thành. Còn bước cuối cùng. Cách Lâm vẫy tay, quả cầu thủy tinh màu đen trên bàn thí nghiệm tự động bay tới, lơ lửng trước mặt hắn. Bên trong, mơ hồ có một điểm sáng đang không ngừng giãy giụa. Đây là tự nhiên nguyên tố chi hồn của con đại huyết bột dung nham long mà Cách Lâm đã may mắn có được khi vừa từ cứ điểm không gian bản nguyên tiến vào thế giới âm ảnh mê đoàn. Tương lai, cho dù con thú hợp thành thí nghiệm này không còn cần thiết nữa, tia tự nhiên nguyên tố chi hồn của con rồng chưa bị nhân tạo này vẫn có thể trở thành vật liệu cho con thú hợp thành tiếp theo, cho đến khi bị Cách Lâm hợp thành thành nguyên tố chi hồn cấp cao hơn. Tay phải tràn đầy ma lực hút nguyên tố chi hồn ra khỏi quả cầu thủy tinh, Cách Lâm lặng lẽ chờ đợi thời cơ hợp thành tốt nhất. Tia nguyên tố chi hồn này chính là xiềng xích để Cách Lâm khống chế con thú hợp thành, tương đương với việc hắn đã tiêu tốn một hạt giống linh hồn để kiểm soát linh hồn của nó. Một lúc sau, Bác Ca đứng trên vai Cách Lâm nghi ngờ nói, hả? Thiếu gia, đám huyết nhục hoạt tính này có gì đó không đúng, trận pháp luyện thi hợp thành hình như thiếu chút năng lượng để cấu thành. Cách Lâm nhìn khối huyết nhục hoạt tính trong trận pháp mãi không ổn định, thậm chí sức sống còn có xu hướng suy yếu, hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn, sắc mặt nghiêm lại. Xem ra, khuyết điểm về khả năng cảm ứng tự nhiên chi lực tương đối kém của mình đã bộc lộ rõ ràng. Linh quang lóe lên, Cách Lâm vung tay, hơn 10 viên mê đoàn chi thạch xuất hiện. Vì thời gian cấp bách, Cách Lâm quát lớn, giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở ra. Da trên cơ thể hắn hiện lên một lớp vảy nhỏ li ti màu đen, sau đó hắn chấp hai tay lại, dùng sức ấn mạnh, mê đoàn chi thạch hóa thành bột phấn. Thở ra một hơi nhẹ, thu hồi lớp vảy nhỏ vào trong cơ thể, Cách Lâm rắc bột phấn lên khối huyết nhục hoạt tính đang không ngừng co giật. Trong nháy mắt, như thể nhận được sự khích lệ nào đó, khối huyết nhục đang co giật liên hồi dần dần ổn định lại, chỉ còn lại tiếng tim đập mơ hồ. Cùng lúc đó, từng chiếc gai xương màu lục huỳnh quang chi chít bắt đầu mọc ra từ trong khối huyết nhục, trông như một con nhím. Những chiếc gai xương này liên tục lắc lư một cách linh hoạt, có tới hàng ngàn cây, trông như những cái đuôi của Amolo. Chính là lúc này, Cách Lâm chỉ tay về phía khối huyết nhục hoạt tính. Tự nhiên nguyên tố chi hồn của con đại huyết bột dung nham long bị nô dịch liền chui vào cơ thể con thú hợp thành. Như một nét vẽ rồng điểm mắt, khối hỗn hợp huyết nhục vốn là vật chết ở một khắc trước, giờ đây đã sống lại. Hí hí hí hí, con nhím màu lục huỳnh quang này có thân chính chỉ to bằng nửa mét, nhưng nếu tính cả hàng ngàn chiếc đuôi gai xương tua tủa, nó phải to cỡ 2 mét. Một đôi mắt đen kịt u quang từ từ mở ra. Một khắc sau, con nhím này vậy mà hóa thành một bóng mờ nhạt nhòa, biến mất khỏi tầm nhìn của Cách Lâm. Cách Lâm ngẩn người một lúc rồi hưng phấn nói, ồ, đây là năng lực hư ảnh hóa trong bóng tối sâu thẳm của mê đoàn Amolo, con thú hợp thành này lại kế thừa được cả năng lực này. Quả cầu thủy tinh bay tới, Cách Lâm cẩn thận cảm ứng thể chất, thuộc tính và các năng lực khác của con thú hợp thành này. Sau đó, hắn thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Về thể chất, vì chỉ là vật thí nghiệm của Cách Lâm, con thú này chỉ có khoảng 180 điểm thể chất, chỉ số công kích cao nhất cũng chỉ khoảng 300 độ, kém một đoạn dài so với Cách Lâm và Lệ Viêm cự nhân, những kẻ đã được rèn luyện đầy đủ để khai phá tiềm năng thể chất trong những năm qua. Điều duy nhất đáng mừng là con thú này đã có được khả năng kháng năng lượng của Amolo màu lục huỳnh quang và năng lực hư ảnh hóa trong bóng tối sâu thẳm của mê đoàn Amolo. Thông qua con thú hợp thành, Cách Lâm cuối cùng cũng biết, thì ra điểm yếu của Amolo màu lục huỳnh quang lại chính là việc chúng tự cách ly năng lượng của bản thân. Nói cách khác, Amolo màu lục huỳnh quang là một dạng biến dị sinh vật không thể cảm ứng được bất kỳ năng lượng thể nào. Tình hình này lập tức dập tắt hoàn toàn chút kỳ vọng còn sót lại của Cách Lâm đối với Amolo màu lục huỳnh quang. Vu sư mà không thể cảm ứng được năng lượng thể. Đó còn tính là vu sư sao? Sau một tiếng thở dài không thành tiếng, Cách Lâm lẩm bẩm, vậy thì, con thú hợp thành thí nghiệm đầu tiên đầy ý nghĩa kỷ niệm này sẽ được đặt tên là con nhím âm ảnh. Bác Ca cười khanh khách, cạc cạc, thiếu gia Cách Lâm, ta thấy con thú hợp thành này so với những gì người đầu tư vào nó, đã vượt xa giá trị rồi, không chừng trong đó có công hiệu thần kỳ từ ngụm nước bọc nhân vật chính của ta đấy. Cách Lâm lườm Bác Ca một cái rồi không để ý đến nó nữa. Hắn thuận tay cầm lấy kim sắc hỏa diễm thu thập được từ đuôi xương của Amolo thể chất lưu ly nhược hỏa, rồi rời khỏi phòng thí nghiệm, lặn xuống đáy hồ về phía mặt gương lôi đình. Bí mật về mặt gương lôi đình dưới đáy hồ này, dường như có chút không bình thường. 15 năm trước, một ngày nọ, tại nơi sâu nhất của đại lục âm ảnh, trung tâm của mắt bảo mê đoàn. Vô tận lực lượng mê đoàn, dưới sự dẫn dắt của quy tắc thế giới Amolo, đã hình thành một cơn lốc mê đoàn có đường kính hàng ngàn mét. Vách lốc dày vô hạn, cùng phong gào thét như muốn xé nát mọi sinh vật dám xông vào. Nhưng bên trong khu vực mắt bảo lại cực kỳ yên bình, như một chốn bồng lai tiên cảnh. Trên mặt đất tĩnh lặng, khắp nơi là những thảm thịt nhựa chằng chịt, trên đó nở rộ những đóa hoa ngũ sắc như bạch tuộc. Trên không, từng đàn chuồn chuồn ếch bay lượn, thỉnh thoảng còn có vài sinh vật cổ xưa khác của thế giới này. Những con mê đoàn Amolo lác đác đi thành từng nhóm, không bị ràng buộc, thông dong tự tại. Dường như, Mọi nguy cơ xảy ra trong thế giới âm ảnh mê đoàn suốt 20 năm qua đều không ảnh hưởng đến nơi này. Bởi vì, đây chính là thánh địa của thế giới Amolo, tẩm cung nơi tổ tiên Amolo cư ngụ, Bạo Phong Thành. Nơi đây tập trung một nửa số quý tộc mê đoàn Amolo tinh nhuệ cao cấp nhất của toàn bộ thế giới Amolo. Trong đó thậm chí không thiếu những quý tộc mê đoàn Amolo cao cấp, từ thời thượng cổ đã nhờ sự giúp đỡ của vị tổ tiên Amolo vĩ đại, dựa vào lực lượng của thế giới trong mắt bảo này mà tồn tại đến tận bây giờ sau trận chiến cuối cùng với Dung Nham Cự Nhân, trở thành những anh hùng Amolo huyền thoại. Đương nhiên, một khi rời khỏi sự che chở của quy tắc thế giới trong mắt bảo này, những anh hùng Amolo thượng cổ đó, cùng với sinh mệnh và truyền thuyết của họ, cũng sẽ nhanh chóng tàn lụi. Thánh địa Mê Đoàn, nơi hội tụ hy vọng của thế giới Amolo này, nơi tập hợp quá nhiều truyền thuyết kể từ khi thời đại Dung Nham Cự Nhân kết thúc và thời đại Amolo bắt đầu. Nơi đây là cõi thần linh trong lòng những Amolo cấp thấp, bất kỳ truyền thuyết nào của thế giới Amolo cũng đều nhắc đến nơi thiêng liêng nhất trong lòng chúng, Bạo Phong Thành. Trên ngai vàng chí tôn, là một con siêu cấp Amolo phi thường. Cơ thể béo tròn mượt mà của nó cao tới 3 mét, đủ khiến mọi Amolo nhỏ yếu trong thế giới âm ảnh mê đoàn phải khiếp sợ. Làn da trắng nõn tượng trưng cho địa vị cao quý của mê đoàn Amolo bao phủ toàn thân, nó lại có tới 3 cái đuôi xương khác màu. Chiếc đuôi xương ở giữa có màu trắng tinh của mê đoàn Amolo, một ngọn lửa trắng tinh không trong suốt đang cháy hừng hực, phản phất như là nơi hội tụ lực lượng mê đoàn tinh khiết nhất trên thế giới này, nhưng lại có cảm giác như bị che lấp hoàn toàn trong bóng tối, không nhìn rõ hình dạng thật sự. Hai chiếc đuôi xương còn lại, một màu vàng kim, một màu lục huỳnh quang, mỗi chiếc đều bốc lên ngọn lửa cùng màu, trông vô cùng uy nghiêm. Dưới ngai vàng là một ngọn núi cao hình bán cầu màu lục huỳnh quang, cao tới 100 mét. Dưới ngọn núi mọc ra vô số chân nhảy, đó vậy mà lại là một con bọ cánh cứng núi cao màu lục huỳnh quang phiên bản cuối cùng. Từ bốn phương tám hướng, những luồng lực lượng mê đoàn màu xám có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ không trung, từ mặt đất, từ các thảm thịt nhựa đang tụ về đây. Tổ tiên Amolo lại như một vực thẳm, thu nạp và chiếm đoạt tất cả lực lượng mê đoàn. Đó là một đôi mắt không nhìn rõ màu sắc rực rỡ. Tổ tiên Amolo đứng dậy từ ngai vàng như một con người. Trong nháy mắt, uy nghiêm của một sinh mệnh cao cấp vô tận khiến hàng ngàn mê đoàn Amolo xung quanh phải phủ phục, trong đó có cả một nữ săn ma vu sư với đôi mắt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nữ săn ma vu sư trần truồng, bị lực lượng mê đoàn trói buộc. Cơ thể gầy gò của nàng da bọc xương, khô héo đến cực điểm, làn da nhăn nheo không còn chút sức sống. Đây là một vu sư nguyên tố thuần túy. Sinh vật này chính là vu sư sao? Tổ tiên Amolo xem xét nữ săn ma vu sư, giống như một vu sư đang quan sát mẫu côn trùng trong bình thí nghiệm, ánh sáng trong đôi mắt nhìn xa trông rộng của nó càng thêm rực rỡ. Bên cạnh nữ săn ma vu sư, một con mê đoàn Amolo đang phủ phục ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, đúng vậy. Thưa tổ tiên Amolo tôn kính, đây chính là vu sư đến từ dị vực xa xôi mà mê đoàn tiên tri đã mang đến theo yêu cầu của ngài. Đây là một đám sinh vật cực kỳ tà ác, dã man và tàn nhẫn. Amolo chi vương lại không lên tiếng. Bởi vì theo góc nhìn của Amolo và đại đa số sinh vật trong vô tận thế giới, vị vu sư nguyên tố trước mắt này chỉ là một sinh vật cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí còn không bằng một con hoàng kim Amolo cấp thấp nhất. Khô héo đến mức như có thể chết bất cứ lúc nào, vô tận thế giới còn có một bộ tộc sinh vật yếu ớt như vậy sao? Ngay cả khi cảm nhận lượng năng lượng dự trữ trong cơ thể, ma lực của vị săn ma vu sư này, dưới sự dò xét của tổ tiên Amolo, cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vậy thì, vu sư này là binh lính yếu nhất trong đám vu sư xâm lược dã man đó sao? Amolo chi vương hỏi lại. Lần này, con mê đoàn Amolo đang phủ phục vội vàng nói, không, không, theo lời mê đoàn tiên tri, thực lực của vu sư này đã tương đương với một mê đoàn chi vương cấp thấp, thuộc hàng ngũ vu sư thượng đẳng trong tộc của chúng. Xung quanh, nhiều mê đoàn Amolo tinh anh xôn xao bàn tán, vô cùng kinh ngạc và khó tin. Tổ tiên Amolo lại không có bất kỳ biểu hiện gì, nó đột nhiên hít một hơi, hút đi toàn bộ lực lượng mê đoàn trên người nữ săn ma vu sư, rồi dùng linh hồn giao tiếp, ra đây, dũng sĩ ngoã nhĩ Lý Tư La Tư Tư. Hỡi vu sư đến từ dị vực, chỉ cần ngươi có thể làm tổn thương dũng sĩ này của ta sẽ tha cho ngươi. Nữ săn ma vu sư được tự do, cơ thể khom lưng, già yếu đến cực độ không ngừng thở hổn hển, như thể hơi thở tiếp theo sẽ tắt lịm. Nhưng tinh thần lực của nàng lại vô cùng dồi dào. Nữ vu sư nhìn con mê đoàn Amolo cấp 3 đang bay tới từ xa. Trên khuôn mặt khô gầy nhăn nheo của nàng hiện lên vẻ tuyệt vọng, nàng khẽ thở dài một tiếng. Không nói đến việc tất cả vũ khí của nàng đã bị phá hủy sau trận chiến bị bắt làm tù binh, điều khiến nàng thực sự tuyệt vọng là nơi này không thể cảm ứng được bất kỳ lực lượng bản nguyên nào của vu sư thế giới. Nói cách khác, nàng không thể kích hoạt được một trong những át chủ bài mạnh nhất của săn ma vu sư tráo. Như vậy, với thực lực của một vu sư cấp 2, nàng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng con mê đoàn Amolo cấp 3 có thực lực rõ ràng không tầm thường này. Quả nhiên, nửa khắc sau, nữ vu sư hét lên một tiếng thảm thiết, cúi đầu nhìn bụng mình bị một chiếc đuôi dài màu trắng đâm thủng. Tiếp theo, Con mê đoàn Amulo này khuấy động lực lượng mê đoàn, dường như là một thủ đoạn đặc biệt. Chiếc đuôi dài của nó như một con quỷ hút nội tạng, cơ thể nữ vu sư nhanh chóng khô quắt lại, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn cuối cùng. Vài hơi thở sau, nữ vu sư chỉ còn lại một tấm da. Bột một tiếng, tấm da người nhăn nheo rơi xuống đất. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô của các mê đoàn Amulo. Con Amulo giết chết nữ vu sư thì diễu võ dương oai, như một anh hùng. Nhưng chỉ có tổ tiên Amulo, trong đôi mắt sâu thẳm của nó dường như mang theo một tia kinh hãi, đứng bất động, tâm tư phản phất đã xuyên qua lớp vỏ hiện tượng, chạm đến tầng quy tắc bên trên. Một lúc lâu sau, tiếng hoan hô của các mê đoàn Amulo xung quanh dần lắng xuống, tổ tiên Amulo trầm giọng nói, sứ giả, hãy nói với mê đoàn tiên tri rằng, vô tận mê đoàn phong ấn sẽ được chuẩn bị hoàn tất sau 15 năm nữa, mời mê đoàn tiên tri chuẩn bị cho việc tổng động viên chiến tranh của thế giới Amulo. Sứ giả mê đoàn hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, vâng, thưa đức vua. Nhất thời, các mê đoàn Amulo xung quanh đang hưng phấn châm biếm bỗng vỡ tổ. Thưa đức vua, thật sự phải mở vô tận mê đoàn phong ấn sao? Những vu sư đó chỉ là một đám sinh vật hạ đẳng chiếm lĩnh vùng đất âm ảnh hẻo lánh của Amulo thôi mà. Thần nguyện tự mình thưa đức vua, mở vô tận mê đoàn phong ấn rất có thể sẽ khiến thế giới Amulo xuất hiện những thay đổi không thể đảo ngược. Sau này bên phía núi lửa tử vực thưa đức vua, rất nhiều Amulo vừa nghe lệnh mở vô tận mê đoàn phong ấn, liền phát ra những tiếng kinh hô không thể tin nổi, như thể đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của chúng. Cơ thể to lớn và uy nghiêm của tổ tiên Amulo khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Những Amulo này, cho dù là những kẻ từ thời thượng cổ đã từng theo mình vào sinh ra tử, chiến đấu với dung nham cự nhân, giải phóng bộ tộc Amulo khỏi sự nô dịch và áp bức, nhưng suy cho cùng, chúng cũng chỉ là những sinh vật cấp thấp chưa bao giờ rời khỏi thế giới Amulo. Vô tận thế giới rực rỡ sắc màu, thực sự có quá nhiều sinh mệnh vĩ đại, bất hủ và kỳ dị, thậm chí cả những nền văn minh. Thế giới Amulo ư, trong vô tận thế giới, có lẽ nó chỉ là một đứa trẻ đang chập chững bước đi mà thôi. Con bọ cánh cứng núi cao dưới ngai vàng của tổ tiên Amulo ầm ầm di chuyển cơ thể. Rầm, một mặt gương lôi đình cực kỳ rực rỡ và ổn định xuất hiện. Mặt gương lôi đình này ổn định đến mức giống hệt mặt gương dưới đáy hồ trong phòng thí nghiệm của Cách Lâm. Không biết dùng thủ đoạn gì, tổ tiên Amulo lóe lên một cái rồi biến mất vào trong đó. Còn Cách Lâm, vào ngày này 15 năm trước, có lẽ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ phá hoại hậu phương ở Xích Dương thế giới, bên ngoài biên giới thứ 9 của Âm Ảnh Đế Quốc. Ở một nơi khác, sứ giả tiên tri sau khi rời khỏi thánh địa Bạo Phong Thành của Amulo, đang bay nhanh trên trời, đôi mắt đột nhiên lộ ra ánh sáng của một vu sư nhìn xa trông rộng. Con sứ giả mê đoàn tiên tri này, miệng lẩm bẩm bằng tiếng vu sư, đây chính là trung tâm của thế giới Âm Ảnh mê đoàn sao? Có điều, vô tận mê đoàn phong ấn, đó là năng lực gì? Lại được tổ tiên Amulo và mê đoàn tiên tri ký thác hy vọng cứu vớt thế giới. Có lẽ, nên thông báo cho bộ chỉ huy tác chiến ở cứ điểm, chuẩn bị sớm một chút, để tránh 15 năm sau. Đại lục âm ảnh, Thiên Sơn Lưu Hồ. Nguyên nhân khiến Sang Ma Vu Sư phán định cuộc tiến công âm ảnh không bị Amulo chống cự, chính là vì thánh địa trung tâm của đại lục âm ảnh rộng lớn này, Thiên Sơn Lưu Hồ, gần như chưa từng gặp phải sự chống cự thực sự của quân đoàn Amulo. Nguồn nước của thế giới âm ảnh mê đoàn đa số là mạch nước ngầm, rất ít có sông ngòi trên mặt đất, càng đừng nói đến một hồ nước trên mặt đất có diện tích lớn như Thiên Sơn Lưu Hồ. Amulo sùng bái nước, tự nhiên xem nơi tập trung nguồn nước trên mặt đất này là trung tâm của đại lục âm ảnh. Thiên Sơn Lưu Hồ có hình đa giác bất quy tắc, nước hồ tổng thể có màu đỏ nhạt. Sở dĩ nó được đặt tên là Thiên Sơn là vì trong hồ có những cột đá nhọn cao vút hàng chục, hàng trăm mét, trông như những chiếc gai xương tua tủa. Trên những cột đá nhọn này, phủ kín những sinh vật thịt nhựa hình cầu màu đỏ, hoặc những xúc tu màu hồng đang vươn ra. Những thực vật của thế giới âm ảnh mê đoàn này không đứng yên như thực vật ở vu sư thế giới, mà giống như những sinh mệnh bằng xương bằng thịt, chúng lắc lư, di chuyển cơ thể để tìm kiếm nguồn tài nguyên tốt hơn để duy trì sự sống. Trong hồ, những sinh vật bản địa nhỏ bé, hình thù kỳ quái của thế giới âm ảnh mê đoàn bơi thành từng đàn, đa số chỉ lớn bằng bàn tay, dường như là thủy sản do quý tộc Amulo nuôi để ăn. Ken. Thỉnh thoảng một hai con sinh vật nhỏ dưới đáy hồ nhảy lên khỏi mặt nước, xúc tu bám vào vách đá thiên sơn, gặm một ít thực vật thịt nhựa trên đó rồi lại rơi xuống hồ, bắn lên một vệt nước. Ở trung tâm của Thiên Sơn Lưu Hồ là một quần thể thực vật thịt nhựa cực kỳ um tùm, cao thấp chằng chịt, chi chít, bao phủ toàn bộ hòn đảo nhỏ đến mức không để lộ một kẽ hở. Trong đó có mấy chục cửa hang của chương mã thụ hình bánh mì dài. Những cửa hang này có đường kính tới vài chục mét, thô kệch và dày chắc hơn nhiều so với cửa hang của chương mã thụ thông thường. Thỉnh thoảng có vài Sang Ma Vu Sư, sa đọa Amulo ra vào cửa hang. Trên bầu trời, hơn 10 chiếc không gian phi thuyền lẳng lặng trôi nổi. Vì bầu trời quanh năm bị tầng mây âm ảnh dày đặc che phủ, nguồn sáng đều dựa vào ánh sáng phát ra từ những viên hỏa diễm tinh thạch được bố trí, tạo ra sự phản chiếu khuếch tán. Hơn 10 năm qua, Thiên Sơn Lưu Hồ đã bị Sang Ma Vu Sư hoàn toàn kiểm soát. Thậm chí, Cả đại lục âm ảnh này, dưới sự đi săn quanh năm của các ám vu sư, cũng đã trở thành vật trong túi của những săn ma vu sư viễn chinh, chỉ còn thiếu việc mở rộng khuôn khổ của âm ảnh đế quốc đến đây. Và một khi các săn ma vu sư thành công xây dựng được cơ cấu quyền lực của âm ảnh đế quốc trên đại lục âm ảnh này, Amulo sẽ không bao giờ còn bất kỳ hy vọng thắng lợi nào nữa. Nhưng mà, vào ngày này trong sào huyệt dưới lòng đất của Chương Mã Thụ, trước một khối siêu cấp lưu ly nhược hỏa được tạo thành từ nhiều đám lưu ly nhược hỏa, Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân vu sư đột nhiên mở mắt. Đôi mắt như hai vòng xoáy của ông bùng nổ ánh sáng chói lòa, hút hồn người đối diện. Đây là ánh mắt thấu rõ thế giới của một sinh mệnh ở tầng cao hơn. Cảm giác này Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân vu sư lẩm bẩm một tiếng, cơ thể lơ lửng rồi hai chân chạm đất. Một bàn tay miệng màng thò ra từ chiếc áo bào vu sư rộng lớn, một quả cầu thủy tinh đột nhiên xuất hiện trong tay, ma lực rung chuyển. Oanh! Quả cầu thủy tinh trong tay Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân vu sư đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số tinh thể tan biến. Cùng lúc đó, một bóng mờ nguyên tố cự nhân trong cơ thể ông ngửa mặt lên trời gào thét. Một lát sau, vô số tinh thể lại tụ tập thành quả cầu thủy tinh. Sắc mặt Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân vu sư biến đổi. Một thế giới cấp thấp như thế này, vậy mà cũng có sinh mệnh có thể thay đổi quy tắc thế giới ư, điều này không thể nào. Không thể giữ được bình tĩnh, Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân vu sư biến sắc, đang hoảng loạn định bay ra khỏi phòng thí nghiệm thì lại như phát hiện ra điều gì đó từ quả cầu thủy tinh. Không đúng, đây không phải là thay đổi quy tắc thế giới, đây là tiêu hao quy tắc thế giới. Suy đoán này khiến Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân vu sư thở phào nhẹ nhõm, thu hồi lại tâm thần. Thay đổi quy tắc thế giới, đó phải là một nhân vật vĩ đại ngay cả trong số các sinh mệnh cấp 7 trở lên, lại phải dùng đến một số nội tình cực đoan đặc thù để tiêu hao, mới có thể thi triển được sức mạnh tối thượng, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Còn tiêu hao quy tắc thế giới, thông thường, ở một số thế giới có quy tắc tương đối cực đoan, đúng là có vài sinh mệnh cấp 4 trở lên có thể phối hợp với một số điều kiện để thi triển. Nhưng tiêu hao quy tắc thế giới cũng là một việc cực kỳ nguy hiểm đối với người sử dụng. Một khi quy tắc thế giới bị tiêu hao quá độ, rất có thể sẽ gây ra dị biến quy tắc, hình thành những môi trường cực đoan khác không thể kiểm soát. Đó chính là, đại tai biến sắp đến. Xem ra, thủ đoạn tiêu hao quy tắc thế giới này chính là Vô Tận Mê Đoàn phong ấn được đề cập trong tình báo 15 năm trước. Một phương thức cực đoan như vậy, lần săn ma viễn chinh này tổn thất tuy sẽ lớn hơn một chút, nhưng thời gian chinh phục thế giới này có lẽ sẽ rút ngắn đi không ít. Vù! Sóng âm xé toang không trung, một tàn ảnh nhanh vô cùng, lóe lên rồi biến mất ở chân trời. Một khắc sau, một chiếc cơ giới phong hạ xuống tại Thiên Sơn Lưu Hồ. Kẹt. Khoang máy của cơ giới phong vừa mở ra, những con sa đọa Amulo và quái vật linh hồn nô lệ canh gác đều run rẩy, lập tức cúi đầu, phủ phục với tư thế cung kính nhất. Ở xa, các săn ma vu sư khác liếc nhìn, nhưng khi thấy vị săn ma vu sư bước ra từ khoang máy, họ liền dừng bay, vô cùng kích động thực hiện lễ nghi của vu sư, ánh mắt khiêm tốn. Tất cả là vì huy chương vinh dự cấp 1 trên vu sư tráo của vị săn ma vu sư tam cực này. Huy chương vinh dự cấp 1 đại diện cho việc vị săn ma vu sư này ít nhất đã từng, trong một khoảng thời gian nào đó, bất kể điều kiện tác chiến ra sao, cuối cùng đã thành công săn giết một sinh vật dị vực cấp 4, hoặc một thủ hộ giả thế giới cấp 4. Đối với một săn ma vu sư như vậy, có lẽ về sức chiến đấu còn kém xa thánh ngân vu sư, nhưng ở một số phương diện sở trường, chắc chắn họ có những thế mạnh mà vu sư tầm thường khó có thể sánh kịp. Và thông thường, huy chương vinh dự cấp 1 đã là thành tựu cao nhất của săn ma vu sư, đủ để giao tiếp ngang hàng với thánh ngân vu sư. Đây là quyền uy do vu sư thế giới ban cho. Còn huy chương vinh dự đặc cấp ư đó e rằng chỉ là sự tồn tại ở cấp độ truyền thuyết trong lịch sử vu sư thế giới. Đối với những tồn tại vĩ đại như vậy, chỉ có thánh tháp mới có tư cách ban hành nhiệm vụ chuyên biệt. Những nhân vật như vậy đều là những người đã dùng sức mạnh của một săn ma vu sư tam cực để xoay chuyển thành công kết quả thắng bại của cả một chiến dịch săn ma viễn chinh, một nhiệm vụ tưởng chừng như không thể hoàn thành, khiến người ta tuyệt vọng. Vị săn ma vu sư này hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cơ thể hoành một tiếng hóa thành sương mù mờ ảo, biến mất không tăm tích. Không để ý đến sự kinh ngạc của các săn ma vu sư xung quanh. Ở một nơi khác, dưới sào huyệt của Chương Mã Thụ, các lớp ma pháp trận, vu sư tráo hoàn toàn không gây ra bất kỳ rung động nào. Bên trong bộ chỉ huy tác chiến thứ ba, một làn sương trắng chấn động, bóng người của vu sư xuất hiện. Người mười mấy minh vu sư tinh anh giật mình quay đầu lại. Các vu sư cảnh vệ bản năng khuấy động ma lực, chuyển sang trạng thái tác chiến. Những chậu hoa, cây cảnh trông có vẻ vô hại bỗng chốc biến đổi hình dạng, trở nên cực kỳ dữ tợn, nhe nanh múa vuốt, điên cuồng sinh sôi. Từng tia sáng đỏ ngắm vào vị vu sư đột ngột xuất hiện. Oanh! Một lớp nhà tù kim loại màu đen phòng ngự vật lý bao bọc lấy mười mấy minh vu sư tinh anh. Đây là biện pháp phòng ngự cuối cùng của bộ chỉ huy tác chiến. Lập tức ban bố chỉ lệnh tác chiến cao nhất, triệu tập tất cả săn ma vu sư trong phạm vi chỉ huy về bộ chỉ huy tác chiến thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Vị săn ma vu sư đột ngột xuất hiện không để ý đến mọi thứ trong bộ chỉ huy, giọng điệu ra lệnh không cho phép nghi ngờ. Bộ chỉ huy tác chiến thứ nhất là cứ điểm không gian bản nguyên. Bộ chỉ huy tác chiến thứ hai là âm ảnh đế đô. Bộ chỉ huy tác chiến thứ ba chính là nơi này. Trong bộ chỉ huy, các minh vu sư nhìn thấy huy chương vinh dự cấp 1 của vị sang ma vu sư này, cùng với chỉ lệnh tác chiến đó, đều không tin nổi mà hít một hơi khí lạnh, do dự không quyết, dường như đang chờ đợi một lời giải thích. Đối với một chỉ lệnh tác chiến gần như không thể tin nổi như vậy, cho dù là do một người có huy chương vinh dự cấp 1 hoặc một thánh ngân vu sư đích thân ban bố, bộ chỉ huy quyết sách do các minh vu sư tinh anh tạo thành này cũng không phải là những con rối máy móc, sẽ không phục tùng vô điều kiện. Có điều, bộ chỉ huy vẫn lập tức giải trừ báo động nguy cơ, khôi phục lại sự yên ổn. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, một lỗ hổng đen kịch xuất hiện, giọng của ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư truyền ra, Amulo đã mở vô tận mê đoàn phong ấn, âm ảnh tai biến đã hình thành, cứ theo kế hoạch của hắn, ban bố chỉ lệnh tác chiến cao nhất. Lần này, các minh vu sư quyết sách không còn chần chừ nữa. Từ trên trần của bộ chỉ huy hạ xuống một quả cầu thủy tinh cực lớn, có đường kính hơn 10 mét. Một luồng sóng năng lượng kịch liệt như một vụ nổ, khuấy động lan tỏa ra. Vị sang ma vu sư có huy chương vinh dự cấp 1 trong bộ chỉ huy không nói gì thêm, trực tiếp bước vào lỗ hổng không gian đang vặn vẹo, rồi lỗ hổng biến mất. Trong chốc lát, các sang ma vu sư trong phạm vi chỉ huy trực tiếp của ba bộ chỉ huy đều lấy ra quả cầu thủy tinh, bất kể đang làm gì, cũng đều kết thúc công việc trong tay, dốc toàn lực tụ tập về ba bộ chỉ huy. Từng vệt sáng xé toang không trung. Còn những sang ma vu sư không nằm trong phạm vi chỉ huy trực tiếp, đã bị bất đắc dĩ bỏ lại, tự cầu sinh tồn. Ba ngày sau, Mili trên con phượng hoàng bông tuyết sắc mặt trắng bệch vô cùng, nàng gần như kiệt sức oành một tiếng, rơi xuống rìa thiên sơn lưu hồ. Từ xa, vài sang ma vu sư dẫn theo sa đọa Amolo bay tới. Vèo, vèo, vèo, vèo từng cột sáng năng lượng từ các quang lăng bảo bắn ra, những vu thuật diện rộng nổ tung trên không. Vô số Amolo từ trên trời rơi xuống đất. Mili cực kỳ suy yếu được vài sang ma vu sư cứu về. Toàn bộ quá trình, cửu tử nhất sinh. Hai ngày sau, các sang ma vu sư của bộ chỉ huy tác chiến thứ ba, lấy ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư ở phía trước nhất làm trung tâm, lấy sa đọa Amolo và linh hồn nô lệ làm vòng ngoài, dựa vào sự che chở của không gian phi thuyền, dưới ánh hào quang của nguyên tố cự nhân cao hơn 100 mét của ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư, đã phá tan bóng tối âm ảnh, hướng về phía cứ điểm không gian bản nguyên của vu sư thế giới mà đi. Mili ngồi trên phượng hoàng bông tuyết, ánh mắt do dự, hoảng sợ, trở thành một thành viên không hề nổi bật trong vô số sang ma vu sư đang lưu vong. Trong bóng tối mịt mùng chưa biết kia, phảng phất như có vô số sinh vật thù địch đang nhìn chằm chằm, như thể toàn bộ thế giới âm ảnh mê đoàn muốn nuốt chửng những sang ma vu sư ngu xuẩn, vô tri, tự đại đến từ dị vực này. Dưới ánh sáng mờ ảo, trong bóng tối xa xăm, vô số bóng đen vặn vẹo nhe nanh múa vút lóe lên rồi biến mất. Các sang ma vu sư không có thời gian để ý, chỉ xác định rõ mục tiêu, lao về hướng cứ điểm không gian bản nguyên. Phía sau, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết của sa đọa Amolo và quái vật linh hồn nô lệ, khiến cho bầu trời trong bóng tối âm ảnh chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp. Len ken đáy hồ lôi đình phẳng lặng như gương. Ngoài những giọt nước thỉnh thoảng rơi từ nhũ đá trên đỉnh đầu xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng sóng gợn, nơi đây tĩnh lặng tuyệt đối. Garen lẳng lặng ngồi xếp bằng trên đáy hồ, nơi năng lượng lôi đình kỳ dị mà ổn định tựa như một mặt gương, còn hắn thì đang gánh chịu sức nặng của vô số tảng đá phía trên. Qua quá trình nghiên cứu sâu và cảm ngộ tinh tế, Garen dường như đã có những nhận thức mới về mặt gương lôi đình này. Hắn cảm nhận được dường như có thứ gì đó kết nối, dẫn dắt giữa thế giới hư không chưa biết phía sau mặt gương lôi đình với thế giới mê đoàn âm ảnh. Một cảm giác mơ hồ, khó tả. Nếu có thể lĩnh hội được tầng sâu hơn của thiên phú không gian giới hạn, xác định được giới hạn tuyệt đối tựa một trang giấy kia, Garen quả thực có thể thử xé rách giới hạn tương đối để nhìn thấu hư không. Nhưng lúc này Garen cảm thấy mình vẫn còn thiếu một tầng nhận thức về thiên phú, hắn vẫn chưa phát huy hết thiên phú bẩm sinh của Vẫn Lê, hoặc có thể nói là chưa nắm được những tri thức không gian phụ trợ cần thiết để mở ra tầng thiên phú cuối cùng. Rốt cuộc phía sau mặt gương lôi đình trong hư không là gì? Tại sao nơi đây lại hội tụ một tia lôi đình mặt gương? Tác dụng của nó là gì? Sinh linh thượng cổ hùng mạnh của thế giới này đã làm cách nào để dẫn dắt loại quy tắc lôi đình kỳ dị này giáng xuống? Vô số câu hỏi chờ đợi Garen giải đáp. Đây chính là con đường khám phá và thu hoạch tri thức, lòng hiếu kỳ thôi thúc dục vọng tìm tòi mãnh liệt trong nội tâm Garen. Hy vọng có thể phát hiện ra bí mật ở phía bên kia mặt gương lôi đình. Hừ. Đột nhiên, Garen lấy quả cầu thủy tinh ra khỏi áo bào, sau khi nhìn kỹ một lúc, đôi đồng tử dưới mặt nạ chân lý đột nhiên co rút lại. Không chút do dự, hắn thực hiện một cú vạn xoắn không gian, xuất hiện ngay trên mặt hồ, rồi bước nhanh qua các lớp cấm chế ma pháp để vào phòng thí nghiệm. Hả? Thiếu gia Garen, có chuyện gì vậy? Bác ca đang trêu đùa con rùa thủy tinh liền quay đầu hỏi. Garen không quay đầu lại, vội vàng thu dọn đồ đạc trong phòng thí nghiệm, đầu bù tóc rối nói, mệnh lệnh từ bộ chỉ huy tác chiến tối cao, tất cả các Sang Ma Vu sư phải lập tức đến bộ chỉ huy tác chiến gần nhất tập hợp, chiến báo cấp 1. Chiến báo cấp 1. Ôi trời ơi! Thiếu gia, cậu phải tự cầu phúc đi thôi, e rằng cuộc viễn chinh lần này đã xảy ra sự cố gì rồi. Cậu có quen biết Vu sư cấp cao nào để hỏi thăm tình hình cụ thể không? Bác ca ôm đầu, ra vẻ đau đớn. Làm gì có cấp cao nào sững lại một chút, Garen đột nhiên kinh ngạc nói, không đúng, ta có thể thử hỏi nhị sư thúc Daro về tình hình cụ thể. Bên dưới sào huyệt của cây chương mã thụ, toàn bộ lũ Amolo sa đọa của đế quốc âm ảnh đều đang di chuyển, dường như đang chấp hành mệnh lệnh từ đế đô âm ảnh, cũng chính là bộ chỉ huy tác chiến thứ hai. Bay ra khỏi sào huyệt dưới lòng đất, Garen lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ cảm ứng thông tin trong quả cầu thủy tinh. Hửm! Nhị sư thúc Daro đang ở hướng đế đô âm ảnh sao? Từ vị trí hiện tại của Garen, dù là đến cứ điểm không gian bản nguyên hay đế đô âm ảnh thì khoảng cách thời gian vài canh giờ hay hai ngày cũng không có sự khác biệt về bản chất. Tuy nhiên, để tìm hiểu chi tiết nhiệm vụ, Garen quyết định vẫn bay về phía đế đô âm ảnh, nơi nhị sư thúc Daro đang ở. Chiến báo cấp 1 là nhiệm vụ trọng đại liên quan đến sự sống còn của cuộc viễn chinh Sang Ma lần này, cũng là nhiệm vụ trọng đại liên quan đến vận mệnh của tất cả các Sang Ma Vu sư. Hai ngày sau, đế đô âm ảnh, với tư cách là căn cứ mà các Sang Ma Vu sư đã gầy dựng suốt 40 năm qua ở thế giới mê đoàn âm ảnh, mọi thứ nơi đây đều được quy hoạch theo ý chí của Vu sư. Không chừng trong số những kẻ cầm quyền cao cấp nhất của lũ Amolo sa đọa này, có cả những con Amolo sơ sinh mà Garen và các ám Vu sư đã phát hiện trong dục anh phòng năm xưa, sau khi được Minh Vu sư bồi dưỡng, đã trở thành lực lượng nòng cốt của đế quốc âm ảnh hiện tại. Ngay lúc này, khi vừa đến đế đô âm ảnh, Garen đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Tất cả Amolo hoàng kim ở đây đều đang bay lượn trên bầu trời. Cảnh tượng này thực sự khiến Garen không dám tin vào mắt mình. Phải biết rằng, theo kết luận mà các Sang Ma Vu sư có được từ trước, tỷ lệ một con Amolo hoàng kim bình thường trưởng thành thành một con âm ảnh Amolo có khả năng bay là khoảng 70 chọi một. Thế nhưng lần này, trong tầm mắt của Garen, tất cả Amolo hoàng kim ở đế đô âm ảnh, bất kể thể chất cao thấp, lại có thể lơ lửng bay trên không trung. Hơn nữa, những cảm xúc lười biếng, dễ nổi nóng, cáu kỉnh thường thấy ở loài Amolo cũng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự hiếu động, bình tĩnh và điềm tĩnh. Chuyện này thực sự quá khác thường. Kích hoạt quả cầu thủy tinh, một lát sau, Garen cuối cùng cũng liên lạc được với nhị sư thúc Daro. Một khuôn mặt nhăn nheo như quả bóng cao su được khâu lại, bộ giáp kim loại màu máu, mái tóc đen dài phiêu dật, thân hình cường tráng vạm vỡ, hình ảnh của nhị sư thúc Daro hiện ra trong quả cầu thủy tinh. Garen cung kính hành lễ, Daro gật đầu, chủ động hỏi với giọng điệu thận trọng, chắc là vì thông tin về chiến báo cấp 1 lần này phải không? Vâng. Garen gật đầu, rồi cẩn thận hỏi dưới lớp mặt nạ chân lý, không biết sư thúc có hay, việc sắp xếp tác chiến lần này rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì? Vừa nói, Garen vừa chú ý thấy một số Sang Ma Vu sư đã bắt đầu chỉ huy lũ Amolo sa đọa tiến hành điều động chiến tranh, di chuyển về các hướng khác nhau. Tình hình cụ thể bên này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết bên Xích Dương giới đã xảy ra biến động gì đó. Nhiệm vụ của đế đô âm ảnh là bảo vệ tốt từng cứ điểm phòng ngự quang lăng bảo. Khu vực âm ảnh chi địa của chúng ta có tổng cộng 725 tòa. Lát nữa nhiệm vụ của ngươi rất có thể là đi theo các Minh Vu sư, dẫn dắt một bộ phận âm ảnh Amolo và nô lệ linh hồn đi trấn thủ một trong số đó. Nhị sư thúc Daro dường như cũng có chút phiền muộn, loại chiến báo đột ngột này rất có thể báo hiệu một tình huống vô cùng cấp bách sắp xảy ra. Không nhận được thông tin có giá trị từ nhị sư thúc Daro, Garen tuy có chút thất vọng nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng bản thân điều đó cũng là một thông tin rất giá trị. Ngay cả một đại vu sư tam cấp như nhị sư thúc Daro cũng không có thông tin chi tiết, xem ra nhiệm vụ chiến báo cấp một lần này đúng là do bộ chỉ huy tác chiến đột ngột phát động, thế giới này nhất định ẩn chứa bí mật sâu xa nào đó. Một lát sau, trong lúc phân phát nhiệm vụ hỗn loạn và vội vã, Garen cùng một nữ ám vu sư lạ mặt khác, đi theo một đội quân nhỏ gồm 30 minh vu sư, 100 nô lệ linh hồn và hơn 600 Amolo sa đọa, tiến đến quang lăng bảo số 332. Dưới tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ mất một ngày, tiểu đội vu sư này đã đến được mục tiêu. Bầu trời vẫn một màu u tối như thường lệ, không có ánh hào quang của Xích Dương giới như Garen tưởng tượng. Từng bóng người mờ ảo lượn lờ quanh quang lăng bảo để phòng hộ, có thể lờ mờ nhận ra đây là nhóm Sang Ma Vu sư và nô lệ linh hồn đóng giữ từ trước. Chiếu dưới những tia quang lăng xạ tuyến, thi thể Amolo thỉnh thoảng lại rơi xuống từ bầu trời mờ mịt. Thủ lĩnh Minh Vu sư của tiểu đội Garen lập tức phát ra vu thuật cảnh báo, ra hiệu cho quang lăng bảo rằng viện quân đã đến. Vị thủ lĩnh Minh Vu sư lớn tiếng hét, "Hãy nhớ, nhiệm vụ của chúng ta là trấn giữ quang lăng bảo đến giây phút cuối cùng. Đến khi thực sự không thể cứu vãn, cũng phải cố gắng mang theo quang lăng thạch và khôi lỗi cơ giới trí năng, dùng chúng để xây dựng tuyến phòng ngự cuối cùng tại cứ điểm." Rõ. Các Minh Vu sư khác đồng thanh gào thét, thể hiện khí thế của Minh Vu sư. Garen và nữ ám vu sư còn lại sững sờ nhìn tầng mây âm ảnh dày đặc trên bầu trời vô tận phía xa, không tin nổi thốt lên, Xích Dương giới không còn nữa sao? Toàn bộ đại lục âm ảnh của thế giới mê đoàn âm ảnh đã hợp thành một thể thống nhất. Đây là sự thay đổi quy tắc thế giới, hay là một quy tắc đặc biệt của chính thế giới này, tương tự như quy tắc nhật thực đặc biệt của thế giới vu sư. Một nhóm viện quân của Garen nhanh chóng hợp nhất với quân đoàn vu sư đã đóng giữ ở đây từ trước. Lũ Amolo sa đọa và nô lệ linh hồn tỏa ra khắp các pháp trận, củng cố lại tầng phòng hộ. Bên phía Minh vu sư đang nhanh chóng phối hợp chiến trận, còn bên ám vu sư lại tương đối tĩnh lặng, chỉ có vỏn vẹn 5 người. Garen, với mặt nạ chân lý hoa văn xoắn ốc màu xám trắng trên đầu, khoác áo choàng vu sư rộng thùng thình, vai có một con bát ca béo tròn, cùng với nữ ám vu sư đi cùng đến đây, lắng nghe thông tin tình báo. Một nữ ám vu sư khác, với những sợi thực vật lơ lửng sau lưng và thân hình ẩn dưới áo choàng rộng, cất giọng trầm thấp. Dường như quy tắc bản nguyên của thế giới này đã xảy ra biến động. Có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng âm ảnh đang không ngừng tăng lên, đã hoàn toàn bài xích lực lượng Xích Dương tương phản. Từ đó có thể suy đoán, thế giới này có lẽ đã không còn Xích Dương giới, trở thành một thế giới âm ảnh hoàn chỉnh. Một thế giới âm ảnh hoàn chỉnh. Chẳng phải điều đó có nghĩa là tất cả Amolo đều có thể vượt qua tầng ngăn cách vô hình của Xích Dương giới trước đây và tạo thành uy hiếp đối với vu sư sao? Xì xì một ám vu sư khác với mái tóc đỏ rực bồng bềnh, từ trong tay áo thò ra một con rắn liên tục lè lưỡi, đôi mắt u lạnh của y khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Y khàn khàn nói, hai ngày nay, ta đã thu thập một số mẫu vật. Thể chất của những con Amolo này không hề thay đổi, nhưng do ảnh hưởng của lực lượng âm ảnh nồng đậm trong thế giới này, nội tiết tố của chúng đã thay đổi đáng kể, rất dễ bị kích động và cuồng hóa. Hít, hà ám vu sư cuối cùng chỉ cao khoảng 1 mét, nhưng thân hình lại cực kỳ to con vạm vỡ, dưới lớp áo choàng rộng thùng thình rõ ràng là một bộ giáp kim loại, đầu trọc lóc, mặt mũi hung tợn. Y đang ngậm một điếu xì gà to, nhả khói. Gã ám vu sư này đưa tay ra, Garen chú ý thấy lòng bàn tay hắn có một cái hố đen, dường như thông với một không gian chưa biết nào đó. Sau khi những ngón tay hơi mập mạp vặn vẹo một cách bất quy tắc, trên tay gã xuất hiện một đám quái vật bạch tuộc đang nghe nanh múa vuốt, mờ mịt không rõ hình thù. Con quái vật bạch tuộc liên tục quằn quại, dường như muốn thoát khỏi bàn tay của gã ám vu sư. Thiên phú phong ấn. Garen trong lòng rùng mình, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến thiên phú phong ấn kỳ diệu của một ám vu sư. Ta đặt tên cho loài sinh vật kỳ quái này là bạch tuộc âm ảnh, suốt 40 năm làm nhiệm vụ trước đây chưa từng gặp qua. Loài này có thể xuyên qua cả lá chắn phòng ngự của vu sư, lẻn vào bóng của cơ thể để tiến hành ô nhiễm âm ảnh. Hậu quả của việc bị ô nhiễm là sẽ mất đi cảm ứng năng lượng ở những nơi có ánh sáng, và vùng bị ô nhiễm vô cùng phiền phức. Giọng gã ám vu sư nặng trĩu. Vậy tại sao không báo cáo cho bộ chỉ huy tác chiến? Thông tin như vậy, nếu có thể giải mã, đủ để nhận được huân chương vinh dự cấp 3. Nữ vu sư đi cùng Garen kinh ngạc nói. Gã ám vu sư đầu trọc cười lạnh một tiếng, loài sinh vật này chỉ là một trong hàng ngàn loại sinh vật âm ảnh kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong bóng tối lúc này, và là loại phiền phức nhất mà thôi. Đôi đồng tử dưới mặt nạ chân lý của Garen lóe lên, hắn đột nhiên mở miệng, mẫu vật này bao nhiêu ma thạch? Ta mua. Ngươi muốn thì cứ lấy đi. Gã ám vu sư đầu trọc vận dụng tự nhiên chi lực, bao bọc con bạch tuộc âm ảnh rồi đưa cho Garen. Garen nhận lấy xong liền ném thẳng vào cái bóng dưới chân mình. Ngươi. Vài vu sư đều sững sờ, không dám tin nhìn Garen. Rột rạc sau một tràng âm thanh nhai nuốt, Garen nói, xem ra, loài bạch tuộc âm ảnh này hẳn là một trong những sinh vật bậc thấp nhất trong chuỗi thức ăn của thế giới này. Thực ra chúng vẫn luôn tồn tại ở mọi ngóc ngách, chỉ vì quá yếu ớt nên chúng ta không để ý mà thôi. Có lẽ nhờ vào biến cố lần này, loài sinh vật nhỏ bé này mới từ các ngóc ngách của thế giới bơi ra, đồng thời năng lực kỳ lạ của nó lại tạo thành uy hiếp lớn đối với vu sư. Tiếng nhai nuốt rột rạc chính là từ con nhím âm ảnh ẩn nấp trong bóng của Garen, nó đang nuốt chửng con bạch tuộc âm ảnh. Hơn nữa, qua thí nghiệm tiếp xúc ngắn ngủi, Garen đã có nhận thức nhất định, không chừng loài bạch tuộc âm ảnh này có mối quan hệ chuỗi thức ăn mật thiết nào đó với những con Amolo huỳnh quang lục và bọ cánh cứng huỳnh quang lục. Đối với vu sư là ô nhiễm, nhưng đối với các sinh vật khác, không chừng lại là một loại biến dị tiến hóa khác. Thử một nô lệ linh hồn dài 3 mét rơi từ trên không xuống bên cạnh năm ám vu sư, máu tươi chảy đầm đìa. Năm ám vu sư chỉ liếc nhìn một cách thờ ơ, phát hiện đầu của sinh vật chân giáp này đã biến mất không còn tăm hơi. Garen và nữ vu sư đi cùng không khỏi nhíu mày. Cách thức tử vong này không giống do Amolo gây ra. Là bọ ngựa huỳnh quang lục. Một số Amolo huỳnh quang lục cưỡi trên bọ cánh cứng huỳnh quang lục và bọ ngựa huỳnh quang lục, dựa vào sức kháng cự vượt trội của mình, có thể phớt lờ các đòn tấn công vu thuộc phạm vi lớn của pháp trận, đã chủ động tiến vào vòng phòng ngự để săn giết lũ Amolo sa đọa và nô lệ linh hồn. Nữ ám vu sư với những sợi thực vật dài lơ lửng sau lưng giải thích. Vù đột nhiên, Một pháp trận tinh mang khổng lồ hình thành trên không, năm ám vu sư không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng dịu nhẹ như vô số ngọn đèn ma pháp tỏa ra hào quang, tức thì chiếu sáng cả một vùng trời. Đây là pháp trận chiếu sáng quy mô lớn mà các minh vu sư đã tạm thời chế tạo bằng một số vật liệu nguyên thủy, kết hợp với trí tuệ và kiến thức của bản thân. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Gần như ngay lập tức, cả năm ám vu sư đều biến mất tại chỗ, lao đến các nơi, di chuyển bên cạnh từng con nô lệ linh hồn và Amolo sa đọa trong vòng phòng ngự pháp trận để săn giết sinh vật thù địch. Nhờ sự hỗ trợ của những tia quang lăng xạ tuyến và các pháp trận vu thuật, một lượng lớn sinh vật thù địch xâm nhập vào trong pháp trận lần lượt bị tiêu diệt và rơi xuống. Garen tay cầm pháp trượng, kịch chiến với một con bọ ngựa huỳnh quang lục dài 2 mét. Hai lưỡi đao huỳnh quang của con bọ ngựa này vô cùng nguy hiểm, Garen cũng phải cẩn thận. Pháp trận không gian xung quanh tuôn trào ma lực, kết một tiếng, một tia lôi cô màu xanh đột ngột bắn trúng con bọ ngựa huỳnh quang lục. Con bọ ngựa bị tê liệt một lúc, sức kháng cự mạnh mẽ giúp nó không bị tổn thương quá lớn. Nhưng ngay dưới thân nó, vô số gai xương huỳnh quang lục đột nhiên phun ra, nhìn kỹ mới thấy, đó chính là đòn đột kích của con nhím âm ảnh. Theo một cú gõ mạnh từ pháp trượng của Garen, bốc một tiếng, đầu con bọ ngựa huỳnh quang lục nát bét. Cạc cạc, thiếu gia, để ta giúp ngươi. Bác ca chủ động giúp Garen thu hồi thi thể huyết nhục đã được hoạt hóa này. Garen ừ một tiếng, thân hình lóe lên, lao về một chiến đoàn khác. Mười mấy con Amolo sa đọa và vài con nô lệ linh hồn đang bị hơn trăm con Amolo hoàng kim vây công, dường như chúng đang định phá hoại một cơ sở pháp trận chiến tranh. Vù, vù, vù, ba con hỏa bức vỗ cánh bay qua, theo sau là ba tiếng nổ liên tiếp, lửa cháy ngút trời, chiếu sáng một mảng trời đêm. Garen toàn thân bao bọc trong lửa, không chút e dè lao vào tàn sát lũ Amolo cấp thấp này, cùng lúc đó những tia quang lăng xạ tuyến không ngừng bắn tới. Nửa canh giờ sau, nhiều minh vu sư và ám vu sư nhìn tuyến phòng ngự đã được dọn sạch trong pháp trận, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, hai ám vu sư khác bắt đầu thay thế tinh thạch năng lượng cho bệ đỡ của quang lăng bảo. Bên ngoài pháp trận, trong bóng tối âm u, thỉnh thoảng có những bóng người ẩn hiện rồi biến mất, nhưng không còn lao vào pháp trận nữa. Tầng ngoài của pháp trận cũng dần được phục hồi cung cấp năng lượng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như một vòng bảo hộ khiến người ta an lòng. Rắc. Ầm ầm. Bùm bùm. Trên không, một tia chớp xé toạc tầng mây âm ảnh, tiếng sấm rền vang bao trùm. Tất cả các săn ma vu sư đang hơi thở dốc đều sững sờ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là trời sắp mưa sao? Ở thế giới mê đoàn âm ảnh, lại có mưa. Bùm bùm. Giữa tầng mây âm ảnh cuồn cuộn, lôi đình chi lực điên cuồng tuôn trào, xé toạc bầu trời, ánh sáng lóe lên rồi tắt chiếu rọi cả đất trời bao la của thế giới mê đoàn. Garen nhìn thấy, tất cả các săn ma vu sư đều nhìn thấy, ở nơi rất xa, đó là từng đôi mắt thuộc về thế giới âm ảnh, và Amolo chỉ là một trong số các sinh vật của đoàn âm ảnh đó. Chúng thù địch, chúng căm hận, nhưng cũng đang sợ hãi, chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, nhìn về phía quang lăng bảo đang lấp lóe ánh sáng. Rào, rào, rào, rào mưa to gió lớn đổ xuống, rơi trên mặt đất, thấm vào sa mạc, làm ẩm ướt thế giới khô cằn này. Lũ Amolo sa đọa ngẩng đầu, liên tục dùng đuôi tắm rửa thân thể, khắp nơi là tiếng kinh ngạc, không thể tin nổi, chúng dùng tiếng Amolo gọi đó là thánh thủy. Một số nô lệ linh hồn không thích nước mưa, cuộn tròn thân thể, gắng sức vung vẩy, vũ sạch nước mưa dính trên lông vũ, bộ lông và da, nhưng rồi lại bị nước mưa mới làm ướt sũng. Vài ám vu sư bật lá chắn vu sư, nước mưa rơi xuống lá chắn như rơi trên vỏ trứng gà, hoặc bắn tung tóe, hoặc thuận theo đó chảy xuống, không một vu sư nào dám tùy tiện để thứ nước mưa kỳ lạ này làm ướt vạt áo. Bên phía minh vu sư, thủ lĩnh hô lớn, phân tích thành phần của nước mưa này, xem nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Hai minh vu sư nhanh chóng thu thập hai bình mẫu nước mưa rồi bay vào không gian khô ráo bên trong quang lăng bảo. Chỉ một lát sau, một trong hai vu sư hô lớn, thành phần nước mưa không có vấn đề gì, không gây hại cho sinh vật của thế giới vu sư, có thể uống trực tiếp. Tốc độ phân tích như vậy nhanh hơn Garen không biết bao nhiêu lần. Rầm ầm ầm. Sấm sét rền vang, đinh tai nhức óc. Nhiều vu sư đã tìm nơi trú mưa có chọn lọc xung quanh quang lăng bảo. Garen đáp xuống mặt đất. Các đá trên mặt đất đã bắt đầu động lại một ít nước chảy chưa kịp thấm xuống. Thiếu gia, ta thấy chúng ta nên tìm cơ hội trở về cứ điểm đi. Hoàn cảnh này, lỡ như bác ca đậu trên vai Garen, nhỏ giọng đề nghị. Không. Garen lắc đầu, một ngọn lửa bất diệt cháy lên trong tay hắn. Dù giữa mưa to gió lớn, nó vẫn ngoan cường tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ. Vài vu sư gần đó nhìn sang, không hiểu tại sao Garen lại tiêu hao ma lực để duy trì vu thuật lửa trong thời tiết này. Dưới mặt nạ chân lý, ánh mắt Garen sâu thẳm. Hắn cúi người nhặt lên một đám thực vật thịt nhựa không mấy nổi bật. Đám thực vật này giống như san hô dưới đáy biển của thế giới vu sư, màu sắc tươi đẹp, to bằng nắm tay trẻ con, đang không ngừng ngọ ngoại, dường như đang cố gắng hút nước mưa xung quanh. Khi Garen cầm nó trong tay, nó bắt đầu quẩy đạp liên tục. Nhưng Garen không cho nó cơ hội, hắn nín thở, hai mắt dựa vào ánh sáng của ngọn lửa bất diệt, tập trung cao độ vào đám thực vật này. Một lúc sau, Garen thở dài một tiếng, ném đám thực vật trở lại vũng nước mưa. Thiếu gia, sao vậy? Bác ca đứng trên vai Garen, liên tục ngẩng đầu nhìn ra ngoài pháp trận, những bóng mờ lấp lóe khiến bác ca chỉ muốn lập tức chỉ huy lũ Amolo sa đọa và nô lệ linh hồn ra tiêu diệt sạch chúng. Nếu thời tiết mưa dầm này có thể duy trì ở thế giới này trong 10 năm trở lên, e rằng nhiệm vụ viễn chinh lần này của chúng ta chỉ còn cách tháo chạy về thế giới vô sư. Garen ngừng một chút rồi nói tiếp, với khả năng sinh sản của Amolo, nếu chúng có đủ thức ăn, e rằng 10 năm sau, số lượng Amolo mà chúng ta phải đối mặt sẽ đủ khiến các săn ma vô sư trong cuộc viễn chinh này tuyệt vọng. Mà thời tiết mưa dầm này, không nghi ngờ gì nữa, sẽ khiến thực vật của thế giới này sinh trưởng với tốc độ kinh người. Garen suy đoán, thế giới này có thể đang muốn dùng chiến thuật biển Amolo để khiến các săn ma vô sư tuyệt vọng. Mặc dù vậy, Garen lúc này vẫn tràn đầy tự tin vào sức mạnh của các săn ma vô sư. Hả? 10 năm? Không thể nào. Rõ ràng đây là sự tiêu hao và lợi dụng quy tắc của thế giới mê đoàn âm ảnh. Thông thường chỉ duy trì được vài tháng là cùng, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ đại tai biến thế giới. Đại tai biến? Garen ngạc nhiên nhìn bác ca. Con chim già này đã từng sống sót qua thời thượng cổ cùng với những vu sư vĩ đại, những điều nó biết quả thực vượt xa Garen lúc này. Garen bắt đầu nhỏ giọng hỏi bác ca về một số kiến thức liên quan đến quy tắc thế giới. Tuy nhiên, con bác ca này rõ ràng không hứng thú với kiến thức vu sư có hệ thống, những gì nó biết đều chỉ là nửa vời. Rẹt rẹt, một tia sét nữa lại xẹt qua bầu trời. Nửa tháng sau, hét lớn một tiếng, Garen phối hợp cùng một ám vu sư khác, cuối cùng cũng đã thành công tiêu diệt một con Amolo hoàng kim cực kỳ mạnh mẽ dưới sự hỗ trợ của pháp trận và quang lăng xạ tuyến. Con Amolo hoàng kim này phải đạt đến trình độ sinh vật cấp 2. Xì con rắn dài trong tay áo nữ vu sư rụt trở lại, đôi mắt u lạnh của nàng khiến người ta như ngồi trên đống lửa, lực lượng nguyền rủa tan đi. Nữ vu sư hơi thở dốc ngẩng đầu, nhìn về phía Garen với thân hình vạm vỡ trong mưa và đôi mắt sâu thẳm dưới chiếc mặt nạ trắng xám. Những con Amolo này không giống lắm với những con đã tấn công mấy ngày trước. Nữ vu sư nói xong, quay người nhìn về các chiến đoàn khác. Trong đó, đáng chú ý nhất là trên bầu trời phía sau, một chiến trận lục tinh gồm 12 minh vu sư đang đại chiến với hai con mê đoàn Amolo thần bí. Hai con Amolo thần bí này mạnh đến mức khó tin. Nếu không phải các săn ma vu sư đang ở trong pháp trận và có sự hỗ trợ của quang lăng bảo, có lẽ họ đã rơi vào thế hạ phong. Vèo, vèo, vèo, vèo. Vài bóng đen nhỏ bằng lòng bàn tay bắn về phía Garen. Nữ vu sư quay đầu lại, ma lực dâng trào, đang định thi triển vu thuật thì mấy bóng đen nhỏ này đã hét thảm một tiếng, bị con nhím âm ảnh đâm thủng. Garen ngẩng đầu, bình tĩnh nói, cơn mưa này còn kéo dài chưa đến một ngày nữa, nền móng của quang lăng bảo sẽ bị ngâm hoàn toàn. Sau nhiều lần thay đổi hỏa tinh thạch, quang lăng bảo này cũng đã mất đi ý nghĩa chiến lược. Thở dài một tiếng không thành lời, Garen lách mình, bay về phía một nô lệ linh hồn hình con rắn khổng lồ có cánh. Đứng trên lưng con quái vật nô lệ linh hồn này, tay cầm pháp trượng, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Garen nhìn về phía một con mê đoàn Amolo đang cưỡi trên lưng một con chim khổng lồ có sải cánh dài hơn 10 mét. Con Amolo này vừa mới phong ấn thành công một minh vu sư và nuốt vào bụng, lúc này nó đang đối đầu với Garen và gã ám vu sư đầu trọc có thiên phú phong ấn thần bí. Giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở. Garen hét lạnh một tiếng, trên cơ thể bắt đầu hiện ra một lớp vảy đen dày đặc. Gã ám vu sư đầu trọc cũng hét khẽ một tiếng. Một tầng lôi đình chi lực bắt đầu nổi lên quanh thân, mơ hồ có xu hướng hình thành một bộ giáp lôi đình. Vèo. Garen không nói nhiều lời, lao thẳng về phía con mê đoàn Amolo trước, áo choàng vu sư phần phật trong gió. Phục một tiếng, một tia lực lượng mê đoàn cực nhanh đón lấy Garen. Nhưng hắn không chống cự, cũng không né tránh, trực tiếp bay vào luồng lực lượng đó, bị thu nhỏ và nuốt chửng. Điều này khiến gã ám vu sư đầu trọc đang chuẩn bị tấn công phải trợn mắt há mồm, thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Ầm một tiếng, đột nhiên, con mê đoàn Amolo vừa nuốt chửng Garen nổ tung tan tành. Garen lại xuất hiện, xách theo một minh vu sư đang bất tỉnh, và thuận tay lấy đi sợi dây chuyền vũ khí màu xanh biếc trên cổ người đó. Ngươi có thể phá giải phong ấn mê đoàn. Gã ám vu sư đầu trọc vừa đại chiến với con chim khổng lồ dưới thân mê đoàn Amolo, vừa kinh ngạc hét lớn hỏi Garen. Garen tiện tay giao minh vu sư bất tỉnh này cho nô lệ linh hồn rắn khổng lồ có cánh, rồi trầm thấp ừ một tiếng. Một tia quang lăng xạ tuyến thô to nhắm vào đây. Con chim khổng lồ đang đối chiến với gã ám vu sư đầu trọc hét thảm một tiếng, bị cột sáng xuyên qua rồi bùng một tiếng nổ tan xác. Một lát sau, bên trong pháp trận bảo vệ quang lăng bảo lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, pháp trận lại bắt đầu nạp năng lượng. từ phe Minh Vu Sư, một vu sư tinh thông vu thuật trị liệu bay tới, lớn tiếng nói, chúng ta cần hoa đà loa và gadaha, hai loại dược tề, mới có thể cứu chữa vu sư này. Cần phải đến đế đô âm ảnh lấy về trong vòng 3 ngày. Garen và gã ám vu sư đầu trọc nhìn nhau. Garen đang định lên đường trở về đế đô âm ảnh lấy dược tề thì đột nhiên, ở phía xa trên bầu trời, một quả cầu ánh sáng rực rỡ mang theo hàng chục ngàn điểm sáng nhỏ bay tới. Về một chiếc không gian phi thuyền từ trên trời lao xuống, nhắm thẳng về phía Quang Lăng Bảo. Tất cả các săn ma vu sư ở đây đều há hốc miệng, căng thẳng nhìn theo. Garen cũng dừng lại. Đây là ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư. Chiếc không gian phi thuyền dài đến 300 mét, hình dạng cá mập, lao thẳng vào vị trí cách Quang Lăng Bảo của nhóm Garen hơn 1.000 mét. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển dữ dội, lớp vỏ kim loại của không gian phi thuyền nổ tung tan tành, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe, bay loạn xạ khắp trời. Vèo, vèo, vèo oanh, oanh, oanh những mảnh vỡ bay loạn mang theo vệt lửa dài, ầm ầm rơi xuống khắp nơi xung quanh xác phi thuyền. Một mảnh vỡ cơ giới dài 2 mét bay về phía Quang Lăng Bảo, nhưng đã bị tầng bảo hộ pháp trận của các săn ma vu sư chặn lại. Bên cạnh Garen, nước mưa bị một mảnh kim loại bắn lên cao hơn 10 mét, rồi đùng một tiếng rơi xuống, tạo nên một vùng sóng gợn lớn. Vài con Amolo sa đọa và nô lệ linh hồn bị những mảnh kim loại khác va phải. Tại xác chiếc không gian phi thuyền, một đám mây hình nấm màu đỏ thẫm bốc lên trời, sáng rực rỡ. Cơn mưa to gió lớn trong khoảnh khắc bị sóng nhiệt của ngọn lửa thổi bay đi sạch, nước mưa đọng trên mặt đất tạo thành những con sóng lớn. Trên bầu trời nơi xác kim loại, các minh vu sư trên không gian phi thuyền kịp thời trốn thoát vào giây phút cuối cùng đang vội vã bay về phía Quang Lăng Bảo. Liên lạc bộ chỉ huy tác chiến tại cứ điểm không gian. Bộ chỉ huy tác chiến thứ 3 tổn thất nặng nề, đã rút lui thành công. Một vị thuyền trưởng minh vu sư cấp 2, hô lớn với trưởng quan minh vu sư của Quang Lăng Bảo. Vâng. Trưởng quan minh vu sư của Quang Lăng Bảo nhanh chóng bay về pháo đài, thông qua khôi lỗi cơ giới trí năng liên hệ với Quang Lăng Thạch, gửi thông tin lên cứ điểm không gian bản nguyên. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo Garen ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nơi có một gã nguyên tố cự nhân cao hơn 100 mét. Phía sau gã là từng đạo, đến hàng chục ngàn bóng dáng săn ma vu sư đang chật vật lướt qua. Từng chiếc không gian phi thuyền hư hỏng phát ra tiếng ma sát cơ giới bất thường, những phi công mặc giáp kim loại nặng nề bay đến, theo sau là từng đoàn Amolo sa đọa và nô lệ linh hồn. Cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến các săn ma vu sư tại Quang Lăng Bảo cảm thấy một điềm không lành dâng lên. Đột nhiên, vô số sinh vật thù địch, đen kịt như một cơn bão châu chấu, bám sát ngay sau lũ Amolo sa đọa, đuổi theo như một cơn sóng thần. Khí thế hùng vĩ đó, trước một Quang Lăng Bảo cô độc bất lực, tựa như núi cao sắp đổ. Các săn ma vu sư tại Quang Lăng Bảo vốn đang trợn mắt há mồm, trong những tiếng gào thét phản kích dữ dội, tuyệt vọng, thoáng chốc đã bị dòng lũ khổng lồ nhấn chìm, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Garen ngẩng đầu. Một con mê đoàn tiên tri toàn thân bao bọc trong tầng năng lượng mê đoàn từ trên trời nghiền ép xuống, theo sau là một đám Amolo hoàng kim và mê đoàn Amolo tinh nhuệ. Mà số lượng Amolo này, thậm chí còn chưa bằng một phần ngàn của đoàn Amolo đang truy kích ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư. Garen dưới mặt nạ chân lý ngẩng đầu nhìn, lúc này những tia quang lăng xạ của Quang Lăng Bảo đối với đoàn Amolo như thủy triều này chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hơn 10 minh vu sư vội vàng kết trận, trong nháy mắt đã bị dòng lũ Amolo người trước ngã xuống người sau tiến lên tách ra và nhấn chìm. Lá chắn vu sư, phương thức phòng ngự cuối cùng của Quang Lăng Bảo, chỉ chống đỡ được vài hơi thở rồi bị xé toạc một cách tàn nhẫn. Các săn ma vu sư trốn bên trong tuyệt vọng, thoáng chốc đã bị Amolo từ bốn phương tám hướng xé thành mảnh vụn. Quang Lăng Bảo bị sụp đổ, san bằng, phá hủy. Ánh sáng của pháp trận cũng hoàn toàn tắt ngấm, cứ điểm phòng ngự này lại trở về trạng thái tối tăm. Garen ngơ ngác nhìn tất cả những điều này, trong hơi thở gấp gáp, hắn liên tục thi triển vu thuật hỏa bức để phản công, cho đến giây phút cuối cùng Quang Lăng Bảo bị phá hủy. Garen thở dài một tiếng tuyệt vọng và không cam lòng, không do dự nữa, hắn thông qua tọa độ không gian mà bác ca đã được phái đi từ mấy ngày trước, bóng dáng biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt mờ đi, một khắc sau, Garen xuất hiện tại một nơi trú mưa trên vách đá. Hả? Thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, bên Quang Lăng Bảo sao rồi? Bác ca rơi xuống vai Garen, hỏi. Garen khẩn cấp triển khai vô thuật định vị phương hướng, rồi cấp tốc bay về phía cứ điểm bản nguyên. Tốc độ quá nhanh khiến nước mưa đập vào lá chắn vu sư liên tục vang lên tiếng lanh canh, biến thành một vệt sáng trong bầu trời đêm u tối, lóe lên rồi biến mất. Có vấn đề rồi, đúng như ngươi nói, thế giới này đã bắt đầu phản công. Giọng Garen trầm thấp và khàn khàn. Biến cố tại Quang Lăng Bảo chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng lại khiến Garen nảy sinh cảm giác nhỏ bé không thể chống cự. Giây phút này, Garen cuối cùng cũng lần đầu tiên cảm nhận được, trước sức mạnh to lớn của sự thay đổi quy tắc, bản thân mình nhỏ bé biết bao. Cạc cạc, ta đã nói gì nào, loại tiêu hao quy tắc thế giới này một khi đã phát động, thì phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không một khi vượt quá giới hạn, hậu quả của đại tai biến thế giới rất có thể sẽ là một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt. Bác ca không hề lo lắng cho những gì đang xảy ra ở đây. Có lẽ đứng từ góc độ kiến thức của một sinh vật thượng cổ từng theo hầu các vu sư vĩ đại, loại viễn chinh săn ma của văn minh vu sư vào các thế giới nhỏ này cũng chỉ là một phần trong lịch sử phát triển văn minh mà thôi. Dù cho lần này tất cả săn ma vu sư ở thế giới mê đoàn âm ảnh đều chết hết, cứ điểm không gian cũng bị phá hủy hoàn toàn, đối với văn minh vu sư hùng mạnh, đó cũng không phải là tổn thất quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu hút sự quan tâm của Thất Hoàng Thánh Tháp trên lục địa vu sư. Đây là nhận thức của một sinh mệnh ở tầng cao hơn, Garen vẫn chưa làm được. Ánh mắt của Garen lúc này chỉ là của một vu sư cấp 1 chính thức mà thôi. Hắn hết tốc lực trốn về cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới vu sư, đó là căn cơ của thế giới vu sư khi xâm chiếm các thế giới cấp thấp. Năng lực phòng ngự và các con át chủ bài của cứ điểm vượt xa sức tưởng tượng của các vu sư bình thường, là nơi chứa đựng tinh hoa trí tuệ của thế giới vu sư sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Chỉ cần cứ điểm không gian bản nguyên vẫn bình yên trên bầu trời thế giới này, các săn ma vu sư sẽ hoàn toàn có hy vọng giành lại chiến thắng. Qua qua qua vài sinh vật âm ảnh không rõ tên tấn công Garen. Với tư cách là bản bộ của đế quốc âm ảnh đã được các săn ma vu sư kinh doanh nhiều năm, sinh vật thù địch ở đây vốn đã sớm bị dọn sạch. Chỉ là những ngày qua theo sau tai biến âm ảnh, một số ít đã dần dần ẩn nấp trở lại qua những khe hở phòng ngự của Quang Lăng Bảo. Không muốn dây dưa với những sinh vật này, Garen liên tục vạn xoắn không gian để tiến lên, dần dần thoát khỏi chúng. Hai ngày sau, từ xa nhìn lên bầu trời, vầng trăng lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng âm u màu máu trên bầu trời u tối khiến Garen, người đã ở trong trạng thái căng thẳng cao độ suốt hai ngày qua, không khỏi thả lỏng tinh thần. Hắn vận ma lực, bay về phía đó. Ở tầng trời thấp dưới mặt đất, liên quân Amolo sa đọa cũng không ít, vừa vặn được sắp xếp theo ý chí của vu sư, ước chừng đã tập kết được hơn 1 triệu, đen kịt một mảng lớn. Thế nhưng, so với những con Amolo đang truy kích ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư, số Amolo sa đọa này chẳng thấm vào đâu. Vù Garen đang bay lên với tốc độ nhanh, bên cạnh hắn mấy trăm mét, một con phong âm bạo cơ giới nhanh chóng bay qua. Khi dần đến gần cứ điểm không gian bản nguyên trên không, lớp kim loại màu máu dần truyền đến một cảm giác vững chãi, đáng tin cậy. Garen phát hiện trên đó đã tụ tập rất nhiều săn ma vu sư, đồng thời từ các hướng khác nhau của thế giới mê đoàn âm ảnh này, các săn ma vu sư vẫn đang liên tục tụ tập về. Rõ ràng, các cụm quan lăng bảo khác cũng đã không còn cố thủ. Bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm đã tuyên bố lệnh tác chiến tối cao, tất cả săn ma vu sư phải dẫn dắt toàn bộ lực lượng săn ma bên mình, bao gồm cả Amolo sa đọa và nô lệ linh hồn, tập trung về cứ điểm không gian để tiến hành tác chiến phòng ngự cuối cùng. Đối với Garen mà nói, tất cả mọi thứ trong thế giới mê đoàn âm ảnh lúc này đều như một giấc mơ. Mấy chục năm qua, nhiệm vụ viễn chinh săn ma vốn thuận buồm xuôi gió, giờ đây chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, tình thế đã đột ngột thay đổi, xoay chuyển chóng mặt. Khoảng cách đến cứ điểm không gian chỉ còn hơn 100 mét. Con quái vật khổng lồ hình bán cầu này lẳng lặng nằm trên không trung, vô số săn ma vu sư, nô lệ linh hồn và một số Amolo sa đọa lượn lờ xung quanh. Trong mơ hồ, còn có từng con khôi lỗi cơ giới bay ra từ bệ đỡ của cứ điểm, trong bộ dạng vũ trang đầy đủ, lơ lửng trên quảng trường không trung. Tựa như miệng vực thẳm nuốt chửng tất cả, khẩu pháo hủy diệt khổng lồ của cứ điểm không gian bản nguyên lạnh lẽo, hắc ám đã vươn ra từ bệ đỡ. Bay qua một chiếc không gian phi thuyền đang lượn quanh cứ điểm, ken một tiếng, hai chân Garen đáp xuống quảng trường kim loại của cứ điểm không gian đang trong trạng thái bận rộn. Từng cột sáng thăm dò từ trung tâm cứ điểm không gian, dày đặc chiếu rọi ra bốn phương tám hướng của bầu trời đêm u tối. Cùng với những tiếng kinh ngạc nín thở trên cứ điểm, ở phía xa xa, hai quả cầu ánh sáng lấp lánh dần bay tới, theo sau là hàng chục ngàn điểm sáng mờ ảo. Bên trong cứ điểm, mộ chi ngữ thánh ngân vu sư mang theo uy nghiêm của sinh mệnh cấp cao, xuất hiện trên đỉnh quảng trường, nhìn về phía xa. Dưới chiếc mũ giáp kim loại là một đôi mắt lạnh lẽo, sau lưng cắm bốn thanh trường kiếm, toàn thân là mấy trăm sợi năng lượng sinh mệnh màu đỏ sẫm tựa dây đàn, lượn lờ bất định, mơ hồ để lộ ra bộ khôi giáp và thân hình thước tha bên trong. Đối với các thánh ngân vu sư, mấy chục năm chỉ là thoáng qua như mây khói. Từng bóng dáng minh vu sư cũng tụ tập xung quanh cứ điểm, còn ám vu sư thì rải rác khắp nơi. Bên dưới cứ điểm, lũ Amolo sa đọa, dưới sự chỉ huy của các săn ma vu sư, đang chờ lệnh tác chiến. Garen sừng sững đứng ở vị trí không trung bên dưới mộ chi ngữ thánh ngân vu sư, áo choàng rộng phần phật trong gió mạnh, nước mưa đã bị đám mây nguyên tố trên các tháp vu sư nhỏ trên quảng trường cứ điểm ngăn lại. Mãi cho đến khi ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư và mộ chi ngôn thánh ngân vu sư cùng trở về cứ điểm, thân thể nguyên tố cự nhân cao hơn 100 mét tan biến, đám đông săn ma vu sư đang chờ lệnh tác chiến trên quảng trường mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lũ Amolo đó đã không truy sát đến nơi. Nhiều săn ma vu sư viễn chinh dừng lại trên quảng trường cứ điểm. Giữa những săn ma vu sư với vẻ mặt có chút hoang mang, Garen tìm thấy Mili. Lúc này, cô không còn ngồi trên con phượng hoàng bông tuyết, áo choàng vu sư tả tơi, nửa bên má lại kết một lớp sương băng dày đặc, dường như đang áp chế một trạng thái bất thường nào đó. Nhìn thấy Garen đến, Milly thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chỉ một chút nữa thôi, là đã vĩnh viễn ở lại thế giới này rồi. Giữa các săn ma vu sư không cần quá nhiều lời an ủi, đặc biệt là giữa các ám vu sư đã quá quen với sinh tử. Garen gật đầu, so với hắn, Milly đã phải chạy trốn một mạch từ bộ chỉ huy tác chiến thứ ba của đại lục âm ảnh về đây, hiển nhiên đã trải qua nhiều gian khổ hơn. Garen lấy ra một lọ dược tề, trầm giọng nói, cô hẳn đã bị âm ảnh ô nhiễm, có điều đã bị cô hạn chế phong ấn một nửa. Lọ dược tề này nên có chút tác dụng với cô. Cảm ơn. Milly nhận lấy dược tề, suy nghĩ một chút rồi ném cho Garen một khối băng. Bên trong khối băng là một con nhện hình cầu to bằng nắm tay, mơ hồ có lực lượng mê đoàn bao phủ. Sau tai biến âm ảnh, ta đã phát hiện mẫu vật nhện âm ảnh này trên đường, nó cũng có thể điều động lực lượng mê đoàn, đáng để nghiên cứu. Garen cũng nhận lấy con nhện âm ảnh. Một minh vu sư bay tới, nói với Milly, bộ phận trị liệu có thể cung cấp dịch vụ cho cô, cần nộp 2 viên vu tinh làm phí. Milly gật đầu, cáo biệt Garen rồi đi theo vị vu y này đến không gian bên dưới bệ đỡ của cứ điểm. Garen đang hơi trầm tư dưới mặt nạ chân lý thì đột nhiên sững người. Hắn xé rách một khe hở không gian, một cây pháp trượng không ngừng rung động xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Garen kinh ngạc lấy nó ra. Rắc, rắc. Trên cây pháp trượng vang lên một tràng tiếng ma sát cơ giới, sau đó nó lại như tan chảy thành chất lỏng. Tiếp theo, một người kim loại nhỏ chỉ cao hơn 20cm xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Garen. Cây pháp trượng này, Garen nhớ rõ, chính là cây mà hắn đã nhận được làm thù lao từ một săn ma vu sư mà hắn đã vô tình giúp đỡ khi vừa mới bước vào thế giới mê đoàn âm ảnh 40 năm trước. Chỉ không ngờ, vào lúc này, cây pháp trượng lại xảy ra biến hóa như vậy, khiến Garen không khỏi nghĩ đến một loại đạo cụ vu thuật linh hồn, hồn hạp, hay còn gọi là mệnh hạp. Một số vu sư sau khi nghiên cứu sâu về linh hồn đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng hồn hạp làm biện pháp bảo mệnh cuối cùng. Ký sinh hạt giống linh hồn nguyên thủy của bản thân vào nô lệ linh hồn là mạng sống thứ hai của vu sư, nhưng so với việc đó, hồn hạp hiển nhiên tiện lợi hơn nhiều. Một khi vu sư tử vong, hạt giống linh hồn nguyên thủy trong hồn hạp sẽ thức tỉnh, tiếp nhận ký ức trước đó của linh hồn hợp nhất, đạt được sự hồi sinh, tiếp tục tồn tại dưới dạng một sinh vật phi huyết nhục, giống như sinh mệnh nguyên tố hoặc khôi lỗi cơ giới. Hồn hạp này, lúc này tựa như một đứa trẻ đang tập đi, mở mắt ra, không dám tin hỏi, ta đã chết rồi sao? Nói xong, người kim loại nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt điềm tĩnh của Garen dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng, khó hiểu hỏi, ngươi là người bạn tương lai của ta. Ta đã giao hồn hạp cho ngươi sao? Garen lặng lẽ lắc đầu, thở dài nói, không, hẳn là ta đã vô tình cứu ngươi một lần và nhận được cây pháp trượng này làm thù lao, không ngờ ngươi lại chế nó thành hồn hạp. Chỉ không ngờ, ngươi lại một lần nữa tử vong. Vậy sao? Người kim loại nhỏ suy nghĩ một lúc, nhìn xung quanh rồi đột nhiên hỏi, lần cuối cùng ta tiến hành hợp nhất linh hồn là khi vừa mới vào thế giới mê đoàn âm ảnh, đây là thế giới mê đoàn âm ảnh sao? Đây là 40 năm sau khi thế giới vu sư viễn chinh đến thế giới mê đoàn âm ảnh, đang trong thời khắc nguy cơ của tai biến âm ảnh. Ta nghĩ ngươi hẳn là đã gặp phải nguy hiểm không thể chống lại khi đang thi hành nhiệm vụ nào đó, do đó đã vẫn lạc. Garen suy đoán. Ôi! Người kim loại nhỏ ngã lăn ra đất, thậm chí còn không thể đi lại. Mặc dù là hồi sinh, nhưng đó chỉ là sự hồi sinh về mặt kiến thức và nhận thức linh hồn. Người kim loại nhỏ này đã không còn là một săn ma vu sư, cũng không còn có thể minh tưởng để có ma lực, không còn nắm giữ năng lực khuấy động quy tắc thế giới. Ám vu sư, nếu ngươi có thể đảm bảo ta bình an rời khỏi thế giới này, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật về kho báu của thế giới vu sư. Người kim loại nhỏ đột nhiên nói với Garen như vậy. Rõ ràng, tình thế chuẩn bị chiến tranh trên quảng trường cứ điểm lúc này đã khiến người kim loại nhỏ này cảm nhận được nguy cơ một cách bản năng. Mà nó lúc này, chỉ là một con rùa thủy tinh khác mà thôi. Garen nhíu mày nói, mặc dù trước đó có chút hiểu lầm, nhưng ta vẫn muốn nói, sự tồn tại của chính ngươi chính là thù lao của ta. Ta không có nghĩa vụ vì cái hiểu lầm này mà lại đi làm chuyện thứ hai để nhận thù lao. Không không không. Người kim loại nhỏ liên tục nói ba tiếng không, sau đó nghiêm túc nói, mặc dù ta hiện tại không còn là một săn ma vu sư, nhưng ta vẫn là một hàm nghĩa vu sư học giả. Ngươi không thể dùng bất cứ phương thức nào để nô dịch linh hồn và thân thể của ta, nếu không sẽ bị phán định là hắc vu sư. Mà giết ta, ngươi cũng không được lợi lộc gì. Garen nghiêm túc suy nghĩ một chút, trước đó quả thật chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, đúng là có chút khó xử. Hắn hỏi, minh vu sư, ngươi không phải có rất nhiều bạn bè sao, tại sao lại muốn ta giúp ngươi? Bởi vì, kho báu bí mật này liên quan đến một số bê bối gia tộc, ta không muốn tiết lộ ra ngoài, và ta chỉ muốn một món đạo cụ trong đó. Tuy nhiên, ngươi là một ám vu sư, ta nghĩ ngươi đối với những bê bối gia tộc này hẳn sẽ không có hứng thú chứ. Sau đó, Garen và người kim loại nhỏ đã ký kết khế ước thất hoàng, và Garen đã thu nó vào mảnh vỡ thế giới của mình. Một tình tiết nhỏ bé không đáng kể, trở thành một góc yên tĩnh trên quảng trường cứ điểm. Mấy người các ngươi, theo ta. Một sang ma vu sư mang huân chương vinh dự cấp 3 chỉ vào Garen và vài ám vu sư gần đó, la lên. Garen cùng hơn 10 ám vu sư, mỗi người cầm một lọ thuốc thử màu xanh lục được phong ấn bằng sức mạnh phù văn. Đây là tiếng khóc bi thương của Amolo, một loại sinh vật cải tạo mang tính nhắm mục tiêu mà bộ phận kỹ thuật đã nghiên cứu và chế tạo trong những năm qua, thuộc về phạm trù sinh tử của hắc vu sư. Do thời gian quá ngắn, hiệu quả trong phòng thí nghiệm tuy không quá tốt, nhưng đủ để gây ra tai họa hủy diệt đối với Amolo cấp thấp. Nhiệm vụ của các ngươi là, khi lũ Amolo sa đọa này bị tiêu hao hết và cứ điểm lâm vào thời khắc nguy kịch, thì hãy vị ám vu sư mang huân chương vinh dự liếc nhìn những con Amolo sa đọa kia với đôi mắt hung tàn, để lộ vẻ mặt tàn khốc. Garen cầm lấy cuộn giấy nhiệm vụ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhiệm vụ này có cả lợi và hại. Trong thời kỳ bình thường, nó là an toàn nhất, cho phép họ ở lại cứ điểm chờ đợi. Thậm chí trong một số trận chiến, họ cũng có thể vì an toàn mà ở lại phía sau. Nhưng một khi tình hình chiến sự trở nên tồi tệ và phải chấp hành nhiệm vụ, ít nhất phải có gần một nửa sang ma vu sư vẫn lạc. Tuy nhiên, phần thưởng của nó lại vô cùng phong phú. Nửa tháng sau, từng sang ma vu sư từ các hướng tụ tập về cứ điểm không gian bản nguyên, theo sau là rất nhiều Amolo sa đọa từ các vùng biên giới khác của đế quốc âm ảnh. Tin tức về việc các vùng biên giới của đế quốc âm ảnh liên tiếp gặp phải tai họa hủy diệt trong tháng này cũng liên tục truyền đến. Xem ra, trong thế giới dị vực hoàn toàn bị mây âm ảnh che phủ này, Amolo đang tiến hành một cuộc càn quét toàn diện đối với thế lực vu sư, chứ không lựa chọn tổng tiến công quyết chiến ngay lập tức để thử đánh tan cứ điểm không gian của sang ma vu sư. Bây giờ đã 2 tháng kể từ khi tai biến âm ảnh bắt đầu, các sang ma vu sư đang xoay quanh cứ điểm không gian bản nguyên, xây dựng một tuyến phòng ngự cuối cùng vững như thành đồng vách sắt, nhằm kéo dài thời gian qua khỏi tai biến âm ảnh, để thế giới này đón nhận thời kỳ đại tai biến. Thế giới này, bất kể biến thành hình dạng gì, tài nguyên cũng sẽ không thay đổi, đối với sang ma vu sư, điều đó không quan trọng. Lũ Amolo sa đọa và nô lệ linh hồn bay lượn quanh cứ điểm không gian. Hàng trăm tòa quan lăng bảo được xây dựng trên mặt đất, lít nha lít nhít, tựa như từng tòa tháp công sự. Những quan lăng bảo này là nền tảng đã được các sang ma vu sư thành lập ngay từ khi giáng lâm thế giới này. Garen tĩnh tọa trên bầu trời quảng trường cứ điểm, phớt lờ mọi thứ xung quanh, tay cầm một cuốn sách vu thuật, cúi đầu nghiên cứu, tâm trí đã hoàn toàn chìm đắm vào đó. Bác ca không biết đã bay đi đâu, không thấy tăm hơi. Ù đột nhiên, một tiếng kèn lệnh khẩn cấp vang vọng khắp không trung, âm thanh nặng nề, dồn dập. Garen ngẩng đầu, tầm nhìn xuyên qua đoàn Amolo sa đọa đang di chuyển tuần hoàn như một đàn rắn dưới sự chỉ huy của sang ma vu sư, nhìn về phía điểm cuối của bầu trời u tối xa xôi. Trong mơ hồ, Garen cảm nhận được một bức tường thác lũ bằng xương bằng thịt không kẽ hở đang phun trào tới. Địch tấn công! Địch tấn công! Nhanh chóng nghênh địch! Từng tiếng gào thét liên tiếp. Những con quái vật nô lệ linh hồn khổng lồ đang nghỉ ngơi trên quảng trường cứ điểm, dưới sự thúc giục của sang ma vu sư, vẫy đầu, lắc mình, kéo theo thân thể to lớn dương cánh bay lên, mang theo đủ loại quái vật nhỏ hình thù kỳ quái, bay lượn quanh vòng ngoài của tập đoàn Minh vu sư. Garen quay đầu, nhìn lên 3 bóng người trên bầu trời. Ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư, đầu đội mũ cao nhọn màu trắng, sau lưng là một đôi cánh ánh sáng hư ảo màu xanh lục, tay cầm một cây pháp trượng ánh sáng màu xanh lam nhạt. Bên cạnh là Mộ Chi Ngôn và Mộ Chi Ngữ thánh ngân vu sư đứng thẳng. 3 thánh ngân vu sư gần như ngay trong khoảnh khắc xác định tình hình, đã cùng nhau gầm lên một tiếng trầm thấp, dưới sức mạnh kiểm soát tự nhiên chi lực vượt xa các vu sư cấp thấp. Trong chốc lát, Garen cảm giác như thể toàn bộ lực lượng nguyên tố xung quanh đều bị rút cạn. Âm. Lực lượng nguyên tố có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ 4 phương 8 hướng tụ tập về phía 3 thánh ngân vu sư, từng vòng quần sáng tụ lại. Trong nháy mắt, 3 nguyên tố cự nhân cao hơn 100 mét đã hình thành. Kích thước của nguyên tố cự nhân đại diện cho cường độ kiểm soát năng lượng nguyên tố của vu sư nguyên tố. Trong 3 vị thánh ngân vu sư, ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư hóa thành nguyên tố cự nhân cao gần 200 mét, đôi cánh ánh sáng hư ảo màu xanh lục sau lưng rung động với tốc độ cao, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Mộ Chi Ngôn thánh ngân vu sư đầu đội một vòng chuông 5 màu, hai mắt bị một dải lụa đỏ che khuất, mái tóc dài màu xanh biếc đến eo thon, đôi tai lộ ra hình dạng tai dài nhỏ của tinh linh, toàn bộ quần áo và cơ thể đều là một lớp sương mù mờ ảo, tựa như một lớp khăn che mặt hư ảo. Khi Mộ Chi Ngôn thánh ngân vu sư ngửa mặt lên trời gầm thét, từng vòng quần sáng nguyên tố tụ tập quanh thân, một nguyên tố cự nhân được tạo thành từ vô số cánh hoa sặc sỡ hình thành. Những cánh hoa cựa quậy vào nhau, trông vẻ tươi đẹp lại có chút ghê rợn. Mộ Chi Ngữ thánh ngân vu sư, dưới chiếc mũ giáp kim loại là một đôi mắt lạnh lẽo, sau lưng cắm 4 thanh trường kiếm, toàn thân là mấy trăm sợi năng lượng sinh mệnh màu đỏ sẫm tựa dây đàn lượn lờ bất định. Khi hóa thân thành nguyên tố cự nhân, thân thể nguyên tố cao hơn 100 mét của bà đều mang một màu sắc kim loại, gần giống như một cương thiết cự nhân. Từng tia năng lượng màu đỏ thẫm lượn quanh, tựa như từng lưỡi dao sắc. Bốn thanh nguyên tố cự kiếm dài 10 mét được bốn bàn tay lớn của nguyên tố cự nhân nắm giữ, mỗi tay một thanh, sóng nguyên tố cuồn cuộn tựa như ngọn lửa đang cháy, bất định. Hàng chục ngàn săn ma vu sư, bên cạnh các nguyên tố cự nhân chỉ tựa như những chấm đen nhỏ, bay lượn quanh ba thánh ngân vu sư, xông về phía trước, nghênh đón kẻ địch. Garen cũng trở thành một chấm đen nhỏ không đáng chú ý bên cạnh ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư, được sắp xếp ở một vị trí an toàn phía sau, chờ thời cơ để quyết định có thực hiện nhiệm vụ tiếng khóc bi thương của Amolo hay không. Lúc này, Garen mới cảm nhận rõ ràng sự khủng bố của thánh ngân vu sư. Thân thể nguyên tố cự nhân của các thánh ngân vu sư lúc này tự phát khuếch tán ra chỉ số năng lượng e rằng đều trên 3.000 độ. Với thân hình cao hơn 100 mét, bất kỳ sinh mệnh nào dưới cấp 4 e rằng đều khó mà chính diện chịu được một đòn tấn công. Sinh mệnh cấp 4 là một sự biến chất của sinh mệnh ở tầng cao hơn. Trong các thế giới nhỏ bình thường, sinh mệnh cấp 4 còn được gọi là hình thái thế giới chi chủ. Sinh mệnh cấp độ này, nói chung, bất luận là vu sư hay sinh vật bản địa, đều có một điểm chung, đó là sở hữu năng lực chân thân. Ba nguyên tố cự nhân dẫn theo một đám chấm đen nhỏ là các săn ma vu sư, nghênh đón bức tường thác lũ bằng xương bằng thịt phía xa. Số lượng này trong tầm mắt của Garen, dưới tầng mây âm ảnh, vô số Amolo che trời lấp đất, phản phất như vô cùng vô tận, không biết là mấy chục triệu hay mấy trăm triệu, số lượng đủ để gấp mấy chục, mấy trăm lần săn ma vu sư. Hống dòng thác vu sư và dòng thác Amolo va chạm vào nhau. Theo tiếng gầm của ba nguyên tố cự nhân, họ vung tay, dưới sức mạnh nguyên tố cuồn cuộn, một mảng lớn Amolo thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành tro bụi. Amolo trong phạm vi ngàn mét dường như bị tiếng gầm của thánh ngân vu sư làm choáng váng, từng mảng lớn rơi xuống từ không trung. Các săn ma vu sư hỗ trợ thánh ngân vu sư, bay lượn bên cạnh các nguyên tố cự nhân, cũng đồng loạt tung ra vu thuật của mình, tiêu diệt dòng thác Amolo. Chỉ trong một khoảnh khắc va chạm, đã không biết có mấy vạn Amolo bị tiêu diệt. Và với mỗi đòn tấn công tùy ý của nguyên tố cự nhân, con số đó lại tăng lên một khoảng lớn. Tiếng khóc than, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Tựa như dễ dàng sụp đổ, biển máu thịt do Amolo cấp thấp tạo thành hoàn toàn không thể cản trở thánh ngân vu sư dù chỉ một chút. Sự chênh lệch hai cấp độ sinh mệnh là một khoảng cách gần như không thể tính toán. Sinh mệnh cấp cao chỉ cần một hơi thở, một tiếng gầm, cũng đã là một cuộc tàn sát đối với sinh mệnh cấp thấp. Nếu là chân linh vu sư cấp 7, e rằng chỉ cần đứng ở đây, những con Amolo cấp thấp này cũng đã bị uy thế vô ý thức tiết lộ ra giết chết toàn bộ. Dù cho số lượng Amolo cấp thấp có nhiều đến đâu, lúc này trước mặt ba thánh ngân vu sư, chúng cũng hoàn toàn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Mọi đòn tấn công của Amolo cấp thấp thậm chí còn không thể đến gần thánh ngân vu sư đã bị năng lượng cường độ cao mà nguyên tố cự nhân vô ý thức tỏa ra xua tan. Và mỗi đòn tấn công của thánh ngân vu sư, chỉ cần là sự phun trào năng lượng ngẫu nhiên, cũng sẽ làm choáng váng một mảng lớn Amolo, khiến chúng rơi từ trên không xuống. Còn những con Amolo bị thân thể nguyên tố cự nhân của thánh ngân vu sư trực tiếp tấn công, thì lại như biến mất không còn tăm hơi. Ngoại trừ một vài quý tộc mê đoàn Amolo thỉnh thoảng xuất hiện, trước mặt thánh ngân vu sư, bất kỳ sinh vật thù địch nào cũng không thể thoát khỏi những đòn tấn công tiện tay như đập một con ruồi. Dưới tầng mây âm ảnh, không khí bị lực lượng nguyên tố khuấy động, vặn vẹo một cách bất quy tắc. Garen liên tục phóng ra từng con hỏa bức, tiêu diệt một số Amolo lọc lưới. Lúc này, ở khoảng cách hơn ngàn mét phía sau ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư, Garen nhận ra một cách rõ ràng rằng tự nhiên chi lực dường như dễ kiểm soát hơn trước, và vu thuật hỏa bức khuấy động quy tắc thế giới cũng có vẻ mạnh hơn một chút, uy lực cũng lớn hơn. Nhìn về phía nguyên tố cự nhân do ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư biến thành, với tư thế vô song đó, Garen trong lòng dâng lên một niềm khao khát và ngưỡng mộ vô hạn. Dù cho có hàng tỷ kẻ thù vây quanh, cũng hoàn toàn phớt lờ những con dung dế này, giết chúng như đuổi ruồi. Sự hung hãn và bá đạo như vậy, cuối cùng Garen cũng đã lĩnh hội được cái mà đạo sư Peorson đã đề cập, cái hố sâu không thể vượt qua giữa đại vu sư tam cực và thánh ngân vu sư. Đây chính là tư thế hùng mạnh của thánh ngân vu sư đại diện cho thế giới vu sư, viễn chinh đến dị vực sao. Có lẽ, tất cả những gì các săn ma vu sư đã bận rộn trong mấy chục, trăm năm qua, đều chỉ là để làm nền cho một trận quyết chiến ưu thế hơn của các thánh ngân vu sư mà thôi. Thánh ngân vu sư mới là người cuối cùng định đoạt cuộc viễn chinh săn ma. Garen tự hỏi, bản thân mình, đến khi nào mới có thể được như ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư? Dẫn dắt vô số săn ma vu sư cấp thấp, kiểm soát và điều động nô lệ linh hồn của vu sư, ở một thế giới chưa biết, đại diện cho ý chí vĩ đại của vu sư chinh phục thế giới xa lạ này, vì giấc mơ rửa sạch lịch sử nhục nhã của thế giới vu sư và cứu vớt hy vọng tương lai, mà phấn đấu. Bên ngoài ba quả cầu ánh sáng chói mắt là một thế giới tối tăm. Vô số, không thể đếm xuể, những con Amolo lớp lớp chồng chất, dùng thân thể máu thịt vây quanh ba vị thánh ngân vu sư. Trong tầm mắt, tất cả đều là loài sinh vật hình dạng lợn con có đuôi bọ cạp, dày đặc, chen chúc lẫn nhau. Nhưng rất ít Amolo có thể tiếp cận trong phạm vi ngàn mét của các nguyên tố cự nhân do thánh ngân vu sư biến thành. Lấy các thánh ngân vu sư làm trung tâm, từng vòng sóng năng lượng vô thức khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hình thành những vòng ánh sáng nguyên tố vạn vẹo. Nơi nào ánh sáng quét qua, Amolo cấp thấp đều bị đánh ngất, bất tỉnh rơi từ trên không xuống. Tuy nhiên, những con Amolo này dường như vì tai biến âm ảnh mà tính tình đã thay đổi lớn, chúng vẫn liều chết vây quanh ba nguyên tố cự nhân, không hề tản đi. Thậm chí mặc cho các thánh ngân vu sư hết lần này đến lần khác xóa sổ, chúng vẫn dựa vào số lượng vô tận để ngay lập tức lấp đầy những tổn thất. Các không gian phi thuyền đậu quanh cứ điểm không gian, không ngừng bắn hỗ trợ từ xa. Từng tia sáng tan rã nổ tung khuếch tán, nhưng cũng không thể thay đổi cục diện về mặt căn bản. Garen dựa vào hướng của ngưng thính mật ngữ thánh ngân vu sư, nhìn về bốn phương tám hướng những đoàn Amolo như sóng biển vô tận, quả cầu năng lượng màu đỏ sẫm trên đỉnh pháp trượng dần dần ổn định lại. Ầm một tiếng, một cột sáng màu đỏ sẫm lóe lên rồi tắt, bùng nổ giữa đại dương Amolo. Mấy trăm con Amolo bị vu thuật bạo liệt hỏa diễm này bao phủ, chết và rơi xuống, trong thời gian ngắn tạo ra một vùng chân không Amolo nhỏ. Ngay sau đó, Amolo từ bốn phương tám hướng lại lập tức lấp đầy. Hiệu quả của vu thuật này lúc này, trong toàn bộ cuộc chiến, là vô cùng nhỏ bé. Garen tiêu hao lượng lớn ma lực, không thể không một lần nữa thi triển vu thuật hỏa bức, tiêu diệt kẻ địch đầy trời. A một tiếng hét thảm vang lên từ cách Garen hơn 20 mét. Garen giật mình, nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một luồng lực lượng mê đoàn khổng lồ vừa bao bọc lấy một săn ma vu sư, trong quá trình không gian bị nén lại, săn ma vu sư bị thu nhỏ chỉ còn bằng móng tay, sau đó bị một con mê đoàn Amolo cực kỳ mạnh mẽ há miệng nuốt chửng vào bụng. Mê đoàn Amolo cấp 3. Garen giật nảy mình, đang định cùng vài săn ma vu sư khác đang cùng thực hiện nhiệm vụ tiếng khóc bi thương của Amolo bao vây con mê đoàn Amolo cấp 3 đó thì đột nhiên, ở một hướng khác bên cạnh Garen, lại vang lên một tiếng hét thảm. Một con mê đoàn tiên tri cao hơn 10 mét, được bao bọc bởi một lớp năng lượng mê đoàn dày đặc, xông tới. Mê đoàn tiên tri, cũng là thế giới thủ hộ giả của thế giới này vào lúc này. Bất kỳ thế giới thủ hộ giả nào dù yếu nhất cũng là sinh vật cấp 3, thậm chí còn là kẻ xuất sắc trong số đó. Oanh một tiếng. Ám vu sư bị mê đoàn tiên tri tấn công, trong tuyệt vọng, hai mắt lộ ra hung quang, oanh một tiếng tự bạo. Một mảng lớn lôi hoa theo sóng năng lượng đó lan tỏa ra, bùng bùng vang lên liên tục. Nhưng khi lôi hoa đi qua, mê đoàn tiên tri được bao bọc bởi một lớp năng lượng âm ảnh mê đoàn dày đặc vẫn không hề hấn gì, ánh mắt hung quang của nó nhắm thẳng về phía Garen. Chết tiệt. Garen thầm mắng một tiếng, liếc nhìn vài săn ma ám vu sư bên cạnh, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Lúc này, đừng nói là vây quét con mê đoàn Amolo cấp 3 kia, chỉ riêng việc có thể thoát thân khỏi một con Amolo cấp 3 và một con mê đoàn tiên tri hay không đã là một vấn đề. Phải biết, vị trí của vài săn ma ám vu sư này vốn được định nghĩa là khu vực an toàn phía sau chiến trường, do đó số lượng săn ma vu sư được bố trí tương đối ít. Nhưng vào lúc này, toàn bộ chiến trường làm gì còn có cái gọi là phía sau. Ba thánh ngân vu sư bị vây kín từ bốn phương tám hướng, trong tầm mắt đâu đâu cũng là Amolo. Sự hỗ trợ từ các tia quang lăng xạ tuyến trên mặt đất, các cột pháo tan rã từ không gian phi thuyền ở hướng cứ điểm, đều bị những con Amolo này dùng thân thể máu thịt miễn cưỡng chặn lại. Thực hiện nhiệm vụ tiếng khóc bi thương của Amolo trong tình thế tuyệt địa này sao? Garen và vài săn ma ám vu sư nghiêm túc nhìn xung quanh, quan sát tình hình một lúc rồi từ bỏ ý định liều mạng hoàn thành nhiệm vụ ngay lúc này. Hiện tại, phe săn ma vu sư vẫn còn một số lượng đáng kể Amolo sa đọa, làm bia đỡ đạn thay cho các nô lệ linh hồn, số lượng phải đến hàng triệu. Một khi tiếng khóc bi thương của Amolo được phóng ra, mặc dù tổn thất của phe Amolo sẽ vượt xa phe Amolo sa đọa, nhưng cách tính toán của săn ma vu sư không phải là dựa trên tổn thất của cả hai bên. Săn ma vu sư chỉ tính toán tổn thất của chính mình. Lúc này, tổn thất của săn ma vu sư chủ yếu đến từ những Amolo cấp cao. Còn Amolo cấp thấp, do có sự tồn tại của thánh ngân vu sư, vẫn chưa tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà sinh vật cải tạo mang tính nhắm mục tiêu tiếng khóc bi thương của Amolo là một thủ đoạn khắc chế dựa trên huyết thống trong kiến thức về sinh tử của hắc vu sư. Amolo sa đọa cũng là Amolo. Như vậy, một khi phóng ra, bia đỡ đạn Amolo sa đọa của săn ma vu sư chắc chắn cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, thuộc về thủ đoạn giết địch 1000, tự tổn 800. Biện pháp tốt nhất vẫn là để Amolo sa đọa và Amolo tiêu hao lẫn nhau, kéo dài thời gian, chờ đến ngày đại tai biến. Các ngươi, những Amolo tiên phong, lập tức đi giết chết con Amolo ngu xuẩn đang ngoan cố chống cự kia. Một săn ma vu sư bên cạnh Garen dùng phương thức giao tiếp linh hồn, ra lệnh cho mấy trăm Amolo sa đọa bên cạnh lao về phía con mê đoàn Amolo cấp 3 đó. Những con Amolo sa đọa này đã hoàn toàn trở thành nanh vuốt của săn ma vu sư, không chút do dự lao về phía mục tiêu, đồng thời dùng tiếng Amoloho những câu tương tự như từ bỏ chống cự đi, phục tùng ý chí vĩ đại của Vu sư. Trong những năm tháng này, các Amolo của thế giới Mê Đoàn hiển nhiên đã sớm biết rõ về Amolo Sa Đọa. Những con Amolo này đã hoàn toàn bị Vu sư tà ác đầu độc ô nhiễm, mất đi trái tim Amolo, không còn ý nghĩa tồn tại, thậm chí là kẻ thù thực sự. Vì vậy, con Amolo cấp 3 kia ra tay không chút do dự, tàn sát những con Amolo Sa Đọa này một cách không kiêng dè, vô cùng tàn khốc. Cùng lúc đó, lòng căm hận của con Amolo này đối với Vu sư lại càng thêm sâu sắc đến tận xương tủy. Garen và vài săn ma ám Vu sư khác đồng loạt gầm lên một tiếng trầm thấp, dự định dốc toàn lực một trận, lao về phía Mê Đoàn Tiên Tri ở bên kia. Một săn ma ám Vu sư mặt mày dữ tợn, mặt giáp da thuộc, một bàn tay tuôn trào ám nguyên tố, hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng ám nguyên tố. Bàn tay khổng lồ dài đến 4 mét, tựa như ngọn lửa đang cháy hừng hực, chộp về phía con Mê Đoàn Tiên Tri cao hơn 10 mét kia. Oanh! Cực nhanh, con Mê Đoàn Tiên Tri toàn thân bao bọc bởi năng lượng âm ảnh Mê Đoàn dày đặc gầm lên một tiếng trầm thấp, hóa thành tàn ảnh. Ám Vu sư dùng bàn tay ám nguyên tố hoành một tiếng bị đánh bay, bất tỉnh nhân sự rơi từ trên không xuống. Lò nung cự pháo. Một ám vu sư hét lớn, một quả cầu năng lượng màu nâu sẫm lóe lên rồi tắt, nhưng lại bị Mê Đoàn Tiên Tri né tránh với tốc độ cực nhanh, nổ tung ở giữa đám Amolo cấp thấp phía xa. Một tiếng nổ vang, một mảng lớn Amolo cấp thấp rơi xuống, sóng rung động không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một ám vu sư kích phát vu thuật huyết thống, hóa thân thành một con rết lớn, ngửa mặt lên trời, phun ra một luồng độc khí màu tím. Một săn ma vu sư khác triệu hồi ra mấy trăm sinh vật quả cầu lông màu đen. Những sinh vật này có một đôi móng vuốt nhỏ sắc bén, thân hình tròn xoe, đôi mắt to long lanh, không ngừng phát ra tiếng kêu chíp chíp chíp chíp, cắt qua không trung với tốc độ cực nhanh, lao về phía Mê Đoàn Tiên Tri. Trên trán của mặt nạ chân lý của Garen, con mắt màu vàng chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, hắn vung pháp trượng, một tia thủy lôi trụ phục một tiếng, được lực đẩy nâng lên bắn ra. Chíp chíp chíp chíp, những sinh vật quả cầu lông màu đen kêu thảm thiết từng tiếng, toàn bộ bị Mê Đoàn Tiên Tri hút vào miệng. Luồng độc khí màu tím khổng lồ thì bị lực lượng Mê Đoàn tinh lọc, hoàn toàn không thể đến gần con Mê Đoàn Tiên Tri này. Đòn tấn công từ con mắt màu vàng của Garen, đòn tấn công thủy lôi trụ, dưới lớp giáp ngoài âm ảnh Mê Đoàn dày đặc, hoàn toàn không gây ra bất kỳ phản ứng nào. Vèo. Hai mắt Garen đột nhiên co rút lại, giật mình một cái. Thân thể hóa thành tàn ảnh bắn ra mấy chục mét, sau đó một cú vạn xoắn không gian xuất hiện ở ngoài trăm mét, miễn cưỡng né được đòn đột kích của con Mê Đoàn Tiên Tri. Hắn hét lớn một tiếng, tiện tay ném mạnh con dao găm âm vĩ cốt chủy thủ đang bốc cháy hừng hực ra ngoài. Phục một tiếng, âm vĩ cốt chủy thủ cắm vào lớp vỏ ngoài âm ảnh Mê Đoàn của Mê Đoàn Tiên Tri. Ngọn lửa bất diệt giãy giụa cháy lên hai lần rồi bị dập tắt hoàn toàn, con dao găm thì bị gạt ra khỏi lớp vỏ Mê Đoàn, rơi xuống mặt đất. Không đúng. Garen phản ứng lại, phát hiện chân trước đã được năng lượng hóa của con Mê Đoàn Tiên Tri đang ghì chặt lấy con nhím âm ảnh. Mặc cho con nhím âm ảnh vùng vẫy tấn công thế nào, nó cũng không thể đâm thủng lớp vỏ âm ảnh Mê Đoàn dày đặc này. Vài hơi thở sau, oanh một tiếng, con nhím âm ảnh bị giẫm nát, chết hoàn toàn. Dưới mặt nạ chân lý, sắc mặt Garen biến đổi. Con nhím âm ảnh này mới được sinh ra vài năm đã bị giết chết, đúng là đã trở thành một vật thí nghiệm. Cách đó không xa, con Mê Đoàn Amolo cấp 3 đã tiêu diệt sạch mấy trăm con Amolo Sa Đọa hóa thành một tàn ảnh màu trắng, bắn về phía nhóm Garen. Tốc độ cực nhanh, khí thế uy mãnh, hoàn toàn không thể chống lại. Xong rồi Garen tuyệt vọng niệm chú vu thuật, triệu hồi ra lệ viêm cự nhân. Gã khổng lồ cao 5 mét, ngọn lửa đen vàng giao nhau cháy hừng hực, cái miệng lớn trên bụng gầm lên một tiếng bá đạo. Đôi mắt như ốc sên kéo dài ra, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo tàn khốc, thanh kiếm dung nham trong tay tỏa ra lửa cháy hừng hực, không gian xung quanh vặn vẹo, nhiệt độ cực kỳ kinh người, từng giọt dung nham thỉnh thoảng rơi xuống. Phía sau, Garen đang cảm ứng tọa độ không gian của bác ca, chuẩn bị chạy trốn. Vài săn ma ám vu sư khác cũng đang chuẩn bị thủ đoạn của riêng mình, lòng đã có ý định rút lui. Hai sinh vật cấp 3 này đã vượt quá khả năng chịu đựng của các săn ma ám vu sư ở đây quá nhiều. Ngay lúc này, Mê Đoàn Amolo cấp 3 và Mê Đoàn Tiên Tri đang chuẩn bị ra tay tàn sát đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Mê Đoàn Amolo cấp 3 dừng lại giữa không trung, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi vùng không gian đó. Sau khi tứ chi điên cuồng vùng vẫy một lúc, oanh một tiếng, một bàn tay nguyên tố khổng lồ hơn 20 mét từ trên trời chụp xuống. Bàn tay nguyên tố siết mạnh một cái, con Amolo này thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành xương máu. Còn con Mê Đoàn Tiên Tri kia, chỉ trong nháy mắt đã trốn đi biến mất không còn tâm tích. Nguyên tố cự nhân do ngưng thính mật nửa thánh ngân vu sư hóa thành, lạnh lùng liếc nhìn hướng con Mê Đoàn Tiên Tri trốn đi, sau đó lại bắt đầu quét dọn một cách phiền phức những con ruồi đang vo ve, lớp lớp chồng chất từ bốn phương tám hướng. Từng mảng lớn Amolo cấp thấp bị sóng năng lượng do nguyên tố cự nhân khuấy lên làm choáng váng, rơi xuống mặt đất. Đùng. Từ phía Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngôn, nơi có thân thể được tạo thành từ những cánh hoa đang chuyển động, một luồng sóng xung kích vô hình đột ngột khuếch tán ra. Ở phía của Cách Lâm, dù có thể mơ hồ cảm nhận được bên phía Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngôn đã xảy ra biến hóa, nhưng vì đang ở gần Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ, xung quanh lại bị tầng tầng lớp lớp lũ Amolo vây chặt như một bức tường máu thịt, nên hắn không thể quan sát được tình hình cụ thể. Trong lúc mơ hồ, Cách Lâm phát hiện, bầy Amolo dày đặc xung quanh Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ dường như đang sôi sục, thậm chí một vài con bắt đầu chủ động thu hẹp vòng vây. Hấp lực. Cách Lâm nhắm vào một con Amolo ở phía xa, vươn một tay ra. Dưới tác động của hấp lực, con Amolo đó không tự chủ được mà bay về phía hắn, và ngay lập tức bị mấy trăm con Amolo sa đọa bên cạnh nuốt chửng trong im lặng. Cách Lâm chỉ là một điểm nhỏ không đáng chú ý trong số hàng vạn săn ma vu sư, giữa không gian rộng hàng trăm mét xung quanh nguyên tố cự nhân của ngưng thính mật ngữ. Vù đột nhiên, một tiếng sóng âm chói tai lướt qua. Cách Lâm sững người, rồi như nghĩ ra điều gì, hắn kinh hãi thốt lên, xiềng xích của quy tắc thế giới. Đã từng, trong phòng thí nghiệm, khi chứng thực lý thuyết về dị loại hóa tủy có thể kéo dài và giác mỏng vô hạn lại không hề vô hạn trong thực tế, Cách Lâm đã nghiệm chứng được đặc tính cắt chém của quy tắc thế giới. Trong một thế giới, khi có sự tồn tại nào đó vượt qua đặc tính quy tắc của chính nó, liền sẽ gây ra sự phản kháng từ bản nguyên quy tắc thế giới. Mà đối với sinh vật xâm lăng mạnh mẽ từ dị vực, năng lực mạnh nhất mà kẻ bảo hộ thế giới nắm giữ, chính là sức mạnh cắt chém của xiềng xích quy tắc thế giới. Sức mạnh cắt chém của xiềng xích quy tắc thế giới vừa là một năng lực cắn giết mạnh mẽ, cũng là một năng lực phong ấn cường đại. Trong đa số trường hợp, quy tắc thế giới thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của một thế giới. Chúng vô hình vô chất, vận hành theo một nhịp điệu đặc trưng của thế giới đó, cung cấp các chuẩn mực cho mọi hoạt động. Vậy mà vào lúc này, một quy tắc chi lực mơ hồ, âm u và thô bạo lại bắt đầu dần dần hiện hữu, đồng thời từ từ cuốn quanh Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ. Ánh sáng không ngừng khuếch tán từ nguyên tố cự nhân mà Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ hóa thành đã bị trói buộc lại. Đôi mắt của cự nhân không ngừng nhìn quanh trật tự quy tắc âm u mơ hồ này, trong con ngươi ánh lên vẻ cẩn trọng và nghiêm nghị. Từ trên cao nhìn xuống, Cách Lâm thấy một quy tắc mơ hồ, thô bạo tựa như được bệnh lại từ vô số quy tắc nhỏ hơn, trông như một sợi dây thừng khổng lồ, đường kính phải hơn 2 mét, đang chậm rãi lay động từ không gian bên dưới. Nhìn như vô hình, nhưng trong mắt các vu sư cực kỳ nhạy bén với quy tắc, nó lại cực kỳ chói mắt và nổi bật. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được xiềng xích quy tắc này, Cách Lâm liền tự nhiên nghĩ đến quy tắc trật tự âm ảnh mê đoàn của thế giới này. Bất kể là quy tắc thế giới nào, chúng đều có hình dạng xiềng xích lồng vào nhau, điều này đại diện cho ý chí thế giới về sự luân phiên của ngày và đêm, sự luân hồi của bốn mùa trong thế giới vu sư. Còn ở thế giới âm ảnh mê đoàn, ba ngày vĩnh hằng, không có bốn mùa, hình thái quy tắc của nó lại giống như một sợi dây thừng. Một vài săn ma vu sư và những quái vật nô lệ linh hồn từ dị vực, dường như bị quy tắc của âm ảnh mê đoàn vây khốn trong một không gian cục bộ. Sợi xiềng xích quy tắc này chỉ nhẹ nhàng lướt qua, liền bùng một tiếng, khiến họ nổ tung. Cách Lâm cảm thấy mình đang lơ lửng trên không trung. Thời gian như ngưng động, hắn hoàn toàn không thể cử động. Dù không nhìn thấy, nhưng Cách Lâm biết, sắc mặt của mình lúc này chắc chắn trắng bệch đáng sợ. Mồ hôi lạnh trên trán đang từng giọt rơi xuống, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trật tự quy tắc đại diện cho âm ảnh mê đoàn của thế giới này, đang chậm rãi cuốn quanh nguyên tố cự nhân ngưng thính mật ngữ khổng lồ ở trung tâm. Mê đoàn khốn tỏa. Giây phút này, Cách Lâm nghe được, đó là âm thanh của quy tắc. Đây là sự nghiêm khắc, lạnh lùng, thần bí và uy nghiêm của quy tắc thuộc về âm ảnh mê đoàn. Giờ phút này, dưới sự dẫn dắt của một sinh vật đại diện, nó đang truyền đi ý chí vĩ đại của mình. Cảm giác này cùng với cảm giác nhỏ bé, lo lắng và hoảng sợ, Cách Lâm bỗng nhớ đến văn tự linh hồn trên ma quỷ khế ước của mình. Cảm giác này cũng giống như một loại trật tự ý chí của quy tắc, đang truyền đi ý chí vô thức của bản thân thông qua một hình thức thần bí nào đó. Vào lúc này, rõ ràng tốc độ của quy tắc khốn tỏa rất chậm, nhưng trong mắt Cách Lâm, thế giới này dường như dần mất đi màu sắc, bắt đầu chuyển thành hai màu đen trắng. Thân thể của hắn như bị thứ gì đó vô hình xuyên qua hết lần này đến lần khác, không thể động đậy. Cách Lâm trơ mắt nhìn, quy tắc của âm ảnh mê đoàn dần dần bao vây Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ, đồng thời tiến hành trói buộc và phong ấn. Phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó, nhất định phải phản kháng. Cách Lâm gầm thét trong lòng, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Nhìn ra xung quanh, trên bầu trời rộng lớn, ngoại trừ một số ít săn ma vu sư cao cấp dường như đã thoát khỏi sự trói buộc vô hình và đang miễn cưỡng giãy giụa, tất cả các săn ma vu sư khác đều như bị đông cứng hoàn toàn. Cho đến lũ Amolo, Amolo sa đọa và đám nô lệ linh hồn, tất cả đều tương tự. Dường như, những sinh vật dưới cấp 3, trước uy nghiêm của ý chí quy tắc, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Gầm. Khi trật tự quy tắc vây khốn càng lúc càng đến gần, nguyên tố cự nhân do Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ hóa thành, gầm lên trời như một con giả thú. Hai bàn tay nguyên tố khổng lồ liều chết nắm lấy sợi dây thừng thô to, Một đôi cánh ánh sáng màu xanh lục hư ảo chấn động với tần số cao, ngăn cản trật tự quy tắc đang quét tới. Két két, két két. Tiếng nổ nguyên tố chói tai liên miên không dứt truyền vào tai Cách Lâm. Cùng với việc Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ tăng cường độ khống chế nguyên tố, thử khuấy động trật tự quy tắc ở tầng cao hơn, một loại trạng thái chân không nguyên tố đã xuất hiện. Nguyên tố cự nhân cao gần 200 mét, hai tay vừa vặn liều chết nắm lấy một sợi dây thừng âm ảnh thô mấy mét, ngăn cản nó vây tỏa, đồng thời như muốn xé rách bức tranh, không ngừng phát lực. Thân thể vốn đã chói mắt giờ lại tỏa ra hào quang càng mãnh liệt hơn. Sức mạnh nguyên tố cuồn cuộn không ngừng xuyên qua sự phong tỏa quy tắc của sợi dây thừng âm ảnh, lan tỏa ra ngoài. Từng trận gầm thét, đẩy ra bốn phương tám hướng. Từng vòng hào quang nguyên tố, tạo thành những quần sáng rực rỡ, không ngừng đốt cháy sợi dây thừng âm ảnh trong tay nguyên tố cự nhân. Sợi dây thừng quy tắc tuy không ngừng thu nhỏ phạm vi vây khốn, nhưng dưới từng vòng hào quang thiêu đốt, nó bốc lên khói đen cuồn cuộn. Ý chí uy nghiêm tuy vẫn lạnh lùng, thần bí, nhưng đã không còn sự nghiêm khắc. Cách Lâm phát hiện, sức mạnh trói buộc bản thân mình đang dần dần yếu đi, đã có xu hướng sắp thoát ra được. Đột nhiên, trong lúc giãy giụa, Cách Lâm nhận ra điều gì đó. Đôi mắt dưới chân lý chi diện khó khăn chuyển hướng. Hắn chỉ thấy một cái đuôi dài bốc cháy ngọn lửa huỳnh quang lục, chậm rãi thò ra từ trong bầy Amolo. Ngọn lửa huỳnh quang lục rực rỡ chói mắt che kín bầu trời, nhưng lũ Amolo xung quanh lại không hề bị tổn thương. Cái đuôi dài không biết mấy trăm hay mấy ngàn mét, trong tĩnh lặng, nhìn như chậm chạp, nhưng so với sự giãy giụa của Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ, nó lại nhanh vô cùng, đâm tới. Thậm chí trên đầu nhọn của chiếc đuôi xương bốc cháy ngọn lửa huỳnh quang lục, từng vòng sóng xung kích âm bạo không ngừng lan ra xung quanh. Đây là sức mạnh thực sự của một chúa tể thế giới ư? Đây không phải là thời gian bị kéo dài, cũng không phải thời gian ngưng động, mà là tốc độ tương đối cân bằng của U Tẩn Chi Nhãn. Chỉ có nó mới có thể dò xét được loại hình chiến đấu giữa những sinh mệnh ở tầng cao hơn. Cách Lâm đột nhiên có một tia giác ngộ. Có lẽ, chỉ khi nào hoàn toàn nắm giữ được mẫn diệt chi lực, nắm vững được tần số nhảy vọt 1 phần 18 giây một lần của nó, hắn mới có thể nhìn thấy được thế giới trong mắt những sinh mệnh ở cấp độ đó. Sự chênh lệch giữa sinh mệnh cao cấp và sinh mệnh cấp thấp, ngoài việc sinh mệnh trường tồn kéo dài dòng sông thời gian, còn là việc kéo giãn những đơn vị thời gian nhỏ bé, tiến gần đến trạng thái tĩnh. Nhờ đó mà mở rộng được chiều dài của thời gian, vượt qua hư không vô tận bao la, lan bạc trong vô số thế giới. Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ, sẽ làm thế nào để thoát khỏi tình thế nguy cấp trước mắt? Cách Lâm trong lòng vô cùng lo lắng, vẻ mặt lo âu hiện rõ dưới chân lý chi diện, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Chỉ nghe phục một tiếng, chiếc đuôi dài bốc cháy ngọn lửa huỳnh quang lục hừng hực, đã hoàn toàn đâm thủng ngực của nguyên tố cự nhân, xuyên từ sau lưng ra. A, nguyên tố cự nhân do Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ hóa thành, gầm lên một tiếng vang dội, nhưng đã không còn sức ngăn cản sự cắn giết của sợi dây thừng quy tắc. Trong nháy mắt, nó liền bị sợi dây thừng quy tắc trói buộc hết vòng này đến vòng khác, ghì chặt lại. Thành công rồi. Một con quái vật khổng lồ chen chúc ra từ trong tầng tầng lớp lớp bầy Amolo. Thân thể dài đến 200 mét, vậy mà lại mọc ra ba cái đuôi xương dài cả ngàn mét với màu sắc khác nhau, lần lượt bốc cháy ngọn lửa huỳnh quang lục, màu trắng sữa và màu vàng kim. Sinh mệnh có thân thể máu thịt khổng lồ như vậy, chắc chắn chính là chúa tể thế giới này, là tổ tiên của loài Amolo được nhắc đến trong tình báo. Tổ tiên Amolo thấy chiếc đuôi huỳnh quang lục của mình đã đâm thủng lồng ngực Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ, hai chiếc đuôi màu vàng và màu trắng sữa còn lại cũng không khỏi co rụt về phía sau, rồi đồng loạt đâm về phía Thánh Ngân Vu Sư. Hai tiếng nổ âm bạo khiến sóng âm lan ra, màn trắng ma pháp của mười mấy sang ma vu sư trong phạm vi rung động rồi vỡ tan như bong bóng, ngay sau đó họ liền hóa thành sương máu, chỉ có số ít luyện thể vu sư còn giữ được thân thể hoàn chỉnh. Nô lệ linh hồn và Amolo sa đọa chết vô số kể. Phục, phục hai tiếng. Chiếc đuôi màu vàng và chiếc đuôi màu trắng sữa lần nữa đâm thủng thân thể nguyên tố cự nhân. Cùng lúc đó, dưới sự cắn giết của sợi dây thừng quy tắc, nguyên tố cự nhân gầm lên một tiếng không cam lòng, rồi hóa thành vô số điểm sáng lửa bốc cháy, tứ tán bay đi. Trong thân thể nguyên tố cự nhân đang dần tan biến, hình dáng con người của Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ tay cầm pháp trượng, dần dần hiện rõ. Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười kỳ quái, mật ngữ song sinh thuật. Phút một tiếng, một bóng dáng ám vu sư đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ. Một đôi mắt màu máu ngước nhìn thân hình khổng lồ của tổ tiên Amolo, khóe miệng lại lộ ra một tia cười tà ác đặc trưng của ám vu sư. Hắn cùng với Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ, động tác hoàn toàn đồng nhất, cùng giơ cao pháp trượng. Một nam một nữ, hai vị vu sư này đều có khuôn mặt của Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ, nhưng lại khác nhau về giới tính, đồng thời khí tức linh hồn hoàn toàn giống hệt nhau. Bùng một tiếng, một cột sáng ma lực phá tan tầng mây trên trời, khuấy động tầng mây âm ảnh cuồn cuộn, vậy mà khiến bầu trời lộ ra một tia sáng của xích dương, rọi sáng khắp nơi. Cách Lâm trong lòng kinh ngạc, đây là vu thuật phân thân dựa trên tri thức tách rời tế bào. Loài lưỡng tính. Vu sư song tu minh ám. Vu thuật kỳ diệu như vậy chưa từng nghe thấy. Ầm một tiếng, một nguyên tố cự nhân cao 200 mét tái sinh. Hai đầu, bốn tay, liều chết kéo ba chiếc đuôi dài của tổ tiên Amolo. Tổ tiên Amolo đang tràn đầy tự tin bỗng gầm lên một tiếng phẫn nộ. Bùm một tiếng, ba chiếc đuôi xương ngàn mét của tổ tiên Amolo không thoát ra được, nó há to miệng, phun ra một luồng sức mạnh mê đoàn cực kỳ thần bí và tinh khiết. Đúng lúc này, từ phía xa có tiếng gầm lên, Ngô Vương, mau đi. Tiên tri chi vương hét lớn một tiếng, tầng năng lượng mê đoàn dày đặc bao bọc lấy thân thể khổng lồ hơn 100 mét của nó. Ba thanh phong chi cự kiếm, lôi chi kiếm, băng chi kiếm dài mấy chục mét chém tới, nhưng đều bị nó linh hoạt né tránh. Đùng. Khẩu pháo hủy diệt trên pháo đài không gian bản nguyên bắn ra, một cột sáng màu đỏ sậm xẹt qua bầu trời. Vô số Amolo, săn ma vu sư và nô lệ linh hồn trên đường đi của cột sáng năng lượng bỗng dưng bị xóa sổ hóa khí. Cột sáng lao thẳng vào thân thể tổ tiên Amolo, bao trùm hoàn toàn lấy nó. Hết chương 233. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.